Dịch Thu đem kiếm gãy thu hồi, lập tức cười như không cười nhìn về phía Tiêu Ngọc nói. Tiêu Ngọc trong lòng mặc dù đối Dịch Thu đã bội phục đầu rạp xuống đất, thế nhưng cao ngạo như nàng, như thế nào chịu biểu hiện ra ngoài, lúc này quay hàm khẽ nâng lên, thử nói, ta lại không để cho ngươi cứu ta, là ngươi chủ động xuất thủ. Đệt. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nữ nhân đúng là chút nào vô đạo lý do có thể nói, đặc biệt giống như Tiêu Ngọc xinh đẹp như vậy nữ nhân, càng phải như vậy. Tiểu tử thối, người bang chủ kia tuy là chết, thế nhưng còn có nhiều Hắc Long bang người, những người này trong ngày thường không chuyện ác nào không làm, ngươi đem bọn họ tất cả đều giết, coi như là thay trời hành đạo. Tiêu Ngọc lập tức nói ra, tất cả đều giết. Dịch Thu cười khổ một tiếng, này Tiêu Ngọc thật đúng là dám nói, lúc này mấy trăm người, sáng thánh chủ có mười mấy, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng một hơi đem nhiều người như vậy đồng loạt tiêu diệt đi. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn quét những Hắc Long bang đó bang chúng một cái nói, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, sau ba hơi thở, vẫn còn ở đảo người, giết chết bất luận tội. Tiếng nói rơi xuống, Hắc Long bang bang chúng như chút được gánh nặng, lập tức giải tán lập tức, chỉ chớp mắt liền trốn sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, Tiêu Ngọc tức thân thể mềm mại loạn chiến, nói, tiểu tử thối, ta để cho ngươi đem bọn họ đều giết, ngươi làm sao đem bọn họ tất cả đều đem thả. Dịch Thu liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, xin lỗi, tại hạ đã hoàn thành bản thân hứa hẹn, về phần hắn, đã không liên quan gì tới ta, muốn giết nói, ngươi có thể lấy cho chính mình đuổi theo, những người đó sẽ không có chạy xa. Ngươi, Tiêu Ngọc liền không nói gì, nếu không phải nàng hiện tại trọng thương chưa lành, nàng cần gì phải tìm kia ra hỏa, trọng trọng rên một tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi tới Hắc Long Bang trước mặt bang chủ. Bạch, một đạo kiếm quang chém xuống, Hắc Long Bang bang chủ đầu trong nháy mắt bị cắt bỏ, lăn xuống xuống. Tiêu Ngọc lập tức đem máu kia rơi đầu bỏ vào một cái trong vải túi, sau đó ánh mắt chán ghét nhìn đầu một cái, đem thu vào chiếc nhẫn chứa vật khi, phủi phủi tay nói, được. Dịch Thu cau mày một cái, nói, Tiêu cô nương, tốt lành ngươi đem giá hỏa này đầu thu làm cái gì? Chẳng lẽ dự định đem hắn đặt ở đầu giường, cho ngươi trừ tà? Phi, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, buồn cô nương muốn trừ tà, cũng muốn dùng ngươi đầu. Tiêu Ngọc tức giận liếc Dịch Thu một cái, sau đó nói, đi thôi. Đi nơi nào? Hừ, đương nhiên là hồi Thiên Đạo Tông, buồn cô nương đồng ý ngươi sự tình, tự nhiên sẽ làm được. Lập tức Tiêu Ngọc nhìn cũng không nhìn một cái, liền gót sen giẫm một cái, cả người bay lên trời, hóa thành một đạo hồng nhạt hồng quang, hướng về nơi xa lao đi. Dịch Thu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, chuẩn bị cùng. Mà ở lúc này, hắn lại nhớ tới cái gì một dạng bước chân dừng lại, sau đó xoay người đi tới Hắc Long Bang bang chủ thi thể không đầu bên cạnh, đưa tay ra một trận mò sau, liền từ Hắc Long Bang bang chủ ngón tay tìm được một cái không gian giới chỉ. Này Hắc Long Bang bang chủ ở nơi này thánh hải hoành hành ngang ngược nhiều năm, nói vậy thân giới xa xỉ, thậm chí phải có không ít bảo vật. Dịch Thu sờ sờ chiếc nhẫn kia, cũng không có sốt ruột kiểm tra bên trong đã có cái gì, mà là xoay người hướng về Tiêu Ngọc rời khỏi phương hướng lao đi. Ở Tiêu Ngọc dưới sự dẫn dắt, cũng không lâu lắm, hai người liền lại lần nữa trở lại Bồng Lai Tiên Đảo ngoại vi. Vân Lôi phong bạo, như trước giống như một bức tường vách, ngăn ở hai người phía trước. Tiêu Ngọc khẽ miệng nhất câu, theo nghi ngờ lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng, chỉ thấy lệnh bài kia viết tránh lôi hai chữ. Đây là Tị Lôi phủ, có thể giúp chủ chúng ta tránh được Vân Lôi phong bạo lôi kích, cứ như vậy, chúng ta có thể bình yên vô sự đi qua Vân Lôi phong bạo, tiến nhập Đồng Lai Tiên Đảo. Tiêu Ngọc giải thích. Thì ra là thế. Dịch Thu cau mày nói, thế nhưng một khối Tị Lôi phủ, hai chúng ta người. Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, lập tức cực kỳ không tình nguyện đưa ra một tay, nói, bắt được ta tay, ta dẫn ngươi đi vào là, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải đàng hoàng điểm, Vân Lôi phong bạo hung hiểm khó lường, xảy ra bất chấp gì, ta có thể bảo đảm không được ngươi. Yên tâm. Dịch Thu mặt thản nhiên đưa tay ra, đem Tiêu Ngọc mềm mại không có xương tay nhỏ bé giữ tại lòng bàn tay khi. Mà ở Dịch Thu cầm cái kia tay nhỏ bé trong nháy mắt, Tiêu Ngọc trái tim liền mọc lên một chút cảm giác khác thường, não hải càng là không tự chủ được nhớ tới trước bị Dịch Thu rút ra độc châm một màn, nội tâm xấu hổ không hiểu. Hoán hận trừng Dịch Thu một cái sau, Tiêu Ngọc liền một tay lôi kéo Dịch Thu, cái tay còn lại nắm Tị Lôi kim phủ, đem thánh lực rót vào kim phủ khi, trong sát na ánh sáng màu vàng theo Tị Lôi kim phủ lan ra, tạo thành một mảnh kim sắc vầng sáng, đem hai người bao phủ. Ở kim sắc vầng sáng bao phủ phía dưới, hai người liền tiến vào Vân Lôi phong bạo khi. Ùng ùng. Tiến nhập phong bạo, Dịch Thu liền cảm giác được bốn phía tia sáng liền biến phải ảm đạm không có, tầm mắt đặt tới, chỉ có thể nhìn được quần quần mây mù màu đen, mà ở vân vụ khi, thỉnh thoảng chui ra từng đạo to lớn không có tia chớp. Có thật nhiều tia chớp càng là cùng Dịch Thu hai người gặp thoáng qua, chói mắt điện quang, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lan đến gần hai người thân. Dịch Thu trong lòng rất gấp gáp, này nếu là bị mấy ngày này lôi phách, tính không chết, cũng phải trọng thương không thể. Thấy Dịch Thu mặt khẩn trương biểu tình, Tiêu Ngọc lại cười khanh khách, yên tâm đi, có Tị Lôi kim phù ở, những thứ này tia chớp sẽ tự động tránh khai. Sự thực quả thế, một đường theo Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc bên cạnh lướt qua tia chớp không dưới mấy nghìn, nhưng là lại không có một bổ bọn họ, điều này làm cho Dịch Thu một khỏa treo ở giữa không trung tâm, liền đặt ở trong bụng, đồng thời âm thầm bội phục, này Tị Lôi kim phù lợi hại. Khoảng chừng nửa canh giờ, Dịch Thu thấy phải trước mắt đông sáng ngời, phảng phất bắt vân kiến nhật một dạng trước mắt cảnh tượng liền biến phải sáng tỏ thông suốt lên. Chỉ thấy ở tại bọn hắn phía dưới, rõ ràng là một cái thật lớn đảo nhỏ. Nay đảo nhỏ diện tích cực đại, chừng mấy vạn dặm phương viên, một cái căn bản nhìn không thấy phần cuối, đảo nhỏ, dãy núi núi non trùng điệp, ngọc thụ thông thông, chim hót vượn hú bên thai không dứt, giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này là Bồng Lai Tiên Đảo. Tiêu Ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt cười, lộ ra một chút động nhân nụ cười. Bồng Lai Tiên Đảo, đẹp như tiên cảnh, hơn nữa nơi này linh khí, thật không ngờ dồi dào, không hổ là tiên đảo hai chữ. Dịch Thu nhìn nơi xa cảnh tượng, cũng là giật mình không thôi, không nghĩ tới Bồng Lai Tiên Đảo, hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều, ở nơi này là một cái đảo, quả thực là một cái đại lục. Giống giống. Vào lúc này, nơi xa quần sơn vang lên một trận gào thét. Phảng phất có cái gì kinh khủng yêu thú bị kinh động. Tiêu Ngọc thần sắc biến sắc nói, Đồng Lai Tiên Đảo mặc dù là Thiên Đạo Tông phạm vi thế lực, thế nhưng Thiên Đạo Tông cũng chỉ nắm giữ không tới 1/5 địa phương, còn rất nhiều địa phương chính là man hoang chi địa, bị một ít kinh khủng yêu thú chiếm giữ, cho nên phải muôn vàn cẩn thận mới được. Dịch Thu gật gật đầu nói, minh bạch. Chương 1366, nhập tông khảo hạch. Hừm, ta hiện tại dẫn ngươi đi Thiên Đạo Tông, bất quá trước đó, ta nhưng phải nói cho ngươi biết, Thiên Đạo Tông là theo Không Thu Thánh Chủ trở xuống đệ tử, tuy là ngươi thiên phú và thực lực so với một dạng thánh chủ đều mạnh hơn, thế nhưng cũng chưa chắc có khả năng tiến nhập Thiên Đạo Tông. Tiêu Ngọc nhìn Dịch Thu, nghiêm mặt nói, sở dĩ nếu như ngươi không có tiến nhập Thiên Đạo Tông nói, cũng không nên trách ta. Yên tâm. Dịch Thu ngược lại mặt đạm nhiên, tựa hồ đối với tiến nhập Thiên Đạo Tông rất tự tin. Tiêu Ngọc thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức không ở số nhiều nói, mang theo Dịch Thu hướng về Thiên Đạo Tông lao đi. Đuổi khoảng chừng nửa ngày lộ trình, đi qua trọng trọng sơn mạch sau, Dịch Thu liền thấy cách đó không xa một mảnh quần sơn ở giữa, vô số kiến trúc xây dọc theo núi, vô số cung điện lầu các ẩn vào sơn lâm bên trong, từ xa nhìn lại, thật là to lớn đồ sộ. Bạch. Rất nhanh, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liền tới đến một tòa trên quảng trường, chỉ thấy trên quảng trường thình lình đứng thẳng một đạo cửa đá viết ba chữ to: Thiên Đạo Tông. Chữ như long xà, mạnh mẽ, lộ ra một cổ bá đạo khí tức. Vừa nhìn thì không phải là xuất từ người bình thường tay. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Đạo Tông. Dịch Thu mắt sáng lên, nội tâm mọc lên vẻ mong đợi. Đúng lúc này, chỉ nghe siêu siêu hai tiếng, cửa đá chỗ đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Này hai thân ảnh là hai trẻ tuổi nam tử tuấn mỹ. Hai người kia vừa nhìn thấy Tiêu Ngọc liền lập tức cười chào đón. Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi rốt cục trở về, phải biết rằng những ngày gần đây hoàng phụ sư huynh thế nhưng lo lắng hỏng, nếu không phải bên trong tông có một số việc cần hắn làm, phỏng chừng đã sớm ra ngoài tìm ngươi. Trong một cái tử bào đệ tử mở miệng nói. Tiêu Ngọc vừa nghe đến hoàng phủ hai chữ, mặt cười liền trong nháy mắt biến sắc, ngựa khí cũng thay đổi phải lạnh lùng lên. Hắn lo lắng ta làm cái gì, hai người các ngươi cái đừng vội nói bậy. Hắc hắc, Tiêu Ngọc sư tỷ, người nào không biết hoàng phủ sư huynh đối với ngươi tâm ý. Đúng vậy, ta còn chưa bao giờ từng thấy hoàng phủ sư huynh đối với người nào như vậy qua, Tiêu Ngọc sư tỷ, chẳng lẽ liền một điểm không động tâm? Phải biết rằng hoàng phủ sư huynh ở chúng ta Thiên Đạo Tông coi như là cao nhất tồn tại, mặc dù không bằng mấy cái yêu nghiệt nhân vật, thế nhưng cũng tuyệt đối lên trước 10. Hai đệ tử trẻ tuổi ngươi một lời ta một lời, dường như thay cái họ kia hoàng phủ người, tỏ ý khen ngợi có thừa. Hai người các ngươi cái câm miệng, ta nói, ta không thích hắn, hai người các ngươi cái nữa loạn tức cái lưỡi, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Ngọc mặt hàm sát khí nói ra, liền hù dọa phải hai người không dám lắm mồm nữa. Các ngươi đi thông chi Vân Dương trưởng lão, liền nói có người muốn nhập tông. Nhập tông? Hai người tuổi trẻ sững sờ, lúc này mới phát hiện Dịch Thu tồn tại, ánh mắt ở Dịch Thu trên thân quan sát hai mắt, đều cười vang lên. Tiêu sư tỷ, ngươi ở đây đùa chúng ta đi, hắn muốn nhập tông. Ngươi không biết chúng ta Thiên Đạo Tông quy củ sao? Phải biết rằng chúng ta Thiên Đạo Tông thế nhưng chưa bao giờ thu thánh chủ trở xuống đệ tử. Đúng vậy, Tiêu sư tỷ, chuyện cười này mở lớn, hắn một cái thánh giả cũng muốn vào chúng ta Thiên Đạo Tông, khôi hài đi. Tiêu Ngọc rên một tiếng nói, ta nói là thật, hai người các ngươi cái ít nói nhảm, nhanh đi thông chi Vân Dương trưởng lão, nếu là làm lỡ sự tình, cho các ngươi hai cái đẹp. Nghe nói như thế, hai nam tử trẻ tuổi không khỏi liếc nhau, tựa hồ cũng có một ít giật mình. Đã như vậy, người sư tỷ kia sau này, ta đây liền bẩm báo Vân Dương trưởng lão. Trong một cái đệ tử có một ít khinh miệt xem Dịch Thu một cái sau, liền lắc đầu xoay người rời khỏi. Cũng không lâu lắm, một cái hoa phục lão giả liền xuất hiện ở tông môn trước. Bái kiến Vân Dương trưởng lão. Hoa phục lão giả xuất hiện, Tiêu Ngọc cùng mấy cái đệ tử đồng thời không mình hành lễ. Vân Dương trưởng lão chậm rãi gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua, rơi sau lưng Tiêu Ngọc Dịch Thu trên thân, cau mày nói, ngươi tiểu là cái kia muốn nhập tông đệ tử. Dịch Thu nghiêm mặt nói, không sai. Hừ, ngươi trở về đi, chúng ta Thiên Đạo Tông sẽ không thu ngươi. Vân Dương trưởng lão phất ống tay áo một cái, xoay người liền muốn rời khỏi. Chấm đã, ta nghe nói Thiên Đạo Tông thu người, không phân thân phần địa vị, chỉ nhìn thiên phú, vì sao trưởng lão liền tại xuống tính danh cũng không hỏi, liền đuổi ta trở về đây. Dịch Thu cũng tới vài phần cơn tức, hắn chạy xa như vậy, chính là vì tiến nhập Thiên Đạo Tông, tìm một an toàn địa phương tu luyện, thế nhưng lão gia hỏa này vậy mà câu nói đầu tiên để cho hắn trở lại, cũng quá khinh người quá đáng đi. Vân Dương trưởng lão cười lạnh nói, ta để cho ngươi trở lại là vì muốn tốt cho ngươi. Dịch Thu có chút buồn cười, nói, không rõ vì sao, ta phế nhiều khí lực như vậy, thật vất vả đi tới nơi này, các hạ lại một câu nói để cho ta đi, vẫn là gọi ta là ta tốt. Cũng quá buồn cười điểm đi, vô luận thế nào, Vân Dương trưởng lão hẳn là cho ta một cái tâm phục khẩu phục lý do chứ, mặc dù tại hạ không vào Thiên Đạo Tông, nhưng là lại cũng muốn biết nguyên nhân. Vân Dương trưởng lão mắt sáng lên nói, ngươi thật muốn biết lý do. Đương nhiên. Được, vậy ta nói cho ngươi biết, tiến nhập chúng ta Thiên Đạo Tông cần phải có tiến hành hai khảo hạch, nhưng mà luôn luôn không có một cái thánh giả có thể sống sông qua này hai quan, vài vạn năm đến, luôn luôn như vậy, sở dĩ ta để cho ngươi trở lại, là cứu ngươi một cái mạng, cái này chẳng lẽ không phải vì ngươi tốt sao? Vân Dương trưởng lão rên một tiếng nói ra. Tiểu tử thối, có nghe hay không, nhanh đi về đi, ngươi cho rằng Thiên Đạo Tông là địa phương nào, là ai đều có thể đi vào sao? Đúng vậy, một cái thánh giả còn muốn tiến nhập chúng ta Thiên Đạo Tông, rõ là cực kỳ buồn cười, vẫn là nhanh đi về đi. Bốn phía mấy cái đệ tử trẻ tuổi, cũng là phụ họa theo đôi nói. Nhưng mà Dịch Thu lại đối với mấy cái này thanh âm mắt điếc ai ngơ, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn Vân Dương trưởng lão nói, nói như vậy, Thiên Đạo Tông là không có không hề hứa thánh giả tham môn khảo hạch quý củ. Cái này xác định không có. Vân Dương trưởng lão sờ sờ râu bạc trắng, tùy tiện nói, thế nhưng, nếu là như vậy, Vân Dương trưởng lão vẫn là cho ta khảo hạch đi, về phần tại hạ sống hay chết, đều cùng Vân Dương trưởng lão không liên quan. Dịch Thu khí sắc dứt khoát nói ra. Tiêu Ngọc cũng ở đây một bên nói ra, Vân Dương trưởng lão, người này thực lực, xa phi thường người có thể so với, nếu hắn nói như vậy, ngươi liền cho hắn một lần khảo hạch cơ hội đi. Hừ, ngươi thật định thi hạch. Vân Dương trưởng lão tựa hồ bị Tiêu Ngọc nói với, mắt sáng lên, nhìn về phía Dịch Thu nói, ngươi không sợ chết. Ta nói, sinh tử do mệnh, không có quan hệ gì với Thiên Đạo Tông, vì vậy mong rằng Vân Dương trưởng lão thành toàn. Dịch Thu như đinh đóng cột nói ra. Hừ hừ, nếu như vậy, bản kia trưởng lão sẽ thanh toàn ngươi, để cho ngươi tham gia một lần khảo hạch. Vân Dương trưởng lão thấy Dịch Thu cố ý đã quyết, liền hừ lạnh một tiếng nói ra. Trưởng lão, ngươi thật đồng ý hắn. Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới Vân Dương trưởng lão thật đồng ý tiểu tử này tham gia khảo hạch. Hừ, nếu hắn không sợ chết, liền cho hắn một cơ hội, để tránh khỏi ngày khác sau ra ngoài nói chúng ta Thiên Đạo Tông làm việc bất công. Chương 1367, lục đầu xà quái. Vân Dương trưởng lão nói xong, sau đó xem Dịch Thu một cái nói, vòng thứ nhất khảo hạch chính là ngươi chiến lược, khoảng cách nơi này, không tới 300 dặm địa phương, nơi đó có một vùng núi, tên là Vạn Xà Sơn, bên trong cất giấu các loại hung ác xà quái, ngươi đi giết chết một lục đầu xà quái, sau đó đem yêu đan lấy ra đưa đến nơi này, nhớ kỹ thời gian chỉ có một giờ, vượt quá một canh giờ, cho dù ngươi giết chết lục đầu xà quái, cũng coi như thất bại. Nghe nói như thế, bốn phía đệ tử không khỏi biến sắc, đặc biệt Tiêu Ngọc, Đại Mi càng là nhíu lại. Chỉ cần là Thiên Đạo Tông đệ tử, liền không người không biết Vạn Xà Sơn kinh khủng. Chỗ ấy chẳng những cất giấu vô số xà quái, hơn nữa mỗi cái kịch độc không gì sánh được, coi như là nhiều Thiên Đạo Tông đệ tử cũng không muốn đạt được nơi đây. Này Vân Dương trưởng lão cửa thấp nhất, vậy mà đặt ở nguy hiểm như vậy địa phương, quả thực là cố ý làm khó Dịch Thu. Thật mọi người không biết, Vân Dương trưởng lão làm như thế, cũng là muốn để cho Dịch Thu biết khó mà lui. Chỉ là lấy Dịch Thu tính cách làm sao sẽ đơn giản lùi bước. Vì vậy Dịch Thu không nói hai lời liền đáp ứng lại, được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Dịch Thu đang muốn động thân, Tiêu Ngọc lại vô ý thức kéo ống tay áo của hắn nói, tiểu tử thối, ngươi thật muốn đi, ngươi cũng đã biết Vạn Xà Sơn khủng bố cỡ nào, cho dù là ta, cũng sẽ không đơn giản tới đó, theo ta thấy ngươi chính là buông tha đi, hà tất là tiến nhập Thiên Đạo Tông, mà đem tính mệnh đều ném đây. Dịch Thu cười cười, nói, Tiêu cô nương không cần phải lo lắng, ta không có việc gì. Nói xong, Dịch Thu đẩy ra Tiêu Ngọc tay, sau đó hóa thành một đạo đột quang, hướng về kia Vạn Xà Sơn lao đi. Hắc hắc, tiểu tử này thật đúng là dám đi à, cái địa phương quỷ quái kia, liền lao tử cũng đều không có can đảm đi qua. Thực sự là ngu xuẩn ra hỏa, là tiến nhập Thiên Đạo Tông, đem mệnh đều nhập vào. Ai nói không phải, như thế kẻ ngu dốt, ta còn là lần đầu thấy. Mọi người châm biếm liên tục, dường như đã nhận định Dịch Thu tất nhiên là có đi mà không có về. Mấy người các ngươi câm miệng. Tiêu Ngọc lông mày dựng thẳng, không giận tự uy. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi liền hù dọa phải không dám hé răng. Dịch Thu rời khỏi Thiên Đạo Tông cửa chính, không tới thời gian một nén nhang, liền tới đến Vân Dương trưởng lão trong miệng theo như lời Vạn Xà Sơn. Địa phương một bước vào sơn lâm, Dịch Thu liền nghe được hít khà z z hí z z z, một trận làm người ta tê cả da đầu xà tín phụt lên tiếng ở bốn phía vang lên, phảng phất trong núi rừng ẩn nút vô số chỉ đổ thừa xà. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, trên thân khí thế bông tản ra, trong nháy mắt hướng về bốn phía áp đi. Cương đại khí trận, liền để cho đại bộ phận xà quái hoảng sợ lui về. Gặp cương giả, cho dù xà quái cũng biết e ngại. Bất quá Dịch Thu dù sao chỉ có thánh giả tu vi, tuy là khí thế phải so một dạng trung kỳ thánh chủ còn cường đại hơn, thế nhưng như trước chỉ có thể dọa lui một ít cấp thấp xà quái mà thôi. Sàn sạt, Rất nhanh một trận đồ đạc ma sát mặt đất thanh âm từ phía trước vang lên, ngay sau đó sơn lâm một trận kịch liệt lay động, phảng phất có cái gì quái vật kinh khủng xuất hiện. Cũng không lâu lắm, mặt đất một trận rung động sau, một dài đến mấy trăm trượng cự xà xuất hiện ở Dịch Thu phía trước. Dịch Thu xem này cự xà một cái, thần sắc hơi đổi, chỉ thấy này cự xà, thình lình có 6 đầu rắn. 6 màu đỏ tươi xà tín, cùng nhau phụt lên, thoạt nhìn để cho người sợ run lên, cả người tê dại. Đây chính là lục đầu xà quái. Dịch Thu mắt sáng lên, này lục đầu xà quái trên thân khí thế kinh người, cơ hồ có thể so một cái trung kỳ thánh chủ yêu thú, lại thêm 6 đầu rắn, có thể nghĩ, xuất sinh này so với một dạng đồng cấp yêu thú muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Một dạng thánh giả gặp loại này yêu thú, cơ hồ là không có khả năng sống sót. Bất quá đáng tiếc là, này lục đầu xà quái gặp là Dịch Thu. Đọc truyện ở lục đầu xà quái xà tín chạy như điên, sau song ánh mắt đỏ như máu tử tử nhìn chằm chằm Dịch Thu, lấp lánh dữ tợn sắc bén. Bạch. Lục đầu xà quái thân thể mạnh mẽ hướng về Dịch Thu nhào qua đây, 6 cái miệng rắn đồng thời mở ra, răng nanh hoàn toàn lộ ra, hướng về Dịch Thu nhào cắn qua đây. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể không lùi không tránh, 5 ngón tay kết ấn, thần tốc điểm ra. Siêu siêu. 6 đạo mạch trùng kiếm 3 đồng thời đánh ra, phân biệt đánh ở lục đầu xà quái trên thân. Phốc phốc. Lục đầu xà quái 6 đầu rắn đều bị lục mạch kiếm 3 đánh trúng, kinh khủng kiếm 3, mặc dù không có đem 6 đầu rắn chặt đứt, nhưng là lại cũng đem này những thứ này đầu rắn chấn choáng huyễn không thôi. Mà ngay trước mắt, Dịch Thu cất bước tiến lên, trong nháy mắt xuất hiện ở lục đầu xà quái phía sau. Vô song kiếm chạm. Bạch. Một đạo lợi hại không gì sánh được kiếm quang, lâm không chém xuống, muốn đem lục đầu xà quái chặn ngang chặt đứt. Nhưng mà lục đầu xà quái, dài 6 con, cảm giác lực rất mạnh, vì vậy ở Dịch Thu giơ tay lên trước mắt, lục đầu xà quái liền dãy rủa thân thể, nhanh như tia chớp tránh ra đến, tránh thoát một kích này. Lục đầu xà quái thân thể thần tốc vòng tại cùng nhau, 6 đầu rắn ngẩng lên thật cao, 6 song huyết hồng xà nhãn, tử tử nhìn chằm chằm Dịch Thu. Hừ, xem ra tên xuất sinh này, chẳng những dài 6 đầu rắn đơn giản như vậy, tốc độ cùng cảm giác lực cũng rất mạnh, muốn đơn giản đem chém giết, dường như rất không có khả năng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, trầm ngâm. Nhưng mà ngay tại lúc này, lục đầu xà quái lại lần nữa hướng về Dịch Thu phát động công kích, trong một cái đầu rắn vừa mới ngẩng lên, trong miệng phun ra một đoàn 5 màu sặc sỡ sương mù. Sương mù trong nháy mắt hướng về Dịch Thu tràn ngập ra. Không tốt là độc khí. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy độc kia tức chỗ đi qua, liền tảng đá đều trong nháy mắt hòa tan, bốn phía cây cối càng là trong nháy mắt héo rũ lại. Thật mạnh độc tính. Dịch Thu không dám kinh thường, vội vàng lắc mình bước đến nơi xa, né tránh độc kia sương mù. Qua trong giây lát, độc kia sương mù liền lan ra hơn 10 dặm, đem núi rừng bốn phía toàn bộ bao phủ trong, như vậy, Dịch Thu liền lục đầu xà quái thân ảnh đều nhìn không thấy. Hừ, muốn dùng loại này cách làm, ẩn tàng thân hình sao? Đáng tiếc ngươi này cách làm nếu muốn gặp kẻ khác, có lẽ hữu dụng, thế nhưng gặp tại hạ, thế nhưng một điểm tác dụng không có. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, tứ tượng thiên mục mở ra, trong nháy mắt đi qua ngũ thải tân phân sương mù, thấy lục đầu xà quái chỗ, lập tức kiếm gây tê xuất, đem thánh lực dũng manh tràn vào kiếm gây bên trong. Kiếm gây ông minh đại trấn, lập tức nổ bắn ra ra, hóa thành một đạo kinh người kiếm quang, quán xuyên xương động, trực tiếp chém ở lục đầu xà quái một cái đầu rắn phía trên. Phúc. Tiên huyết bắn mạnh, một khỏa đầu rắn bị sinh sinh chặt đứt. Nhưng mà làm Dịch Thu phiền muộn là, tuy là mất đi một cái đầu rắn, thế nhưng lục đầu xà quái cũng không có chết, ngược lại rất nhanh, bị chém đứt đầu rắn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, lại lần nữa mọc ra, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, liền dấu vết cũng không có một cái. Đệt. Dịch Thu buồn bực không thôi, không nghĩ tới này lục đầu xà quái đã vậy còn quá khó đối phó, xem ra nhất định phải một kích chí mạng mới được, bằng không căn bản giết không chết nó. Chỉ là như thế nào mới có thể một kích chí mạng đây? Chẳng lẽ muốn đồng thời đem 6 viên đầu rắn toàn bộ chém giết hay sao? Chương 1368, Thánh Hồn Thê. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, khí sắc có một ít ngưng trọng, lấy hắn hiện tại thánh lực, chỉ có thể thúc giục nữa động một lần kiếm gãy, muốn đồng thời chặt đứt có 6 đầu xà cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà nếu như một kiếm này, hắn lại không có giết chết này lục đầu xà quái nói, hắn có lẽ liền không còn cách nào xông qua cửa ải này. Mắt thấy thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Dịch Thu một lòng từ từ chìm vào cốc. Xem ra này cửa thứ nhất không hề giống hắn tưởng tượng tốt như vậy quá a. Đúng lúc này, lục đầu xà quái ở xương độc che giấu phía dưới, thần tốc hướng về Dịch Thu xông qua đến. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lắc mình lui lại, để cho lục đầu xà quái uổng công vô ích. Lục đầu xà quái nhìn thấy công kích mình lại lần nữa bị tránh thoát, giận không kèm được, trừ phun ra xương độc viên kia đầu rắn ở ngoài, hắn 5 cái đầu rắn ngẩng lên, 5 cái miệng rắn đồng thời mở ra. Trong sát na, một đám lửa, một đạo sóng nước, một đạo bạch quang, một đạo bụi bay mịt mù, một đạo thanh quang đồng thời hướng về Dịch Thu vành qua đây. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, không nghĩ tới này lục đầu xà quái lại có thể đồng thời phóng xuất ra ngũ hành lực. Ùng ùng. Ngũ hành thần thông rất nhanh đập về phía Dịch Thu, lại bị Dịch Thu nhất nhất tránh được, lực lượng kinh khủng, lại đem núi rừng bốn phía trở thành một vùng phế tích, không ít cấp thấp xà quái thi thể lung tung nằm trên mặt đất. Hả? Ngay khi lục đầu xà quái phát động công kích trong nháy mắt, Dịch Thu tứ tượng thiên mục lại phát hiện có một việc, hắn phát hiện lục đầu xà quái lực lượng cội nguồn, tựa hồ cũng là đến từ cùng một nơi. Đúng vậy yêu đan. Xuất sinh này mặc dù có 6 đầu xà, nhưng là lại chỉ có một khỏa yêu đan, chỉ cần chặt đứt nó đầu rắn cùng yêu đan liên hệ, xuất sinh này không phải chắc chắn phải chết sao. Dịch Thu nghĩ tới đây, trong lòng vui vẻ, lập tức không nữa lời thừa, giơ tay lên lại lần nữa thôi động kiếm gãy. Vù vù. Kiếm gãy lại lần nữa bắn ra, bất quá lần này mục tiêu cũng không phải hắn, đúng là lục đầu xà quái bảy tấc chi địa, cũng chính là yêu đan chỗ. Lục đầu xà quái tự nhiên cũng nhận thấy được, kinh sợ không thôi, lưới rắn điên cuồng nhả ra, dãy rủa thân rắn, né tránh bản thân chỗ yếu. Nhưng mà Dịch Thu đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, khỏe miệng nhất câu, trong sát na đánh ra 6 đạo mạch trùng kiếm ba, mục tiêu nhắm thẳng vào 6 đầu rắn phía dưới nơi cổ. Lục đầu xà quái vừa mới toàn lực né tránh kiếm gãy công kích, ở đâu có thể nữa tránh thoát này 6 đạo mạch trùng kiếm ba. Vì vậy 6 đạo mạch trùng kiếm ba đều không ngoại lệ, toàn bộ đánh trúng. Phốc phốc phốc. 6 đạo mạch trùng kiếm ba, chuẩn xác không có lầm đánh trúng 6 đầu rắn phía dưới kinh mạch chỗ, đem 6 đầu rắn cùng yêu đan liên hệ chặt đứt. Như vậy, không có yêu đan lực lượng chống đỡ, 6 đầu rắn cũng liền không có chút nào chiến lực. Vô song kiếm chạm. Bạch. Dịch Thu bay bổng lên, ở giữa không trung tiếp được kiếm gãy, sau đó quét ngang ra, sắc bén kiếm quang, trong nháy mắt đem 6 đầu rắn đồng thời chặt đứt ra. Ầm ầm. Lúc đầu xà quái khổng lồ thân rắn đột nhiên té xuống đất. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, lập tức tiến lên, đem lục đầu xà quái yêu đan lấy ra, sau đó thân ảnh nhoáng lên, tại chỗ biến mất. Thiên đạo tông tông môn chỗ. Vân Dương trưởng lão, Tiêu Ngọc đám người yên lặng đợi chờ. Nhưng mà hơn phân nửa canh giờ, Dịch Thu vẫn còn chưa có trở về. Ha ha, Vân Dương trưởng lão, ta xem chúng ta cũng không cần chờ tiểu tử này, khẳng định đã thành lục đầu xà quái món ăn trong bụng. Đúng vậy, một cái chính là thánh giả, lại muốn mưu toan tiến nhập chúng ta Thiên đạo tông, không biết tự lượng sức mình. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi, từng cái cười nhạt không thôi, châm chọc nói ra. Vân Dương trưởng lão nhưng cũng lắc đầu, thở dài, liền muốn xoay người rời khỏi, nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng, một đạo kiếm quang phá không tới, nháy mắt giữa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện người này không là người khác, đúng là cái kia Dịch Thu. Gia hỏa này vậy mà sống sót trở về. Mấy cái đệ tử trẻ tuổi, hai mặt nhìn nhau, có một ít giật mình. Vân Dương trưởng lão cũng không có nghĩ đến Dịch Thu có thể còn sống trở về, xem Dịch Thu một cái nói, nếu như nhiệm vụ chưa hoàn thành nói, ngươi cũng không phải nói, một mực rời khỏi đi. Dịch Thu cười lạnh nói, trưởng lão, làm sao biết ta chưa hoàn thành đây? Ồ, Vân Dương trưởng lão hơi kinh ngạc xem Dịch Thu một cái nói như vậy, ngươi giết chết lục đầu xà quái. Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp đem một khỏa lục sắc yêu đan lấy ra, chuyển cho Vân Dương trưởng lão. Trưởng lão mời xem. Vân Dương trưởng lão tiếp nhận yêu đan vừa nhìn, liền kinh hô một tiếng. Cái này quả nhiên là lục đầu xà quái yêu đan, chỉ là làm sao có thể, lấy thực lực ngươi, làm sao có thể giết chết lục đầu xà quái. Vân Dương trưởng lão nội tâm chấn động không thôi, phải biết rằng hắn là dọa lui Dịch Thu, cho nên mới đem vòng thứ nhất khảo hạch định ở Vạn Xa Sơn, vốn tưởng rằng sẽ đem người này dọa lui, lại không nghĩ rằng, người này không chỉ không có lùi bước không nói, ngược lại ở trong nửa canh giờ, đem yêu đan mang tới, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Phải cho dù là những thứ kia thánh chủ tới trước khảo hạch, thế nhưng cũng không có vài người có khả năng kích sát lục đầu xà quái. Hơn nữa để cho Vân Dương trưởng lão giật mình là, kia gia hỏa lại vẫn không có bị thương, không phát hiện chút tổn hao nào đem lục đầu xà quái chém giết. Lúc này không chỉ có là hắn, Tiêu Liên bốn phía những Thiên đạo tông đó đệ tử trẻ tuổi cũng đều há hốc mồm. Duy chỉ có Tiêu Ngọc coi như đạm định, tuy là một dạng rất giật mình, nhưng là lại phải so những người này quá nhiều. Vân Dương trưởng lão, dựa theo ước định, ta giết chết lục đầu xà quái, kiếm được yêu đan, liền coi như qua được, về phần hắn, tại hạ cũng liền không thể trả lời. Dịch Thu từ tốn nói. Hừ. Mặc dù không biết ngươi là lấy cái gì cách làm giết chết lục đầu xà quái, bất quá dựa theo quy định, ngươi cửa thức nhất xác định tính xong qua. Vân Dương trưởng lão nói ra. Đã như vậy, vậy thì mời Vân Dương trưởng lão tuyên bố cửa thứ hai đi. Dịch Thu đứng chắp tay, trên mặt lộ ra vài phần tự tin biểu tình. Thấy vậy, Vân Dương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, khỏe miệng lộ ra một chút xem thường. Tiểu tử, cửa thứ hai cũng không giống như cửa thức nhất dễ dàng như vậy qua, hơn nữa cửa thứ hai nếu như không qua được nói, không chết cũng bị thương, ngươi nhất định phải xong sao? Đương nhiên. Đã xông qua một cửa, cửa thứ hai Dịch Thu tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Được, ngươi đã tự tìm đường chết, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi, cửa thứ hai chính là Thánh Hồn Thê. Thánh Hồn Thê? Dịch Thu chân mày cau lại, nói, xin hỏi Vân Dương trưởng lão, này Thánh Hồn Thê là cái gì? Tiểu tử, Thánh Hồn Thê cũng không biết, ngươi liền dám đến xông quan, ta xem ngươi lòng can đảm là thật lớn, ngươi xem sau lưng cái kia Thiên Thê không có. Trong một cái đệ tử trẻ tuổi chỉ vào tông môn sau, một đạo thông hướng đỉnh phong thang đá. Đây chính là Thánh Hồn Thê. Không sai, đây chính là Thánh Hồn Thê, bất quá nó cũng không phải là phổ thông thang đá, này thê chính là chúng ta Thiên Đạo Tông một vị thủy tổ xây, thang đá phần cuối để vị kia thủy tổ tượng đá, phàm là muốn đi lên thánh hồn thê người, nhất định phải đi bộ phía trên thê, thang đá cùng sở hữu 99 cấp, chỉ cần ngươi đi xong, coi như ngươi xông qua cửa này. Vân Dương trưởng lão tử tốn nói. Chương 1369, thánh hồn thê. Đơn giản như vậy. Dịch Thu ngẩn người một chút, hơi kinh ngạc nói. Đơn giản. Ha ha tiểu tử, ngươi thật đúng là cuồng vọng, một hồi ngươi đi tới, biết khái quát không đơn giản. Một người tuổi còn trẻ đệ tử chế nhạo lấy nói ra. Phải không? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp hướng về hồn thê đi tới. Tiêu Ngọc thấy vậy, muốn há mồm một cái, dường như muốn nói cái gì đó, thế nhưng do dự một chút sau, cuối cùng vẫn không nói ra. Sau một lát, Dịch Thu liền đi tới hồn thê phía dưới, giơ chân lên liền hướng về kia hồn thê đi tới. Sau khi hắn chân phải vừa mới dẫm ở hồn thê trước mắt, cảm giác được một cổ vô hình áp lực hướng hắn đè xuống, cũng may hắn sớm có chuẩn bị, vận chuyển thánh lực, đem áp lực triệt tiêu ở, không đến mức bị cổ lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Bất quá Dịch Thu trong lòng cả kinh, tuy là hắn triệt tiêu cái này áp lực, thế nhưng như trước có cổ thập phần cường đại áp bách, ra chỉ ở hắn thánh hồn. Này hồn thê đúng là có một ít lợi hại, không chỉ có thánh lực áp bách, hơn nữa còn có thánh hồn áp bách, như vậy, muốn đi hết này 99 cấp thang đá, không chỉ cần cường đại hơn thánh lực chống đỡ, hơn nữa còn cần đầy đủ hồn lực chống đỡ mới được. Nếu như thánh lực hoặc người hồn lực có bất kỳ một loại lực lượng không đủ nói, sẽ bị này hồn thê áp bách lực, đụng một cái hồn thê, đến lúc đó cho dù không bị ngã chết, cũng phải bị ném thành trọng thương không thể. Khó trách không có thánh giả có khả năng xông qua cửa ải này, thoạt nhìn cái lao già đó ngược lại không có nói chuyện giật gân. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong lòng đối này hồn thê lợi hại có nhất định giải khai, bất quá hắn nhưng không có lùi bước chút nào ý, ngược lại nội tâm mọc lên một cổ chiến ý, giơ chân lên xuống hướng về tầng thứ 2 thềm đá đi tới. Chậm chậm, chỉ là không tới nửa nén hương thời gian, Dịch Thu cũng đã đi tầng 30 thang đá. Mọi người thấy vậy, đều giật mình không thôi, cả kia Vân Dương trưởng lão đều không khỏi chân mày cau lại, giật mình không thôi, tên tiểu tử này ngược lại có một ít bản lĩnh, lại có thể đi tầng 30 bậc thang, phải biết rằng một dạng thánh giả, liền tầng 5 đều đi không nổi đến phải bị đánh lại. Hừ, thì tính sao, hắn mới đi tầng 30 mà thôi, hồn thê càng đi tiêu hao thánh lực liền càng nhiều, hơn nữa hồn áp cũng càng mạnh, đi tầng 30, phỏng chừng đã là hắn cực hạn, phỏng chừng rất nhanh tiểu tử này phải ngã xuống. Ừ, một cái thánh giả còn mưu toan đi hết hồn thê, rõ là không biết tự lượng sức mình. Mọi người đều cười khẩy nói. Nhưng mà làm Thiên Đạo Tông mọi người thật không ngờ là, nửa nén hương thời gian sau, Dịch Thu rốt cuộc lại đi tầng 20, 50 tầng. Đây đã là thánh giả cực hạn, một dạng sơ kỳ thánh chủ cũng bất quá như vậy. Lại có thể đi tới hồn thê một nửa, hừ, khó trách người này có dũng khí khiêu chiến hồn thê, xem ra thật có chút thủ đoạn, bất quá 50 tầng chắc là hắn cực hạn đi, phải biết rằng một dạng sơ kỳ thánh chủ, cũng nhiều nhất đi tới tầng này mà thôi. Cái kia Vân Dương trưởng lao mắt sáng lên, thì thào nói ra. Bất quá sự thực cũng là lại lần nữa để cho hắn thất vọng. Lại là thời gian một nén nhang qua đi, Dịch Thu thình lình lại lần nữa đi tầng 20 thang đá. 70 tầng. Lần này, mọi người triệt để chấn động. Một cái thánh giả vậy mà đi 70 tầng, đây quả thực để cho người không dám tin tưởng. Phải biết rằng 70 tầng, chỉ có những thiên phú kia dị bẩm thánh chủ, mới có thể đi tới. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy, coi như hắn thánh lực có thể thánh chủ, thế nhưng hắn thánh hồn cũng không khả năng kiên trì lâu như vậy đi. Lúc này, liền Tiêu Ngọc đều có chút há hốc mồm. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, Dịch Thu tiếp tục hướng trèo, tuy là tốc độ đã giáng rất nhiều, không giống trước vậy như dẫm trên đất bằng, nhưng là lại cũng cước bộ ổn trọng. Như vậy từng bước một, nửa canh giờ qua đi. Dịch Thu dĩ nhiên đi tới thứ 90 tầng. Cựu cựu chí tôn, 90 tầng đã là ranh giới, có khả năng đi 90 tầng thánh chủ, đã là bất thế mới, mà đi 99 tầng người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng mà Dịch Thu lấy thánh giả tu vi, đi tới 90 tầng. Cảnh này cho người ta chấn động, một cái thánh chủ đi 99 tầng, còn cường liệt hơn gấp trăm lần. Lúc này, đã có không ít Thiên Đạo Tông đệ tử nghe tin chạy tới. Hồn thê phía dưới, dĩ nhiên tụ tập trăm cái Thiên Đạo Tông đệ tử. Vân Dương trưởng lão mặt dại ra nói, làm sao có thể, 90 tầng thánh hồn lực, đã đủ để đem một cái thánh chủ thánh hồn phá hủy, người này bất quá là thánh giả, lại có thể bình yên vô sự đứng ở nơi đó, hắn là làm sao làm được. Trước những thứ kia đã từng cười nhạo Dịch Thu không biết tự lượng sức mình Thiên Đạo Tông đệ tử lúc này cũng không khỏi ngoan ngoãn câm miệng, từng cái chấn động không hiểu nhìn đi ở hồn thê Dịch Thu. 90 tầng, cũng đã là hắn cực hạn đi, ta không tin hắn lấy thánh giả tu vi, có khả năng đi thánh hồn thê. Đúng vậy, có thể đi thánh hồn thê, cần không kém gì kỳ thánh chủ hồn lực, hắn một cái thánh giả, làm sao có thể có kinh khủng như vậy thánh hồn lực. Trừ phi hắn là cựu tinh thánh nguyên, bằng không tuyệt đối không thể làm được. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Tựa hồ cũng không được tin tưởng Dịch Thu có khả năng xông qua hồn thê. Dù sao Thiên Đạo Tông tự xây tông tới nay, mấy trăm ngàn năm trong thời gian, chưa từng có một người lấy thánh giả tu vi xông qua thánh hồn thê, đương nhiên Dịch Thu đi tới 90 tầng đã phá tan ghi lại. Sở dĩ lúc này, không có ai còn dám cười nhạo không biết tự lượng sức mình. Dịch Thu đứng ở 90 tầng hồn thê, hít một hơi thật sâu, trong lòng cũng thầm giật mình không có. Này thánh hồn thê quả thật kinh khủng, chỉ là đi tới 90 tầng, cũng đã để cho ta tứ tượng thánh hồn đạt đến cực hạn, nữa một bước nói, có lẽ tứ tượng thánh hồn cần phải bị phá vỡ không thể. Nếu là đổi thành một dạng thánh giả, xác định không có bất kỳ có lẽ xông qua cửa ải này, bất quá đáng tiếc, kẻ khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ta Dịch Thu làm không được. Dịch Thu nội tâm mọc lên một cổ hào hùng ý, lập tức hai tay chập lại, náo hải khi tứ tượng thánh hồn đột nhiên lao tới, xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Tứ tượng kiếm hồn. Ầm. Trong sát na, tứ tượng thánh hồn nơi mi tâm, đột nhiên nhiều hơn một đạo như là lợi kiếm hình dạng ấn ký, trong nháy mắt, tứ tượng thánh hồn hồn lực điên cuồng kéo lên, đạt đến một loại kinh khủng không có tình trạng. Cái gì? Đây là kiếm hồn. Vân Dương trưởng lao thấy như vậy một màn, thân thể chợt run một cái, kiếm hồn hắn tự nhiên từng thấy, thế nhưng một cái thánh giả lại có thể ngưng tụ kiếm hồn, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Hơn nữa còn là cường đại như vậy kiếm hồn. Ầm. Tứ tượng kiếm hồn xuất hiện sau, Dịch Thu mắt dâng lên một đoàn ánh sáng nóng bỏng, lập tức nhấc chân lên, hướng về tầng kế tiếp thang đá bước. Cửu thập nhất tầng, cửu 12 tầng, 98 tầng. Sau một khắc, khi Dịch Thu đi tới thứ 98 tầng sau, tất cả mọi người ngừng thở, từng đôi mắt từ từ nhìn chằm chằm Dịch Thu chân phải, dường như chờ cuối cùng một cước đã tới. Chương 1370, nữa phá kỷ lục. Lúc này Dịch Thu, tuy là dĩ nhiên đứng ở thứ 99 cấp trên bậc thang, bất quá cũng đã là nỏ mạnh hết đà, toàn thân thánh lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, mà tứ tượng kiếm hồn cũng cơ hồ đạt đến bên bờ tan vỡ, nhưng mà chỉ kém một bước, hắn liền có thể thành công qua quan. Bước này, nếu như đi qua, hắn Dịch Thu sẽ như là sông qua long môn cá chép, hóa thân thành long nhất bay tận trời. Nếu như thất bại, vậy hắn đem vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn. Sở dĩ hắn làm sao có thể buông tha. Dịch Thu cắn chặt răng cứng, phát sinh một tiếng như là dã thú gào thét, trong sát na tiếng hô sông trời cao, như hổ gầm long âm, rung động trăm dặm. Mà ở Dịch Thu hô lên khoảnh khắc, không biết Dịch Thu trong cơ thể lấy ở đâu một cổ lực lượng, chống đỡ hắn nhấc chân phải lên, hướng về một tầng cuối cùng bước. Thình thịch. Một tiếng kiên cố tiếng bước chân, Dịch Thu thân hình cuối cùng đứng ở đó thánh hồn thê chi đỉnh, giống như một vương giả vậy, thừa nhận mọi người ngưỡng mộ. 99 tầng. Qua được. Thánh hồn thê phía dưới, toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người xem há hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì đó. Mà Vân Dương trưởng lão càng là một câu nói cũng không nói được, nhìn thánh hồn thê trên thân ảnh, phe phẩy tóc trắng xóa đầu, dường như căn bản không có dũng khí tin tưởng trước mắt sự thực. Thánh hồn thê lại bị một cái thánh giả chinh phục. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đi lên thánh hồn thê sau, Dịch Thu liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức thân thể phảng phất bị rút ra khoảng không sở hữu khí lực một dạng trên không trung lay động một cái. Vậy mà theo thánh hồn thê phía trên ngã xuống. Này thánh hồn thê tuy là chỉ có 99 cấp, nhưng thực tế lại cao đến nghìn trượng, như vậy ngã xuống, cần phải bị ném thành thịt nát không thể. Nhưng mà ngay mọi người tiếng kinh hô trong, một đạo quát truyền đến, lập tức chỉ thấy một cái phấn quần nữ tử theo trong đám người lâm không bay lên, đem rơi xuống Dịch Thu, vững vàng tiếp được. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi sửng sốt. Bởi vì, này phấn quần nữ tử không là người khác, đúng là Tiêu Ngọc. Lúc này Tiêu Ngọc ôm Dịch Thu, đồng bền rơi xuống, nhìn cơ hồ hoàn toàn hư thoát Dịch Thu, cười khổ nói, ngươi thật là điên, là tiến nhập Thiên Đạo Tông, ngay cả mạng cũng không cần sao. Dịch Thu nhếch miệng cười một tiếng, cái này không còn sống sao. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc nội tâm không hiểu đau xót, tuy là nàng không biết Dịch Thu vì sao phải liều mạng Thiên Đạo Tông, thế nhưng nàng trung quy lại thấy, cái này làm người ta không thể tưởng tượng nổi nam tử, nhất định ẩn nuốt khổ gì chung. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem Dịch Thu để dưới đất, từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa thánh đan nhét vào Dịch Thu trong miệng. Đây là cực phẩm thánh linh đan, luyện hóa nó thì có thể làm cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thánh lực, bất quá ngươi tiêu hao hồn lực, nhưng phải thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Tiêu Ngọc thở dài nói. Đa tạ Tiêu cô nương. Dịch Thu vô lực cười cười, sau đó vận chuyển tứ tượng thánh nguyên, điên cuồng luyện hóa lên bên trong đan điển thánh linh đan. Hừ, còn bảo ta Tiêu cô nương, ngươi hiện tại hẳn là gọi ta là sư tỷ mới đúng, ngươi cái yêu nghiệt này, thậm chí ngay cả thánh hồn thê đều có thể xông qua, rõ là để cho người không dám tin tưởng. Tiêu Ngọc lắc đầu, giờ này khắc này, nàng có chút không dám tin tưởng vừa mới phát sinh tất cả là chân thật. Dịch Thu nhếch miệng cười một tiếng, không có nói gì. Tiêu Ngọc khép cười một tiếng, đứng dậy đi tới Vân Dương trước mặt trưởng lão nói, trưởng lão, Dịch Thu đã nối liền hai quan, có phải hay không đã tính Thiên Đạo Tông đệ tử? Vân Dương trưởng lão rồi mới từ khiếp sợ ở giữa khôi phục quá thần trí đến, sau đó thật sâu xem Dịch Thu một cái, nói, không sai, hắn nếu xông qua thánh thê, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận trở thành đệ tử bản tông. Tiêu Ngọc nháy nháy mắt nói, đã như vậy, ngươi đem hắn phân phối đến chúng ta Nhân Tông đi. Được rồi, nếu người là ngươi mang đến, đem hắn giao cho ngươi đi, ngươi dẫn hắn đến Nhân Tông đưa tin đi. Được. Tiêu Ngọc nghe vậy cười một tiếng, lập tức hướng về phía Dịch Thu nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Nhân Tông. Thế nhưng ta còn không có nghỉ ngơi tốt. Trước đừng nghỉ ngơi, một hồi an bài cho ngươi một cái nơi ở nghỉ ngơi không muộn. Nói xong, Tiêu Ngọc không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu hướng về Nhân Tông phương hướng lao đi. Ngay hai người sau khi biến mất, đám người mới triệt để sôi trào. Định mệnh, kia gia hỏa cũng quá lợi hại, vậy mà lấy thánh giả tu vi liền xông qua nhập tông khảo hạch, nếu là người này lớn lên, sau đó tất nhiên là đường cấp bậc tồn tại a. Đúng vậy, xem ra sau này Thiên Đạo Tông lại sắp sửa nhiều hơn một cái yêu nghiệt nhân vật. Ngay đám người nghị luận trong lúc, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc hướng về Nhân Tông nội vụ các chạy đi. Dọc theo đường đi, Tiêu Ngọc cho Dịch Thu nói nhiều liên quan tới Thiên Đạo Tông sự tình. Nguyên lai Thiên Đạo Tông chia làm Đạo Tông cùng Cửu Cung. Đạo Tông lại chia làm Nhân Tông, Địa Tông, Thiên Tông. Tiêu Ngọc chính là Tam Đại Ngoại Tông một trong Nhân Tông đệ tử. Còn như Cửu Cung, địa vị thì tại Đạo Tông trên, như là Đạo Tông chỗ cốt lõi, chỉ có đường mới có tư cách tiến nhập Cửu Cung ở giữa, trở thành Cửu Cung đệ tử. Mà Cửu Cung thập phần thần bí, vì vậy liên quan tới Cửu Cung sự tình, Tiêu Ngọc cũng không rõ lắm. Cũng không lâu lắm, hai người cũng đã đi tới nội vụ các. Đi vào nội vụ các, liền thấy bên trong ngồi một người đàn ông trung niên. Lý trưởng lão, vị này chính là mới tiến đến đệ tử, tên gọi Dịch Thu. Mới tiến đệ tử. Trung niên nam tử kia ngẩng đầu nhìn mắt Dịch Thu, lập tức trong mắt buộc phát ra một luồng tinh mang, nói, nơi nào đến vô liêm sỉ, cũng dám tự tiện xông vào Thiên Đạo Tông, chẳng lẽ không muốn sống sao? Trong sát na, người đàn ông trung niên cường đại khí trận đột nhiên tỏa định ở Dịch Thu trên thân, khí tức kinh khủng, sơn hô hải khiếu vậy hướng về Dịch Thu nghiền ép lên đến. Tiêu Ngọc biến sắc, vội vàng mở miệng nói, Lý trưởng lão không động tới nộ, hắn không phải ngoại nhân, mà là mới vừa tiến vào Thiên Đạo Tông mới tiến đệ tử. Nói bậy, Thiên Đạo Tông làm sao có thể sẽ thu thánh giả đi vào? Tiêu Ngọc, ngươi tốt sằng bậy ở Thiên Đạo Tông cũng đợi đã nhiều năm, làm sao liền lời như vậy đều nói mở miệng. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như điện nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử thối, ngươi là ai, đến từ đâu? Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tại hạ Dịch Thu, là vừa mới xông qua nhập tông khảo hạch, bị phân phối đến Nhân Tông đệ tử. Cái gì? Trung niên nam tử kia hổ thân rung một cái, lập tức đưa tay ra tử tử bắt lại Dịch Thu bả vai, cả kinh nói ngươi xông qua nhập tông khảo hạch. Không được, tuyệt không có khả năng này, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể xông qua nhập tông khảo hạch. Tiêu Ngọc nói, trưởng lão, chuyện này thiên chân vạn xác, ta có thể làm chứng, trưởng lão nếu là còn không tin nói, có thể cho Vân Dương trưởng lão tới trước, vừa hỏi liền biết. Trung niên nam tử kia nghe vậy, bàn tay buông lỏng, buông ra Dịch Thu, khí sắc vô cùng khiếp sợ. Vậy mà có thể có thánh giả sống xông qua hai quan. Rõ là không thể tưởng tượng nổi, thoạt nhìn ngươi thiên phú hẳn là cực cao, bằng không tuyệt đối không thể xông qua hai quan. Người đàn ông trung niên ánh mắt lập lòe xuống, sau đó gật gật đầu nói, nếu như vậy, ngươi đem tên họ ngươi báo cho ta. Chương 1371, Tam Tông cùng Cửu Cung. Dịch Thu. Hả? Vậy thôi sao, ngươi tới tự thế lực kia, cũng muốn báo lên. Chiến Vũ Thánh Điện. Dịch Thu trả lời. Người đàn ông trung niên không nói gì nữa, theo trong tay háo lấy ra một khối nhãn, sau đó lấy chỉ làm bút. Ở phía trên trước mắt Dịch Thu hai chữ, lập tức đem nhãn chuyển cho Dịch Thu. Được, từ nay về sau ngươi tiểu là Nhân Tông đệ tử. Đa tạ. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Ngọc nói, Tiêu Ngọc, ngươi mang theo hắn tùy ý tìm một chỗ ở đi, sau đó đem bên trong tông quy củ nói cho hắn. Vâng, trưởng lão. Hửm, đi xuống đi. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc chắp tay cáo tử. Hai người sau khi rời khỏi, trung niên nam tử kia lắc đầu, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới phủ đầy bụi mấy trăm ngàn năm quy củ đều bị phá tan. Cái này Dịch Thu không đơn giản à, sau đó ngược lại là phải nhiều chú ý một chút, nói không định tương lai, có thể làm cho chúng ta Nhân Tông nhiều hơn đến một vị đạo từ đây. Rời khỏi nội vụ các, ở Tiêu Ngọc dưới sự dẫn dắt, rất nhanh liền tới đến một mảnh tiểu viện trước. Những thứ này tiểu viện, đều là xây dọc theo núi, xen vào nhau thích thú, cổ kính. Dịch Thu, Thiên Đạo Tông không giống thánh vực nơi khác tông phái, Tam Đại Đạo Tông cộng lại đệ tử cũng bất quá ngàn người, mà chúng ta Nhân Tông thì càng thiếu, sở dĩ đại bộ phận sân đều là không, ngươi có thể tùy ý chọn một gian ở. Tiêu Ngọc nói ra. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, được, ta nhớ xuống. Hừm, ngươi còn có chuyện gì sao? Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp chớp chớp, nhìn Dịch Thu hỏi. Không dối gạt sư tỷ, ta thật có cái vấn đề, muốn hỏi ngươi. Ồ, ngươi nói đi, chỉ cần ta biết, ta tự nhiên đều có thể nói cho ngươi biết. Tiêu Ngọc cười nói. Thật cũng không có cái gì, chỉ là tại hạ có chút ngạc nhiên. Tiêu sư tỷ, nếu là Lôi Hoàng nhất tộc người, vì sao còn phải chạy đến Thiên Đạo Tông để làm một cái đệ tử ngoại tông? Chẳng lẽ Lôi Hoàng nhất tộc trong truyền thừa? Còn không có Thiên Đạo Tông lợi hại sao? Nguyên lai là cái này, Dịch Thu sư đệ, có chỗ không biết, tuy là ta là bát đại cổ hoàng nhất tộc người, thế nhưng trên thực tế, cổ hoàng nhất tộc bên trong cạnh tranh kịch liệt rất tàn khốc, liền lấy ta mà nói, ở Lôi Hoàng nhất tộc ở giữa, giống như ta vậy huyết hệ truyền nhân, không có 100 cũng có mười mấy, nhưng mà chân chính có thể có được Lôi Hoàng truyền thừa người, cũng chỉ có một người, cho nên đối với ta mà nói, ở lại trong tộc, còn không bằng đến này Thiên Đạo Tông đến thử thời. Vậy, Tiêu Ngọc ngược lại không có gì giấu giếm, thẳng thắn nói ra. Nguyên lai là như vậy. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, khó trách Tiêu Ngọc sẽ chạy đến nơi này, nếu như là hắn nói, phỏng chừng cũng sẽ giống như Tiêu Ngọc, tuyển chọn Thiên Đạo Tông. Dù sao nếu có thể ở Thiên Đạo Tông xông ra một phen trò nói, lại trở lại gia tộc ở giữa, cho dù không chiếm được Lôi Hoàng truyền thừa, cũng nhất định sẽ đã bị coi trọng, dù sao cũng hơn những thứ kia luôn luôn ở lại người trong tộc mạnh hơn nhiều. Đa tạ sư tỷ, tại hạ minh bạch. Ngươi không nói ta còn quên nói cho ngươi biết, ở Thiên Đạo Tông bên trong, bát đại cổ hoàng nhất tộc truyền nhân cũng không phải là ít, trừ cái đó ra, cũng không thiếu thân thể phần cũng rất cao quý, sở dĩ ngươi tận lực không nên chọc là sống không phải. Dịch Thu trọng trọng gật đầu, lấy hắn tính cách, chỉ cần kẻ khác không trêu chọc hắn nói, hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động gây chuyện thị phi. Minh bạch. Được, ta sẽ ngủ ở cái nhà này, ngươi có chuyện gì liền cứ hỏi ta đi. Tiêu Ngọc nói xong, trực tiếp đi suốt vào bản thân giữa sân đi. Dịch Thu lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn quét một vòng sau, liền cũng tùy ý tìm một có chút ẩn nấp tiểu viện đi vào. Tiểu viện rất đơn giản, chỉ có một phòng ngủ chính cùng mấy cái sương phòng. Dịch Thu trực tiếp đi vào phòng ngủ chính bên trong. Phòng ngủ chính bên trong mặc dù không tính xa hoa, thế nhưng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, thực cũng đã Dịch Thu có chút thỏa mãn. Ngồi ở đầu giường Dịch Thu nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhớ tới một vật. Lập tức Dịch Thu từ trong lòng ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ. Này cái không gian giới chỉ chính là từ Hắc Long Bang bang chủ ở đâu được đến. Trước Dịch Thu không có thời gian nhìn kỹ, hôm nay vừa lúc vô sự, nhìn một chút này Hắc Long Bang bang chủ ra đến thế nào. Dịch Thu thần thức rất nhanh tiến nhập không gian giới chỉ ở giữa, sau đó thần tốc tìm tòi. Kết quả làm hắn có chút thất vọng. Cái này Hắc Long Bang bang chủ so với hắn trong tương tượng muốn nghèo nhiều, trừ một ít thánh thạch ở ngoài, liền chỉ có vài món vũ khí, hơn nữa nhìn những vũ khí, tuy là phẩm cấp không thấp, thế nhưng đối Dịch Thu mà nói không có quá lớn tác dụng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu đang định thu hồi. Chợt giữa, ở đó không gian giới chỉ trong một góc khác phát hiện một tấm da châu chỉ. Kỳ quái nơi này làm sao có một tấm da châu giấy? Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức đem giấy dai lấy ra, mở ra xem, phát hiện này giấy dai, dường như một cái hải đồ, bên trong ghi chú mấy cái đảo và tên, mà ở này hải đồ trung ương, thình lình có một long hình đồ án. Đây chẳng lẽ là một mặt bản đồ bảo tàng ba? Dịch Thu cau mày, có một ít giật mình, quan sát tỉ mỉ chốc lát, càng khẳng định ý nghĩ của mình, tờ này hải đồ, chắc là một cái bản đồ bảo tàng, mà long hình đồ án, hơn phân nửa chính là bảo vật chỗ. Chỉ là cái chỗ này, hắn cũng không quen thuộc biết, hơn nữa mấy cái đảo nhỏ, hắn cũng không có nghe qua. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu lẩm bẩm, thoạt nhìn cùng có cơ hội, buộc lòng phải tìm Tiêu Ngọc hỏi một chút, nàng ở Đồng Lai Tiên Đảo đợi lâu như vậy, có lẽ nên biết này long hình đồ án chỗ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có tiếp tục xem tiếp, đơn giản đem bản đồ giấy thu vào chiếc nhẫn chứa vật ở giữa. Lập tức ở trong phòng đợi một trận sau, Dịch Thu liền lấy ra thời không bảo tháp, sau đó chui vào. Các ngươi có nghe nói hay không, mấy ngày hôm trước Nhân Tông có một mới tới đệ tử. Ha ha, mới tới đệ tử, cái này có gì hiếm lạ? Hừ, tên đệ tử này thế nhưng thiên tài tuyệt đỉnh. Lời thừa, có thể đi vào Thiên Đạo Tông, cái nào không phải tuyệt đỉnh thiên tiêu. Ngươi biết cái gì, tiểu tử này cùng kẻ khác không giống nhau, người này chỉ là một thánh giả. Cái gì, thánh giả vậy mà trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử, người này là thân phận gì? Không có bất kỳ thân phận, người này là xông qua nhập tông khảo hạch, tiến nhập Thiên Đạo Tông. Mẹ nó không thể nào, lại có thánh giả có khả năng xông qua nhập tông khảo hạch. Chuyện này thiên chân vạn xác, khi đó Vân Dương trưởng lão tự mình ở đây. Như vậy các loại đối thoại ở Thiên Đạo Tông bên trong các địa phương đều trình diễn, trong khoảng thời gian ngắn, Dịch Thu tên truyền khắp Thiên Đạo Tông phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tuyệt đại bộ phân Thiên Đạo Tông đệ tử đều ở đây bàn luận cái này đánh phá Thiên Đạo Tông mấy trăm ngàn năm đến ghi lại yêu nghiệt. Đương nhiên những thứ này luôn luôn trốn ở thời không bảo tháp bên trong Dịch Thu cũng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá mặc dù hắn biết, cũng chỉ có thể phát sinh bất đắc dĩ cười khổ. Thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu đem một viên cuối cùng hỏa hệ thánh thạch cũng luyện hóa sạch sẽ, nhưng mà trong cơ thể thần hoàng thánh nguyên vẫn như cũ không có đột phá. Hơn nữa dường như khoảng cách thánh chủ cấp bậc còn cách một đoạn. Chương 1372, Bá đạo hoàng phủ Vân Thiên. Không có hỏa linh thạch, tu luyện thực sự quá chậm, xem ra ta phải đi ra ngoài lộng một ít tài nguyên tu luyện mới được, chỉ là không biết đi nơi nào lộng. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, quyết định đi tìm Tiêu Ngọc. Rời khỏi thời không bảo tháp, Dịch Thu liền tìm được Tiêu Ngọc. Dịch Thu, ngươi làm sao có lòng thanh thản tới chỗ của ta đây? Tiêu Ngọc có chút ngạc nhiên hỏi. Khái khái, Tiêu Ngọc sư tỷ, ta muốn hỏi một cái, Thiên Đạo Tông bên trong nhưng có Phương thị? Phương thị. Tiêu Ngọc lắc lắc đầu nói, Thiên Đạo Tông đoạn tuyệt với nhân thế, không có bất kỳ thương hành có khả năng đi vào, ngươi tìm Phương thị làm cái gì? Dịch Thu cười khổ nói, tại hạ tài nguyên tu luyện đã không có, cho nên muốn đi dùng thánh thạch mua một ít. Tiêu Ngọc cười khúc khích, nguyên lai là như vậy, bất quá ngươi yên tâm, tuy là Thiên Đạo Tông không có Phương thị cùng thương hành, nhưng là lại có rất nhiều tài nguyên tu luyện cho đệ tử tu luyện, thánh đan thánh thạch, cái gì cần có đều có, chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Chỉ bất quá những tư nguyên này chỉ có thể dùng tích phân đến hối đoái, ở Thiên Đạo Tông, thánh thạch căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiêu Ngọc nói như thế. Tích phân. Dịch Thu ngẩn người một chút, không nghĩ tới thánh vực thông hành thánh thạch, ở chỗ này vậy mà thành vật vô dụng, thật là làm cho người khóc cười không được. Tiêu cô nương, này tích phân đến từ đâu? Tiêu Ngọc nói, này tích phân lấy được phương thức, chỉ có hai loại, một loại chính là làm tông môn nhiệm vụ, một loại khác chính là cùng người tỷ võ, thắng phải tích phân. Dịch Thu nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy, ngươi đi giết Hắc Long Bang bang chủ chính là làm tông môn nhiệm vụ đi. Tiêu Ngọc cười khúc khích, lập tức đôi mắt đẹp thoáng qua một chút giảo hoạt, nói, thông minh, đúng là như vậy, thế nào ngươi cũng muốn làm tông môn nhiệm vụ sao? Sư tỷ ta có thể hợp tác với ngươi. Hợp tác? Là như thế nào hợp tác pháp? Tiêu Ngọc nói, ta ở Thiên Đạo Tông đã đợi mấy năm, vì vậy đối Bồng Lai Tiên Đảo phải so ngươi giải khai nhiều hơn, có ta dưới sự dẫn dắt, rất nhiều tông môn nhiệm vụ đều có thể ung dung hoàn thành, sau đó đến lúc đó, chúng ta tích phân chia đều là được. Tiêu Ngọc từ lúc thấy được Dịch Thu kích sát Hắc Long Bang bang chủ sau, cũng biết Dịch Thu thực lực kinh người, vì vậy chỉ cần có Dịch Thu ở, nàng liền có thể hoàn thành trước rất nhiều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thu cười nói, Tiêu sư tỷ, ta bất quá là một cái thánh giả, Thiên Đạo Tông nội bị thực lực ta cường đại người không biết bao nhiêu, ngươi hà tất tìm ta hợp tác với ngươi, lấy Tiêu sư tỷ phong tư, nói vậy tìm mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài giúp ngươi làm nhiệm vụ, hẳn rất ung dung đi. Theo Dịch Thu, Tiêu Ngọc bực này mỹ nữ, truy cầu người, tất định vô số, không cần thiết tìm hắn một cái thánh giả hợp tác. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ngươi nói không sai, lấy ngươi tu vi, bổn cô nương đương nhiên trướng mắt, bất quá bổn cô nương luôn luôn không thích cùng những nam nhân xấu kia cùng một chỗ, sở dĩ quá khứ làm nhiệm vụ đều là độc lai độc vãng. Ồ, đã như vậy, sư tỷ vì sao lần này cần theo ta hợp tác? Dịch Thu càng hiếu kỳ hơn hỏi. Tiêu Ngọc tức giận lườm hắn một cái nói, bổn cô nương là thấy ngươi đáng thương, cho nên muốn giúp ngươi đem mà thôi, ngươi nếu là không ưa thích nói, liền đại khái nói thẳng chính là, lời thừa lấy ở đâu nhiều như vậy. Thật Dịch Thu không biết, Tiêu Ngọc tự nhiên có nàng nỗi khổ tâm, chỉ là không muốn nói cho Dịch Thu mà thôi. Ê! Dịch Thu cười khổ lắc lắc đầu nói, được rồi, nếu sư tỷ nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng chính là, từ nay về sau ta ngươi hợp tác, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tích phân chia đều. Tiêu Ngọc trong lòng vui vẻ, hừ nhẹ nói, cái này còn không sai biệt lắm, đi thôi. Đi nơi nào? Tích phân đại điện. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền đi theo Tiêu Ngọc đi tới nhiệm vụ chỗ. Trần. Của tôi ký hiệu bản quyền VN tích phân đại điện là một thật lớn thạch điện, diện tích rất trống trải, chia làm tả hữu hai đại điện, bên trái đại điện để nhiều bố cáo lan, phía trên dán từng cái nhiệm vụ trạng, đặc biệt cung cấp đệ tử nhận nhiệm vụ. Mà phía bên phải đại điện, còn lại là tích phân hối đoái chỗ, tại đó có thể hối đoái thánh thạch đan dược và đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Mặc dù chỉ là sáng sớm, tích phân đại điện cũng đã tụ tập không ít người. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đi ở nhiệm vụ trong đại điện, tìm kiếm có thể nhận nhiệm vụ. "Gì? Đây không phải là Tiêu Ngọc sư muội sao? Làm sao?" Tiêu Ngọc sư muội lại thiếu tích phân. Đúng lúc này, hai người đối diện 7-8 đạo bóng người, trong người nói chuyện chính là một người mặc áo bào trắng nam tử trẻ tuổi. Tiêu Ngọc liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, nói: "Lý Thiên Cường, ta có thiếu hay không tích phân có quan hệ gì tới ngươi?" Áo bào trắng nam tử cười nói: "Tiêu Ngọc sư muội, Hoàng phủ sư huynh đã thông báo, nếu như Tiêu Ngọc sư muội thiếu tích phân, đại khái hướng chúng ta bảo, Tiêu Ngọc sư muội, cần gì phải còn đi mình làm nhiệm vụ đây?" Tiêu Ngọc hừ nói: "Xin lỗi, bổn cô nương vô công bất thụ lộc, hắn tích phân không liên quan gì tới ta." "Ha ha, Tiêu Ngọc sư muội chẳng những dung mạo tuyệt lệ, hơn nữa không ngừng cố gắng, không hổ là Lôi Hoàng nhất tộc thiên tư kiều nữ, khó trách sẽ có được Hoàng phủ sư huynh lọt mắt xanh." Tiêu Lý Thiên Cương áo bào trắng nam tử bất ôn bất hỏa nói ra. Tiêu Ngọc nổi giận không thôi, nói: "Lý Thiên Cương, nhắm lại ngươi miệng mà muối, còn ngươi nữa để cho cái kia Hoàng phủ Vân Thiên khoảng cách ta xa một chút, ta đối với không có hứng thú." Nói xong, Tiêu Ngọc liền đối với Dịch Thu nói: "Dịch Thu sư đệ, chúng ta đi." "Dịch Thu?" Lý Thiên Cương ánh mắt thoáng qua một đạo tinh mang, ngay Dịch Thu dự định đi theo Tiêu Ngọc lúc rời đi sau, một cánh tay nhanh như tia chớp đưa ra, ngăn lại Dịch Thu. Dịch Thu nhướng mày nói: "Lý sư huynh, đây là ý gì?" Lý Thiên Cương rên một tiếng nói: "Ngươi tiểu là cái kia trước đó không lâu xông qua khảo hạch nhập môn thánh giả." Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói: "Đúng là tại hạ, Lý sư huynh có chuyện gì sao?" "Hừ, không có chuyện gì, chỉ là nhắc nhở ngươi một cái, Tiêu Ngọc chính là ta Hoàng phủ sư huynh nhìn chúng người, sau đó ngươi cách xa nàng điểm, bằng không ngươi nên biết hậu quả." Lý Thiên Cương ngữ khí băng lãnh uy hiếp nói: "Lý Thiên Cương, ngươi quá phận." Tiêu Ngọc giận không kèm được, không nghĩ tới gia hỏa này cũng dám ngay trước nàng mặt đe dọa Dịch Thu. "Hắc hắc, Tiêu sư muội, cũng không phải là ta quá phận, mà là Hoàng phủ sư huynh đã thông báo, không cho phép bất luận cái gì nhân tông nam giới đệ tử tiếp xúc ngươi, cho dù tiểu tử này là cái thánh giả cũng không được." "Ngươi?" Tiêu Ngọc liền tức đến nói không ra lời. Lúc này, Dịch Thu cười khổ trong lòng, khó trách Tiêu Ngọc một người độc lai độc vãng, cũng không người đi theo hợp tác, nguyên lai là nguyên nhân này. Bất quá cái này Hoàng phủ Vân Thiên cũng xác định quá bá đạo điểm, bản thân đuổi không kịp Tiêu Ngọc, sẽ dùng loại phương pháp này đến chặt đứt Tiêu Ngọc cùng hắn nam tử lui tới. Loại hành vi này quả thực để cho người chơ cháo. Lúc này, nếu là người bình thường nói, nhất định sẽ sợ hai Hoàng phủ Vân Thiên mà lùi bước. Dù sao Hoàng phủ Vân Thiên không chỉ có là nhân tông duy nhất đạo tử, hơn nữa còn có cường đại thân phận bối cảnh, vì vậy ở nhân tông ở giữa, cơ hồ không ai dám trêu chọc. Chương 1373, tích phân nhiệm vụ. Chỉ tiếc, Dịch Thu bản tính cao ngạo bất tuân, lại thêm không quen nhìn Hoàng phủ Vân Thiên là người, sở dĩ chẳng những không có lùi bước, ngược lại trực tiếp đẩy ra Lý Thiên Cương cánh tay nói: "Xin lỗi, vị này Hoàng phủ sư huynh cũng không phải là Thiên Đạo Tông tông chủ, hắn nói chuyện ở chỗ này của ta không thể thực hiện được." Nghe nói như thế, bốn phía nhân tông đệ tử không khỏi ngốc như gà gỗ. Tiểu tử này, thật đúng là cao ngạo à, thậm chí ngay cả Hoàng phủ Vân Thiên cũng dám không phóng tầm mắt trông. Chẳng lẽ hắn không biết, Hoàng phủ Vân Thiên ở nhân tông uy thế sao? Tiêu Ngọc cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy, nàng vốn tưởng rằng Dịch Thu cũng sẽ giống như trước những người đó một dạng bị sơ lui, nhưng mà kết quả lại lần nữa để cho nàng không ngờ. Đương nhiên, Tiêu Ngọc trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là không gì sánh được cảm kích. Lý Thiên Cương đồng dạng ngây tại chỗ, lập tức khí sắc liền biến phải tái nhợt lên, lắc mình ngăn ở Dịch Thu phía trước, giận dữ nói: "Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì?" Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói: "Chẳng lẽ Lý sư huynh lộ thai khó dùng? Ta nói Hoàng phủ Vân Thiên có thể quản kẻ khác, nhưng là lại quản không được ta." "Làm càn." Lý Thiên Cương giận dữ không thôi, không nghĩ tới một cái thánh giả thật không ngờ không nể mặt hắn, đặc biệt còn không đem Hoàng phủ sư huynh để vào mắt. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết." Lý Thiên Cương nhanh như tia chớp xuất thủ, muốn đối Dịch Thu làm khó dễ. Dịch Thu thần sắc biến sắc, vội vàng lui lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. "Lý Thiên Cương, ngươi tốt lớn mật, cũng dám ở bên trong tông đối với mình gia sư huynh đệ xuất thủ, ngươi là muốn bị phế trừ tu vi sao?" Theo thanh âm kia, một cái tử bào lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Trường lão, tại hạ chỉ là muốn cùng Dịch Thu sư đệ chào hỏi mà thôi." Lý Thiên Cương lúc đầu đã đưa ra tay, liền ngừng giữa không trung, trên mặt lộ ra vài phần cứng ngắc nụ cười. "Hừ, lần sau nếu là lại nhìn thấy, đừng trách ta không khách khí." Tử bào trưởng lao tức giận hừ nói ra. Lý Thiên Cương nghe vậy, chỉ phải hung hăng trường Dịch Thu một cái, sau đó mang theo vài người, xám xịt rời khỏi. Một hồi tranh chấp đến đây kết thúc. Bất quá rất nhiều người lại biết, lấy Lý Thiên Cương cùng Hoàng phủ Vân Thiên tính tình là tuyệt đối không có từ bỏ ý đồ, cái này Dịch Thu thời gian, sau đó sợ là không dễ chịu. Tử bào trưởng lão nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, trong mắt cũng là thoáng qua vài phần vẻ tán thưởng, tùy tiện nói: "Ngươi tiểu là Dịch Thu?" "Đúng là." "Hừm, ta nghe qua ngươi sự tình, không sai. Tuy là tính tình cao ngạo điểm, cũng là cái khả tạo chi tài, sau đó có chuyện gì nói, có thể tìm ta." Tử bào lão giả nói xong, liền lắc mình biến mất. Dịch Thu ngây tại chỗ, không biết này tử bào lão giả vì sao nói ra mấy câu nói như vậy, chẳng lẽ người này đối với rất là giải khai. Không khỏi cười khổ lắc đầu. "Dịch Thu, cảm ơn ngươi, bởi vì ta, để cho ngươi gây phiền toái." Lúc này Tiêu Ngọc đi tới Dịch Thu trước mặt, mặt xin lỗi nói ra. "Không sao, ta cũng chỉ là không quen nhìn người này mà thôi." Tiêu Ngọc cười khổ nói: "Ngươi bây giờ biết ta vì sao không phải cùng kẻ khác hợp tác đi, không phải ta thích độc lai độc vãng, mà là không người nào dám theo ta cùng nhau." Dịch Thu cố ý thở dài, mặt hối hận biểu tình nói: "Biết sớm như vậy, ta cũng không làm." "Ngươi..." Tiêu Ngọc lông mày liền dựng ngược, muốn tức giận, nhưng mà Dịch Thu lại cười ha ha một tiếng nói: "Đùa giỡn với ngươi, đi thôi, chúng ta nhanh lên nhìn một chút có cái gì nhiệm vụ có thể lĩnh, tại hạ nhưng là cần rất nhiều tích phân mới được." Nói xong, Dịch Thu nên ngang mà đi, hướng về cách đó không xa nhiệm vụ hình đi tới. Tiêu Ngọc ngẩn người một chút, lập tức cười khúc khích, đôi mắt đẹp lập lòe xem Dịch Thu bối cảnh một cái, sau đó bước chậm tiến lên, cùng đi. Nhân tông nhiệm vụ chia làm 3 cái cấp bậc: phổ thông cấp bậc, khó khăn cấp bậc, nguy hiểm cấp bậc. Cấp bậc càng cao, lấy được thưởng tự nhiên cũng càng nhiều. Thí dụ trước Tiêu Ngọc chỗ nhận nhiệm vụ chính là một cái khó khăn cấp bậc, khen thưởng tích phân chừng trên 100, phải so phổ thông nhiệm vụ tích phân khen thưởng nhiều hơn mấy lần, đương nhiên dưới so sánh, nguy hiểm cấp bậc khen thưởng thì càng thêm phong phú. Bất quá lấy Tiêu Ngọc cùng Dịch Thu thực lực, bây giờ căn bản không còn cách nào suy nghĩ nguy hiểm cấp bậc nhiệm vụ. Tiêu Ngọc đem lực chú ý đặt ở khó khăn cấp bậc cột nhiệm vụ ở giữa, yên lặng tìm. Nói thật, nếu là lấy đi, Tiêu Ngọc đại bộ phận vẫn là làm một ít phổ thông nhiệm vụ, chẳng qua hiện nay có Dịch Thu cái yêu nghiệt này tồn tại, nàng ánh mắt đương nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên. Dịch Thu cái này thế nào, chu diệt một đầu cấp thánh chủ hậu kỳ bá vương viên, liền có thể lấy được 120 tích phân khen thưởng đây. Còn có cái này, truy sát 2 thánh chủ hậu kỳ tà tu. Cái này thế nào, thu thập một căn chân long long cân. Tiêu Ngọc thuộc như lòng bàn tay hướng về Dịch Thu nói ra. Dịch Thu cau mày nói: "Một lần có thể nhận mấy cái nhiệm vụ?" Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, nói: "3 cái." "3 cái sao?" Dịch Thu gật gật đầu nói: "Vậy nhiều tiếp mấy cái đi, ta cần rất nhiều tích phân." "Được." Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc liền một hơi tiếp 3 cái khó khăn cấp nhiệm vụ. Bốn phía người thấy như vậy một màn, xì xào bàn tán. "Định mệnh, một cái tiếp 3 cái khó khăn nhiệm vụ, chẳng lẽ bọn họ không biết nhiệm vụ là có thời gian hạn chế sao? Trong vòng 7 ngày, nếu như không làm được nói, coi như không còn giá trị, hơn nữa còn muốn gấp đôi trừ phạt tích phân." "Ai nói không phải à, phải biết rằng coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng không dám thoáng cái nhận 3 cái khó khăn cấp, một cái thánh giả cũng dám làm như thế, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừ hừ, các ngươi nói Tiêu Ngọc có phải hay không có chút ngực lớn không có nào à, chỉ cần nàng một câu nói, Hoàng Phủ Vân Thiên hai tay đem tích phân đưa lên, thế nhưng nàng lại cần phải cùng một cái thánh giả tự tìm cái chết. Thật là ngu đạt. Mẹ nó, ngươi nói nhỏ chút, ngươi chẳng lẽ không biết Tiêu Ngọc thân phận sao? Nghe nói nàng ở Lôi Hoàng nhất tộc trong địa vị không thấp à, để cho nàng nghe được, ngươi có còn muốn hay không sống? Những người đó nghị luận lời, toàn bộ đều rơi vào Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc trong hai. Bất quá hai người căn bản bỏ mặc, chọn hết nhiệm vụ sau, liền giống nhau cười một tiếng, đi tới trưởng quản nhiệm vụ lĩnh chấp sự chỗ ấy đăng ký một cái, sau đó liền cùng nhau rời khỏi. Lý Sư Minh, tiểu tử này quá càn rỡ, không coi ngươi ra gì không nói, lại vẫn có dũng khí không đem Hoàng Phủ Sư Minh không để vào mắt. Đúng vậy, Lý Sư Minh, kia gia hỏa nhất định phải hung hăng trừng trị hắn một trận mới được, bằng không sau đó Hoàng Phủ Sư Minh cùng ngươi uy nghiêm ở đâu. Mới vừa đi ra tích phân đại điện, Lý Thiên Cương sau lưng vài người, liền từng cái lòng đầy căm phẫn nói ra. Hừ, các ngươi yên tâm, ở nhân tông bên trong, có dũng khí cùng Hoàng Phủ Sư Minh đối kháng người, không có một có kết cục tốt, huống chi chỉ là một thánh giả. Lý Thiên Cương cười lạnh nói. Sư Minh có cái gì cách làm trừng trị hắn? Chương 1374, huyết độc phong. Hừ, một cái thánh giả mà thôi, Lý Mộ có là cách làm đối phó nơi khác, ta sẽ nhường nơi khác tiếp xuống được trong cuộc sống, muốn sống không được. Lý Thiên Cương ánh mắt lấp lánh băng lánh quan huy. Lúc này, nơi khác mấy cái nhân tông đệ tử cũng đều lộ ra dữ tợn tiểu ý, giống như một chỉ sói đói, lộ ra răng nanh. Bất quá đáng tiếc là, bọn họ nhưng không biết, bọn họ phải đối phó, cũng không phải một mặc người chém giết dê con, mà là một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ giết hại vô tình mánh hổ. Ba ngày sau, Đồng Lai tiên đảo, một mảnh quần sơn ở giữa. Một trận thú hống kiếm minh tiếng, bên tai không dứt. Vô song kiếm chạm. Lộng lấy kiếm quang, xẹt qua hư không, như một đạo tia chớp màu trắng, bổ vào cao như núi lớn Bá Vương Viên trên cổ, răng rác một tiếng, lợi hại kiếm quang, trong nháy mắt quán xuyến Bá Vương Viên cổ. Theo tiên huyết tung tóe ra. Một tiếng ầm vang. Bá Vương Viên ầm ầm ngã xuống đất. Bạch. Ở Bá Vương Viên ngã xuống đất trong nháy mắt, một đạo thanh y liễu nam tử xuất hiện ở bên cạnh thi thể, trường kiếm đảo qua, trong nháy mắt đem Bá Vương Viên hai mắt gỡ xuống, sau đó thu vào không gian giới chỉ ở giữa. Toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát, không chút nào nửa điểm chấm dứt đống nhân chát, phảng phất diễn luyện ngàn vạn lần. Bạch. Sau khi làm xong những việc này, thanh y liễu nam tử đem kiếm gãy thu, lập tức thật dài thư một hơi nói ra. Thứ hai nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống được chính là cuối cùng một cái. Lời còn chưa dứt, một người vóc dáng nóng bỏng tịnh lệ cô nàng xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe miệng lộ ra kinh thán không thôi biểu tình. Dịch Thu, gia hỏa này dầu gì cũng là một đầu thánh chủ hậu kỳ yêu thú, ngươi làm sao một cái nháy mắt liền đem nó chém giết, ngươi là làm sao làm được? Hai người này không là người khác, đúng là Tiêu Ngọc cùng Dịch Thu. Nguyên lai hai người này sợ thời gian không đủ, sở dĩ khi nhận được nhiệm vụ sau, liền tới trước mảnh này kêu Tố Vọng Trạch Sơn địa phương. Không nghĩ tới lúc này mới qua không tới 3 ngày thời gian, ba cái nhiệm vụ ở giữa hai liền đều đã hoàn thành. Hiệu suất này cùng tốc độ, phỏng chừng coi như là những thứ kia đạo tử cấp bậc nhiệm vụ đều có thể theo không kịp đi. Lúc này Tiêu Ngọc nhìn Dịch Thu, trên mặt đẹp đều là bội phục không thôi biểu tình. Phải biết rằng mấy ngày nay trong thời gian, nàng trừ dẫn đường ở ngoài, liền lại không có nơi khác tác dụng, kích sát hai nhiệm vụ yêu thú, hoàn toàn đều là Dịch Thu sức một mình hoàn thành, hơn nữa mỗi yêu thú đều là thời gian một nén nhang bên trong giết chết. Hoàn toàn không cần nàng xuất tay. Dịch Thu mỉm cười, nói, yêu thú dù sao cũng là yêu thú, vô luận thực lực rất mạnh, thế nhưng chỉ cần tìm được bọn họ yếu điểm, bọn người kia cũng không có thể một kích. Hừ, lời tuy như vậy, thế nhưng nếu như lực lượng chênh lệch quá mạnh miệng, cho dù tìm được yếu điểm, cũng không khả năng một kích bị mất mạng. Tiêu Ngọc nói như thế. Tiêu Ngọc nói không sai, cho dù có thể tìm được yếu điểm, thế nhưng cũng phải có sức mạnh đem này yếu điểm đánh bại mới được, nếu như lực lượng không đủ nói, cho dù tìm được yếu điểm, lại có thể thế nào? Sở dĩ dưới cái nhìn của nàng, Dịch Thu có khả năng kích sát yêu thú, hoàn toàn là bởi vì hắn thực lực bản thân quá mạnh. Đương nhiên nàng cũng không biết, Dịch Thu có khả năng dễ dàng như vậy kích sát này hai con yêu thú, chủ yếu là dựa vào kiếm gãy uy lực mà thôi. Nếu như không có kiếm gãy nói, Dịch Thu muốn kích sát một đầu thánh chủ hậu kỳ yêu thú cũng chưa chắc có khả năng làm được. Chỉ bất quá những thứ này Dịch Thu bây giờ còn không có đối Tiêu Ngọc giải thích. Nắm kiếm gãy, Dịch Thu ánh mắt lập lòe không định, nội tâm chỗ sâu có loại không hiểu kiêng kỵ. Tiêu Ngọc cũng không biết, ngay mới vừa rồi giết chết Bá Vương Viên khoảnh khắc, nơi khác vậy mà thất thần. Tuy là thời gian này rất ngắn, nhưng cũng để cho Dịch Thu dọa cho giật mình. T.S. Hoẹn của tôi ký hiệu bản quyền VN đi qua nhiều lần như vậy khu xử kiếm gãy, hắn cùng với kiếm gãy kiếm linh giữa liên hệ, đã không giống trước đây vậy chúc chắc, có thể nói hoàn toàn hòa làm một thể, phảng phất cái chuôi này kiếm gãy dĩ nhiên thành thân thể hắn một bộ phận. Chỉ cần nơi khác một cái ý niệm, kiếm linh thì sẽ hấp thu nơi khác lực lượng, trở thành bẻ gãy nghiền nát kiếm quang, kích sát địch nhân. Bất quá ngay những lúc này, hắn đều có thể cảm giác được, theo kiếm gãy ở giữa, phảng phất có cổ thần kỳ lực lượng đang kêu gọi lấy nơi khác, để cho nơi khác không tự chủ được, đem mình ý thức dung nhập kiếm gậy ở giữa, đắm chìm trong một mảnh giết hại ý ở giữa, không còn cách nào tự kiềm chế, dường như muốn đem trước mắt tất cả toàn bộ hủy diệt. Cũng may là, mỗi một lần Dịch Thu đều dựa vào lấy tứ tượng thánh hồn cường đại hồn lực, kịp thời thu hồi tâm thần, không có bị cổ lực lượng kia thực hiện được. Mà ngay mới vừa rồi, như vậy sự tình, nhưng lại một lần phát sinh. Cho nên mới để cho nơi khác trong nháy mắt mất đi thần trí. Tuy là Dịch Thu rất nhanh thức tỉnh, thế nhưng như vậy sự tình, lại phảng phất tại hắn nội tâm gõ một cái cảnh báo. Đồng thời hắn nhớ tới trước Lăng Tiêu nói, nếu như thánh hồn hồn lực không đủ, mạnh mẽ khu xử thánh linh kiếm, cũng sẽ bị bên trong kiếm linh thôn vệ, trở thành kiếm linh khôi lỗi. Chẳng lẽ kiếm gãy kiếm linh đã bắt đầu phải thôn vệ ta sao? Dịch Thu nội tâm trầm xuống, xem ra này kiếm gãy sau đó không thể tùy ý sử dụng, trừ phi đến vạn bất đắc di thời điểm mới có thể thi triển, bằng không tiếp tục như vậy, nơi khác sớm muộn cũng sẽ trở thành kiếm linh khôi lỗi. Đến lúc đó, vô luận nơi khác tu vi ở cao, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng khó trốn trở thành một cái cỗ máy giết chóc tồn tại. Ngốc, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Thấy Dịch Thu đứng ở nơi đó một người ngây người, Tiêu Ngọc có chút buồn bực, thở phì phì nói ra. Dịch Thu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, sư tỷ, cái nhiệm vụ kế tiếp là cái gì? Hừ, cái nhiệm vụ kế tiếp có chút khó, cần thu thập 3 cái huyết độc phong gai độc. Huyết độc phong rất lợi hại sao? Một thành niên huyết độc phong, tương đương với một cái trung kỳ thánh chủ, tự nhiên không phải lợi hại, bất quá huyết độc phong luôn luôn thành quần kết đội, nếu như gặp phải bầy ong coi như thánh vương muốn tránh mũi nhọn, sở dĩ chúng ta chỉ có thể tìm lạc đàn hành động. Tiêu Ngọc giải thích. Nguyên lai là như vậy, đã như vậy, chúng ta phải đi tìm huyết độc phong đi. Được. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liếc nhau sau, liền biến mất ở tại chỗ. Nửa ngày sau, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liền tới đến một cái sơn cốc trước. Dịch Thu, nơi này chính là độc phong cốc, huyết độc phong tổ ong ở nơi này mặt, chúng ta ở chỗ này chờ, nhất định sẽ có lạc đàn huyết độc phong, đến lúc đó chúng ta xuất thủ kích sát là được. Tiêu Ngọc chỉ sau lưng một mảnh rừng rậm nói ra. Dịch Thu tự nhiên không có ý kiến gì, liền cùng Tiêu Ngọc trốn ở rừng rậm ở giữa, chờ lạc đàn huyết độc phong. Không tới chốc lát, chỉ nghe ong long một trận đinh thai nhức góc nổ vang, lập tức liền thấy chân trời một mảnh huyết mây bao phủ qua đây, trong nháy mắt, mảnh huyết mây cũng đã đến trước mặt. Tập trung nhìn vào, Dịch Thu vẫn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới này tảng lớn huyết mây, cũng không phải là chân chính đám mây, mà là bởi vô số chỉ ong độc cấu thành bầy ong. Những độc chất này ong, hình thể như là trâu ngẽ cỡ, toàn thân huyết hồng, ong đâm dài đến mấy trượng, sắc bén như mâu. Không cần suy nghĩ này tất nhiên là huyết độc phong chắc chắn. Chương 1375, tuyệt thế giai nhân cổ Lãng Khê. Thấy này tảng lớn huyết độc phong vọt tới, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc tê cả da đầu, liền thở mạnh cũng không dám một cái, này nếu là bị phát hiện nói, phòng trường liền chết như thế nào cũng không biết. Ong ong. Không tới chốc lát, máu kia mây liền chui vào giữa sân cốc, biến mất. Thấy vậy một màn, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may này huyết độc phong tuy là số lượng rất nhiều, nhưng nhìn cảm giác lực không mạnh, dù cho có dấu ở phía dưới, chúng nó cũng không có phát hiện. Tiêu sư tỷ, xem ra chúng ta chỉ có thể ở nơi này cùng lạc đàn ong độc, bằng không đừng nói là chúng ta, coi như là thánh vương phòng trừng cũng không thể kiếm được gai độc. Tiêu Ngọc gật đầu, không có nói gì. Liên như vậy hai người ở đó ẩn nấp trong rừng rậm trốn 2 ngày thời gian, nhưng là từ thủy tới cuối cùng, cũng không có một ong độc lao ra. Điều này làm cho Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc có một ít lo lắng. Dù sao nhiệm vụ bọn họ kỳ hạn còn lại không tới 2 ngày, dựa theo này xuống, nếu như bọn họ không làm được nhiệm vụ nói, không những không còn cách nào lấy được tích phân khen thưởng, còn có thể gấp đôi khấu trừ, cứ như vậy, bọn họ mấy ngày nay khả năng liền phí công sống. Làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc buồn bực không thôi, nói, nếu không chúng ta mạnh mẽ xông vào đi, tiếp tục như vậy, chỉ sợ là không còn cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không nóng nảy, thời gian còn có 2 ngày, chúng ta đang chờ đợi, nếu quả thật không có lạc đàn ong độc xuất hiện nói, chúng ta mạnh mẽ đến đâu xông vào cũng không muộn. Được rồi. Vì vậy hai người lại đợi chờ nửa ngày, thế nhưng kết quả như trước như vậy. Chỉ cần có ong độc xuất hiện, chính là thành quần kết đội, nhiều thì hơn vạn, ít thì mấy nghìn, căn bản không có lạc đàn xuất hiện. Xem ra chỉ có cứng lại. Thấy lại một quần ong độc ong ong bay ra sau, Dịch Thu mắt sáng lên, chuẩn bị động thủ, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe siêu một tiếng, giữa không trung một trận thái độ duệ không gì sánh được tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó cũng không lâu lắm, một đạo kiếm quang rơi vào sơn cốc cốc khẩu trước, lập tức đột nhiên xuất hiện một đạo bạch y liễu mỹ nữ. Bạch y liễu mỹ nữ, thoạt nhìn 20-30 tuổi bộ dáng, có chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn vậy dung mạo, vóc người thức tha, thân thể huyền chuyển, nhất cử nhất động giữa, lộ ra nhàn nhạt tiên trần khí tức. Phảng phất một cái tiên tử hạ phàm. Thật là đẹp nữ tử. Cô gái này dung mạo, ở Dịch Thu chỗ nhận thức nữ tử ở giữa, tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu, phòng trừng cũng liền tiểu di tử cùng tiên tử lão bà có khả năng thắng nàng một phần mà thôi. Dĩ nhiên là nàng. Lúc này Tiêu Ngọc hơi giật mình nói ra. Tiêu sư tỷ nhận thức cô gái này. Dịch Thu chân mày cau lại, có chút ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, Thiên Đạo Tông bên trong, ai không nhận thức nữ nhân này, nàng thế nhưng chúng ta Thiên Đạo Tông Phong Vân nữ tử, tên cứ gọi Cổ Lam Khê, không chỉ dung mạo cực đẹp, hơn nữa còn là hôm nay 9 vị đạo tử một trong những nhân vật, thực lực siêu quần, hơn nữa nghe nói cô gái này cùng Cửu Cung ở giữa kiếm tôn có thiên ti vạn lũ liên quan. Tiêu Ngọc đem cô gái mặc áo trắng này sự tình nhất nhất nói ra. Thì ra là thế, thế nhưng cô gái này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ nàng cũng là vì huyết độc phong gai độc tới? Làm sao có thể, lấy tu vi, căn bản không nhìn chúng về điểm này tích phân, nàng nhất định là vì huyết độc mật tương mà tới. Tiêu Ngọc lắc lắc đầu nói. Huyết độc mật tương. Dịch Thu liền dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ giải thích, huyết độc mật tương chính là huyết độc phong thu thập đến mật hoa ủ riêng huyết dịch, huyết độc mật tương chẳng những ngọt ngào ngon miệng, hơn nữa khả giải bách độc, cực kỳ chân quý, cô gái này hơn phân nửa là huyết độc mật tương mà tới. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói như vậy, chúng ta chẳng phải là cũng có thể đục nước béo cỏ. Ê! Nhìn Dịch Thu mặt xấu xa nụ cười, Tiêu Ngọc biết Dịch Thu nhất định đánh cái gì hỏng chú ý, hiếu kỳ hỏi, là như thế nào đục nước béo cỏ cách làm? Dịch Thu nói, đơn giản, chúng ta có thể đi theo nàng phía sau, đợi nàng hấp dẫn những long độc kia hỏa lực sau, chúng ta nữa nhân cơ hội xuất thủ bắt giết huyết độc phong, như vậy không những hoàn thành được nhiệm vụ, cũng có thể cam đoan an toàn. Tiêu Ngọc nói, là làm như vậy không phải là không quá tốt. Dịch Thu nói, có cái gì không được, ngược lại nàng cũng không phải là huyết độc phong tới, huống chi chúng ta coi như là giúp nàng giảm nhẹ áp lực đây. Tiêu Ngọc cau mày nói, thế nhưng chúng ta phải làm sao đây? Vị này cổ sư tỷ cũng không phải là hảo tương giữ. Tu Vi đã sớm đạt đến đại viên mãn thánh chủ đỉnh phong, liền thánh vương đều không phải là nàng đối thủ, chúng ta đi theo nàng phía sau, vạn nhất bị nàng phát hiện làm sao bây giờ. Yên tâm, ta có cách làm tuyệt đối để cho nàng phát hiện không được. Cái gì cách làm? Khái khái, cái này cách làm, có thể phải để cho sư tỷ bị chút ủy khuất. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói. Hừ, cái gì cách làm, đừng có rông dài, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, bị chút ủy khuất có thể làm gì. Tiêu Ngọc một lòng chỉ suy nghĩ nhiệm vụ. Được rồi. Nếu sư tỷ nói như vậy ta liền yên tâm, thật ta đây cái cách làm rất đơn giản, chính là một hồi sư tỷ cần trốn ở ta trong lòng. Cái gì? Ngươi này đang đồ tử, lại muốn chiếm ta tiện nghi không được. Tiêu Ngọc lông mày dựng thẳng, muốn tức giận. Dịch Thu bất đắc dĩ, buộc lòng phải đem hư không chi lực diệu dụng, ở Tiêu Ngọc phía trước phơi bày một ít. Sư tỷ thấy sao? Tại hạ nhưng không phải là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là muốn dùng hư không chi lực, ẩn giấu ở chúng ta khí tức, nhất định phải làm như vậy mà thôi, nếu không như vậy đi, ngươi ở nơi này chờ. Tự ta một người đi vào, chờ kiếm được gai độc sau, liền lập tức trở về. Tiêu Ngọc nghe nói như thế, khí sắc liền có chiều hướng tốt nhiều, lập tức đôi mắt đẹp lập lòe xuống, nói, hừ, đó cũng không đi, ta cũng muốn đi theo ngươi, vạn nhất ngươi cái tên này chạy làm sao bây giờ. Nói xong, Tiêu Ngọc cắn cắn môi, mặt ngọc ửng đỏ đi tới Dịch Thu trước mặt, đưa ra hai cái tay, vòng lấy Dịch Thu eo, đem thân thể mềm mại chủ động đưa Dịch Thu trong lòng. Hừ, cái này có thể chứ. Dịch Thu gật đầu, lập tức đưa ra một tay ngăn lại Tiêu Ngọc đấy đà vòng eo. Thi triển hư không chi lực, đưa bọn họ khí tức cùng thân hình toàn bộ giấu ở vô hình ở giữa. Lúc này Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia nhìn chung quanh một vòng sau, liền lắc mình tiến nhập độc phong cốc ở giữa. Mà Dịch Thu thì ôm Tiêu Ngọc đi theo vào. Ở trên hư không lực cẩn giấu phía dưới, Tiêu Cổ Lam Khê nữ tử căn bản không có phát hiện bọn họ tồn tại. Hừ, tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh bực này. Tiêu Ngọc chu đỏ rực cái miệng nhỏ nhắn, trong miệng lẩm bẩm nói ra. Dịch Thu cười nhạt, nhưng cũng không để ý đến, mà là đem sở hữu lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước nàng kia trên thân. Tiến nhập độc phong cốc sau, liền thấy chính giữa sơn cốc, thình lình xúc lập một gốc cây đại thụ che trời. Cây này vô cùng lớn, như núi lớn, cao đến nghìn trượng, tán cây như mây, đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ trong. Mơ hồ có thể thấy được, cây kia quan ở giữa, có một thật lớn hình trứng tổ ong. Chương 1376, Cường Hãn đạo tử. Lúc này, chỉ thấy vô số chỉ huyết độc phong vây quanh tổ ong bốn phía xoay tròn, dò xét chúng nó lãnh địa. Rất nhanh, Cổ Lam Khê xuất hiện, hấp dẫn những huyết độc phong đó lực chú ý. Ong ong. Trong sát na, đến ngàn con huyết độc phong theo tổ ong ở giữa lao tới, hóa thành một mảnh mây máu, hướng về kia Cổ Lam Khê xông qua đến. Cổ Lam Khê hừ lạnh một tiếng, ngọc thủ vừa nhấc, một đạo lợi hại kiếm khí theo trong tay nàng bảo kiếm bổ đi ra, trong nháy mắt đem chém ở máu kia mây ở giữa, kinh khủng kiếm khí trực tiếp đem máu kia mây một phân thành hai. Mấy trăm con huyết độc phong bị một kiếm này chém giết. Thật mạnh. Dịch Thu thấy như vậy một màn, liền ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tuy là hắn đã theo Tiêu Ngọc trong miệng biết được, cô gái này thực lực không phải chuyện đùa, nhưng là lại cũng không có nghĩ đến cường đại đến loại tình trạng này. Ban nãy một kiếm kia, coi như là một người bình thường thánh vương đều không cách nào ngăn cản. Cô gái này không chỉ tu vi cao thâm, hơn nữa kiếm pháp tạo nghệ cực cao. Dịch Thu âm thầm thán phục một câu. Hừ, đó là tự nhiên, Thiên Đạo Tông chính là thiên hạ đệ nhất thần tông, có khả năng tiến nhập Thiên Đạo Tông người, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu, mà trở thành đạo tử người, không có chỗ nào mà không phải là kiểu loại yêu nghiệt nhân vật. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng nói ra. Nhưng vào lúc này, Máu kia vân bị chém ra sau, trong nháy mắt lại lần nữa hội hợp đến cùng nhau, lại lần nữa trở thành một đạo mây máu hướng về kia cổ Lam Khê nhào tới. Trong sát na liền đem cổ Lam Khê thân ảnh thôn phệ. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng quát, trong sát na vạn đạo kiếm quang theo máu kia mây ở giữa nổ bắn ra ra, liền đem máu kia mây nổ tung, vô số chỉ huyết độc phong thân thể bị trong nháy mắt quán xuyến, trên mặt đất liền xuất hiện hơn 1000 cái huyết độc phong thi thể. Sư tỷ, nhiều như vậy huyết độc phong thi thể, chúng ta tùy ý từ trên người chúng rút đi phong thứ, không là được sao? Dịch Thu mắt sáng lên, mở miệng hỏi. Hừ, đó cũng không đi, chúng ta muốn gai độc, phải là ở huyết độc phong sống được thời sau, đem gai độc từ trên người chúng gỡ xuống, cứ như vậy, gai độc mới có thể có độc tính, nhưng mà từ nơi này chút thi thể trên thân rút ra gai độc, lúc này phổ thông phong thứ không có gì hai dạng, mang về cũng không có ý nghĩa. Định mệnh, cái này há chẳng phải là còn phải bắt sống phải. Dịch Thu có chút buồn bực, đục nước béo có giết chết hai chỉ huyết độc phong ngược lại không phải là cái gì lao lực sự tình, nhưng nếu là ở đó huyết độc phong trong bầy bắt sống, chẳng khác nào nhổ răng cọp, khả năng liền cực kỳ khó khăn. Xem ra chỉ có chờ một chút, hy vọng vị này cổ sư tỷ có thể rất lớn phát thần uy, đem những này huyết độc phong giết cái hoa rơi nước chảy, sau đó chúng ta thì có thừa dịp cơ hội. Vừa lúc đó, chỉ nghe ong ong ong, lại thành công trên vạn chỉ huyết độc phong theo tán cây tổ ong ở giữa bay ra ngoài, trở thành so với trước kia quy mô to lớn hơn mây máu lan ra qua đây. Hừ, rõ là bám dai như địa. Cổ Lam Khê đại mi giơ lên, đem bảo kiếm nằm ngang trước ngực, môi đỏ mọng nhẹ nhàng niệm độc lấy. Trong sát na bảo kiếm ông minh run lên, lập tức từng đạo viên hoàng kiếm quang như là sóng nước hướng về bốn phía chém tới. Là tả. Ở đó tầng tầng kiếm quang phía dưới, vọt tới mây máu lại lần nữa bị đánh tan. Thật mạnh. Đồng dạng là hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng Lăng Tiêu kiếm pháp tạo nghệ cùng cô gái này so ra, hoàn toàn là một cái trên trời, nhất cá dưới đất. Nữ nhân này thực lực quả thực dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Nhưng mà ngay tại lúc này, bị đánh tan bảy hỏng, dường như cũng biết Cổ Lam Khê lợi hại, không dám giống như nữa trước vậy ngạnh trùng, mà là phân tán ra, đầy cả không trung, giống như một đóa mây máu bao phủ sơn cốc. Ngay sau đó, chỉ thấy hàng vạn con huyết độc phong đều đem ong đuôi nhắm ngay Cổ Lam Khê. Thấy vậy một màn, Cổ Lam Khê ánh mắt ngưng lại, mặt cười hiện lên vẻ ngưng trọng biểu tình. Mà ngay tại lúc này, hàng vạn con huyết độc phong đồng thời đem trên đuôi phong thứ bắn ra, giống như một từng đạo lợi tiễn, phô thiên cái địa hướng về Cổ Lam Khê phong tới. Vạn tên cùng bắn. Cổ Lam Khê sắc mặt đại biến, vội vàng đem bảo kiếm dựng thẳng lên, khẽ quát một tiếng, tận trời kiếm quang hóa thành một đạo hộ thuẫn ngăn cản ở trước người của nàng. Rầm rầm. Nhưng mà phô thiên cái địa gai độc theo bốn phương tám hướng phóng tới, uy lực cái gì kinh khủng. Ở đó gai độc quanh kích phía dưới, Cổ Lam Khê kiếm thuẫn từ từ sự suy thoái, quang mang càng ngày càng ảm đạm, bị đánh tan chính là sớm muộn muộn sự tình. Không được, thoạt nhìn này cổ sư tỷ vẫn là đánh giá thấp huyết độc phong lực lượng, tiếp tục như vậy, Cổ Lam Khê khẳng định chắc chắn thất bại, đến lúc đó kế hoạch chúng ta cũng liền thất bại. Dịch Thu thần sắc khẽ động, trầm giọng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tiêu Ngọc cau mày nói. Dịch Thu ánh mắt lập loè xuống, nói, trước hết chờ một chút xem, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có chúng ta xuất thủ. Sau một lát, Cổ Lam Khê đã dường như đến cực hạn, kiếm thuẫn xuất hiện từng đạo vết rạn, rốt cục, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm kia thuẫn bể ra, chi chít phong thứ gào thét lao xuống, Cổ Lam Khê mặt cười lại biến, vội vàng lắc mình né tránh. Nhưng mà vẫn là nàng thân pháp mau hơn nữa, cũng không khả năng đồng thời tránh thoát nhiều như vậy phong thứ công kích. Phốc. Một đạo máu tươi tràn ra. Cổ Lam Khê bả vai bị một đạo mũi tên nhọn gai độc đánh trúng, liền phát sinh rên lên một tiếng, dường như thống khổ không thôi. Bất quá tuy là Cổ Lam Khê bị đâm trúng, thế nhưng dưới so sánh, giữa không trung huyết độc phong thì thảm hại hơn, hàng vạn con huyết độc phong liền như là mất đi lực lượng một dạng đều rơi xuống dưới. Huyết độc phong thi thể, trong nháy mắt chất đầy sơn cốc, hóa thành một cái núi thây. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu ngẩn người một chút, có một ít kinh ngạc, những thứ này huyết độc phong mới vừa rồi còn sinh long hóa hổ, chỉ chớp mắt làm sao chết hết đây? Hừ. Người đây cũng không biết, phong thứ là huyết độc phong mệnh căn, chỉ cần phong thứ rời khỏi chúng nó thân thể, như vậy thì giống như thánh giả bị phế thánh nguyên, tự nhiên cũng liền không sống bao lâu. Đương nhiên tình hình chung phía dưới, chúng nó sẽ không đem phong thứ bắn ra, chỉ có gặp cường địch thời điểm mới có thể như vậy. Nói như vậy, nay cổ sư tỷ tuy là thụ thương, nhưng là lại vẫn là thắng lợi cuối cùng người. Không kém bao nhiêu đâu. Dịch Thu trong lòng giật mình không thôi, nay Cổ Lam Khê thật đúng là không phải bình thường cường hãn a. Bất quá cổ sư tỷ trong phong thứ, huyết độc phong phong thứ kịch độc không gì sánh được. Cho dù là Cổ Lam Khê mạnh như vậy người, trong bực này phong thứ, cũng muốn điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn, cổ sư tỷ cũng không thể động thủ. Tiêu Ngọc nói như thế. Đúng là, Cổ Lam Khê theo thân thể rút ra gai độc sau, không có tiếp tục, mà là ngồi ở tại chỗ, nuốt vào một khỏa đan dược, muốn đem trong cơ thể độc tố bức ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ nghe ong ong tiếng đại tác, ngay sau đó lại có mười mấy con huyết độc phong theo tổ ong ở giữa lao tới, hướng về Cổ Lam Khê xông qua đến. Làm sao còn có? Cổ Lam Khê khí sắc liền tái nhợt, nếu như đặt ở bình thường, những thứ này huyết độc phong nàng đương nhiên không để vào mắt, chỉ cần một kiếm là được chém giết, thế nhưng hiện tại nàng trong phong thư kịch độc, nếu như không đem kịch độc bức ra, để cho theo huyết dịch tiến nhập ngũ tạng lục phủ, coi như nàng tu vi cường thịnh trở lại, cũng khó mà mạng sống. Chương 1377, Thánh Hỏa Huyền Linh Đan. Như vậy, đặt ở Cổ Lam Khê phía trước này có hai con đường. Một cái chính là chờ chết ở đây, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là bị mặc kệ phong thư kịch độc, đem trước mắt những thứ này huyết độc phong kích sát, bất quá bởi như vậy, nàng có lẽ chết thảm hại hơn. Cổ Lam Khê luôn luôn không có chút rung động nào khuôn mặt, lúc này lại lộ ra vài phần tuyệt vọng. Nhưng mà ngay tại lúc này, đống nhiên giữa, một đạo sắc bén kiếm quang, theo hư không chẳng ra, xông vào bầy ong ở giữa, lập tức phốc phốc tiếng đại tác, mười mấy con huyết độc phong, lập tức có hơn phân nửa bị chém giết. Ngay sau đó một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hai người này không là người khác, dĩ nhiên chính là Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc. Chỉ bất quá lúc này, hai người bọn họ cái đều mang màu đen cái khăn che mặt, che kín dung mạo, để cho Cổ Lam Khê không còn cách nào nhận ra. Là tả. Hai người đồng thời xuất thủ, hổ gặp bầy dê, mười mấy con ong độc trong nháy mắt bị chém giết không còn một mảnh, đồng thời hoàn thành công bắt ba con sống, lấy được ba cái có kịch độc huyết độc phong gai độc. Thấy như vậy một màn, Cổ Lam Khê thần tình khẩn trương liền buông lỏng. Bất quá rất nhanh, nàng đại mi lại là nhẹ nhàng gánh lên đến, trong mắt lấp lánh một chút vẻ không vui. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liền hoàn thành bản thân nhiệm vụ, đồng thời giải cứu Cổ Lam Khê nguy cơ. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp nhàn nhạt nhìn Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc một cái, tuy là thấy không rõ bọn họ dung mạo, nhưng là lại cũng biết, có khả năng xuất hiện ở nơi này, chỉ có Thiên Đạo Tông đệ tử. Nhị vị sư đệ sư muội, nếu đến, không sao lộ diện, cũng tốt để cho ta nhận thức một chút, nhìn một chút là ai cứu ta. Tiêu Ngọc không có suy nghĩ nhiều, đang muốn mở miệng, nhưng mà Dịch Thu lại một thanh đè lại nàng, sau đó cười nói, một cái nhấc tay, chưa đủ nhắc đến, sư tỷ chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, không nói lời gì, liền lôi kéo Tiêu Ngọc rời khỏi Độc Phong Cốc. Thấy vậy, Cổ Lam Khê cắt nước vậy thanh lệ trong con ngươi sắc bén một trận bùng lên, hư lạnh nói, hai tiểu hỗn đản, các ngươi coi là như vậy ta cũng không nhận ra các ngươi tới sao? Sớm muộn gì ta sẽ tìm được các ngươi. Rời khỏi Độc Phong Cốc, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc liền một đường hướng về Thiên Đạo Tông lao đi. Trên đường, Tiêu Ngọc cực kỳ không giải thích được hỏi, Dịch Thu, ban nay chúng ta rõ ràng cứu Cổ sư tỷ, vì sao ngươi chẳng những để cho chúng ta che kín dung mạo không nói, hơn nữa không cho chúng ta báo ra tính danh đây? Chẳng lẽ để cho Cổ sư tỷ thiếu chúng ta một cái nhân tình không được chứ? Tiêu Ngọc trong lòng cực kỳ hồ đồ, phải biết rằng ở Thiên Đạo Tông bên trong, bao nhiêu người muốn cho Cổ Lam Khê nợ một ân tình cũng không thể, nhưng mà Dịch Thu lại chủ động đem loại chuyện tốt này đẩy ra ngoài, thật là làm cho người không nghĩ ra. Dịch Thu bất đắc dĩ xem Tiêu Ngọc một cái, nói, ngươi thật sự cho rằng nàng hỏi chúng ta tính danh là vì báo đáp chúng ta sao? Tiêu Ngọc mở miệng nói, chẳng lẽ không đúng? Chúng ta tốt xấu cứu nàng tính mệnh, Cổ sư tỷ làm người rất tốt, cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người đâu. Dịch Thu có chút buồn cười, lắc lắc đầu nói, sư tỷ, ngươi chính là tuổi quá trẻ điểm, ra đời không sâu, ngươi suy nghĩ một chút, Cổ Lam Khê như vậy thông minh, khẳng định đã sớm nhìn ra chúng ta lợi dụng nàng làm con cờ thí, trong lòng khẳng định căm tức không thôi, tuy là chúng ta cứu nàng tính mệnh, bất quá phòng trừng cũng sẽ không cho chúng ta quả ngon để ăn, sở dĩ thứ người như vậy tình cũng không cần tốt nhất. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc cũng là thâm dĩ vi nhiên, đồng thời đối Dịch Thu bội phục không thôi, nếu không phải Dịch Thu, nàng phỏng chừng đã sớm đần độn đem tên nói ra, đến lúc đó mặc dù thân phận nàng bất phàm, thế nhưng cũng khó tránh khỏi cũng bị Cổ Lam Khê răn dạy. Sư đệ, hôm nay ba cái nhiệm vụ đều hoàn thành, chúng ta dành thời gian chạy trở về giao nộp đi. Được. Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc chạy về Thiên Đạo Tông, sau đó đem nhiệm vụ cần vật phẩm nộp lên trên, vừa lúc lấy được 400 tích phân, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc thì một người một nửa, các phải 200 tích phân. Dịch Thu sư đệ, những thứ này tích phân ngươi dự định dùng như thế nào? Dịch Thu mỉm cười, nói, đi tích phân hối đoái chỗ nhìn một chút đều có cái gì. Vì vậy Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc đi tới tích phân hối đoái chỗ. Thiên Đạo Tông, tích phân có thể hối đoái đan dược thánh thạch vũ khí, thậm chí ngay cả công pháp bí tịch đều cần tích phân đến hối đoái. Dịch Thu mắt sáng lên, dẫn đầu đi đến đan dược tích phân hối đoái chỗ. Muốn hối đoái cái gì? Một người trung niên chấp sự xem Dịch Thu một cái, sau đó mặt không chút thay đổi hỏi, xin hỏi có hay không có thể thần tốc tăng thực lực lên đan dược? Ngươi là cái gì thánh nguyên? Hỏa hệ. Trung niên chấp sự nói, hỏa hệ sao? Nơi này có liệt hỏa cung luyện chế thánh hỏa huyền linh đan, chính là cực phẩm tu luyện đan dược, vật này hiệu lực và tác dụng so với cực phẩm hỏa hệ thánh thạch cũng cao hơn ra không ít, bất quá cần tích phân nhưng cũng rất nhiều. Dịch Thu nội tâm khẽ động, nói, cần bao nhiêu tích phân có thể hối đoái một lọ? Một lọ. Trung niên chấp sự cười nói, 200 tích phân một viên. Cái gì? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, 200 tích phân một viên, đây cũng quá điểm đen đi, phải biết rằng hắn toàn bộ tài sản cũng bất quá 200 tích phân mà thôi, đây chẳng phải là nói là hắn có thể mua một khỏa. Có đổi hay không? Không đổi nói, xin mời tránh ra, phía sau còn có kẻ khác muốn hối đoái đây. Trung niên kia chấp sự hơi không kiên nhẫn nói ra. Dịch Thu cắn răng nói, được, ta đổi. Bao nhiêu? Một khỏa. Trung niên chấp sự khỏe miệng xuống phía dưới, lộ ra một chút trào phúng biểu tình, lập tức lấy ra một cái đỏ rực như lửa, lớn chừng bằng móng tay đan dược chuyển cho Dịch Thu. Cầm đi đi. Dịch Thu sau khi nhận lấy, liền lắc mình rời khỏi, sau đó tìm được Tiêu Ngọc. Lúc này Tiêu Ngọc cũng đã đem tích phân tiêu xài hết sạch, trong tay nhiều hơn một thanh tinh xảo đoàn cung, xem bộ dáng là vừa mới hối đoái đến. Sư đệ, ta đây thiên lôi cung thế nào? Có cung này, cộng thêm ta tím tiêu thần lôi, có thể cho thực lực ta tăng nhiều, hừ hừ, đến lúc đó gặp lại giống như Hắc Long Bang bang chủ như vậy người, tự ta liền có thể đối phó. Lấy được tha thiết ước mơ vũ khí, Tiêu Ngọc dường như rất vui vẻ. Đúng, sư đệ, ngươi đều đổi cái gì? Dịch Thu đem Thánh Hỏa Huyền Linh đan lấy ra. Liền nó. Phúc. Ngươi làm sao hối đoái loại đan dược này, phải biết rằng đây chính là 200 tích phân một viên, ngay cả ta đều không từ bỏ sử dụng cực phẩm đan dược đây. Tiêu Ngọc liền không nói gì. Quý liền đắt một chút đi, với ta mà nói thời gian quan trọng hơn, chỉ cần có thể tiết kiệm thời gian là được. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc cười khổ lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa, lập tức hai người đều mang mỗi cái thu hoạch, trở lại nơi ở. Ở thời không bảo tháp bên trong, sơ sơ đợi hơn 10 ngày thời gian. Dịch Thu mới đưa viên kia Thánh Hỏa Huyền Linh đan luyện hóa xong tất, lúc này hắn cảm giác bản thân thần hoàng thánh nguyên có một ít rõ ràng tiến bộ, thánh nguyên lực dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong, dường như muốn xông ra bình cảnh. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, khẽ nói ra, này Thánh Hỏa Huyền Linh đan đúng là không giống bình thường, vẹn vẹn luyện hóa một viên, liền có như vậy hiệu quả, như vậy xuống, tin tưởng nếu như luyện hóa lại 4 năm hạt nói, cuối cùng thần hoàng thánh nguyên cũng có thể đột phá thánh chủ cấp bậc, đến lúc đó, ta chính là một cái chân chính thánh chủ cường giả. Chương 1378, bới móc. Dịch Thu hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm có một ít tâm tình kích động, lập tức cau mày một cái, lẩm bẩm, bất quá này Thánh Hỏa Huyền Linh đan mặc dù hữu dụng, thế nhưng giá cả nhưng cũng sang quý dọa người, lúc này ta nghĩ muốn lấy được nhiều hơn Thánh Hỏa Huyền Linh đan, nhất định phải đi làm nhiều hơn nhiệm vụ mới được. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có chần chờ, rời khỏi sân, đi tìm Tiêu Ngọc đi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền tới đến Tiêu Ngọc trong viện, sau đó tìm được Tiêu Ngọc. Dịch Thu sư đệ, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi Thánh Hỏa Huyền Linh đan luyện hóa xong sao? Tiêu Ngọc thật không ngờ Dịch Thu nhanh như vậy lại tìm đến bản thân, có chút ngạc nhiên hỏi. Không sai, đã luyện hóa xong, sở dĩ ta nghĩ đón lấy làm nhiệm vụ đi, không biết sư tỷ có còn hay không hứng thú. Tiêu Ngọc đối Bồng Lai Tiên Đảo như lòng bàn tay, có thể nói đại bộ phận địa phương nàng đi qua, vì vậy có Tiêu Ngọc ở, Dịch Thu có thể tiết kiệm không ít khí lực, sở dĩ Dịch Thu mới rất vui lòng lại lần nữa tìm nàng. Tiêu Ngọc nghe nói như thế, lộ ra vài phần giật mình biểu tình, ngươi nói ngươi đem Thánh Hỏa Huyền Linh đan luyện hóa xong tất. Điều này sao có thể? Thánh Hỏa Huyền Linh đan thế nhưng cực phẩm đan dược, coi như chúng ta thánh chủ muốn luyện hóa một khỏa, cũng phải thời gian nửa tháng, lúc này mới không tới 3 ngày thời gian, ngươi liền luyện hóa xong. Tiêu Ngọc đương nhiên không biết, Dịch Thu thật cũng dùng thời gian nửa tháng, chỉ bất quá thời không bảo tháp thời gian là bên ngoài gấp 4, sở dĩ tuy là Dịch Thu tiêu hao hơn 10 ngày, trên thực tế bên ngoài cũng chỉ bất quá qua 2 ngày thời gian mà thôi. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không đem thời không bảo tháp sự tình nói ra, mà là thuận miệng qua loa lấy lệ nói, ta chỉ là dùng điểm đặc thù cách làm luyện hóa mà thôi, vì vậy phải nhanh một chút. Tiêu Ngọc chân mày cau lại, lộ ra không được tin tưởng biểu tình đến. Bất quá nàng nhìn thấy Dịch Thu không muốn nói, vì vậy cũng không hỏi nhiều, nói, vừa lúc, ta tích phân cũng dùng xong, nếu như vậy, chúng ta cứ tiếp tục làm nhiệm vụ, tranh thủ nhiều tích góp một ít tích phân. Từ lúc nếm được lần trước ngon ngọt, Tiêu Ngọc đương nhiên cũng rất vui lòng cùng Dịch Thu tiếp tục hợp tác, dù sao chỉ cần mang dẫn đường, thì có tích phân có thể cầm, loại chuyện này ai không nguyện ý. Đúng hợp ý ta. Vì vậy hai người ăn nhịp với nhau, lại lần nữa hướng về tích phân đại điện đi tới. Sau đó 2 tháng trong thời gian, Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc làm không biết mệt hợp tác. Hai người hiệu suất kinh người, ngắn ngủi thời gian 1 tháng, liền làm không dưới mấy chục khó khăn cấp nhiệm vụ, kiếm được hơn 2.000 tích phân, khiến cho không ít nhân tông đệ tử có chút đỏ mắt. Nhân tông, một chỗ trang nhã rất khác biệt trong sân. Thình thịch, một cái áo bào trắng nam tử, cầm trong tay chén trà bóp nát, tuấn mỹ bất phàm trên mặt, hiện ra vẻ lạnh như băng hàn ý. Lý Thiên Cương, ngươi mới vừa nói thế nhưng thật. Cách đó không xa, đã từng bị Dịch Thu châm chọc qua Lý Thiên Cương thẳng tắp đứng ở dưới bậc thang địa phương, mặt khép na khép nép biểu tình. Nghe được áo bào trắng nam tử câu hỏi, lập tức trở về nói, chuyện này thiên chân vạn xác, lúc đầu cái này Dịch Thu chẳng những coi nhẹ ta nói, hơn nữa nói ở giữa tựa hồ đối với Hoàng Phủ Sư Huynh có chút xem thường, trong khoảng thời gian này, càng là cùng Tiêu Ngọc Sư Mội tề tiến tề xuất, như hình với bóng, như là người yêu. Nguyên lai này áo bào trắng nam tử không là người khác. Đúng là nhân tông một vị duy nhất đạo tử, Hoàng Phủ Vân Thiên. Vô liêm sỉ. Thình thịch. Lý Thiên Cương một câu nói còn chưa nói hết, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Áo bào trắng nam tử trước người bàn đá đột nhiên nổ tung, một cổ vô biên khí thế theo áo bào trắng nam tử trên thân chút ra ngoài, liền để cho trong viện mấy cái nhân tông đệ tử sắc mặt tái nhợt. Hoàng Phủ Sư Minh, hắn một cái chính là thánh giả, cũng dám cùng ngài tranh đoạt Tiêu Ngọc Sư Muội, thật là tự tìm cái chết. Hoàng Phủ Sư Minh, thứ người như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua hắn, bằng không sau này, nhân tông đệ tử, ai còn sẽ nữa sợ hãi ngài. Lý Thiên Cương thấy Hoàng Phủ Vân Thiên tức giận, càng là thêm mắm thêm muối nói ra. Hoàng Phủ Vân Thiên trong mắt hàn ý bùng lên, đem nắm đấm nắm chặt tử tử, trên trán hiện lên một tà khí. Nhân tông ở giữa, người nào không biết, hắn coi Tiêu Ngọc là độc chiếm, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm, thậm chí ngay cả hắn đạo tông đạo tử đều không đi, nhưng mà cái này Dịch Thu, cũng dám cố ý ngỗ nghịch hắn, đây không phải là tìm đường chết là cái gì. Bất quá Hoàng Phủ Vân Thiên nhướng mày, nói, người này tuy là tâm có thể giết, thế nhưng dù sao hắn là đệ tử mới vô, hay bởi vì phá tan phủ đầy bụi vạn cổ ghi lại, hôm nay ở Thiên Đạo Tông có một ít danh khí, ta nếu là đứng ra đối phó hắn, có lẽ sẽ lưu lại nhược điểm, chọc người chế nhạo. Hắc hắc, Hoàng Phủ Sư huynh yên tâm, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, hắn một cái chính là thánh giả, hà tất làm phiền Hoàng Phủ Sư huynh tự mình động thủ, ta tới đối phó hắn cũng đủ để. Lý Thiên Cương vội vàng nói, loại biểu hiện này cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua. Hoàng Phủ Vân Thiên gật đầu, Lý Thiên Cương tuy là thực lực không tính là mạnh, thế nhưng cũng dù sao cũng là một cái trung kỳ thánh chủ, thực lực bất phàm, giết chết một cái thánh giả cũng không tính là vấn đề gì. Lời tuy như vậy, bất quá người này dù sao cũng là đạo tông đệ tử, đạo tông quý củ, là không hứa giữa đệ tử tranh đấu lẫn nhau, hơn nữa hắn thường xuyên cùng với Tiêu Ngọc, sở dĩ ngươi lúc hạ thủ, phải chú ý một ít, vạn không thể bị người phát hiện, để tránh khỏi liên lụy bản đạo tử. Hoàng Phủ Vân Thiên nói ra. Hoàng Phủ Sư huynh yên tâm, ta có là cách làm đối phó người này. Đến lúc đó ta sẽ đem hắn dẫn tới tỷ võ trên chiến đài, sau đó danh chính ngôn thuận tiêu diệt hắn, đến lúc đó Tiêu Ngọc cùng Đạo Tông cũng bắt chúng ta không có cách làm. Lý Thiên Cương nghe răng cười nói ra. Hoàng Phủ Vân Thiên gật gật đầu nói, chuyện này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, như vậy chuyện này, ngươi làm thỏa đáng, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Đa tạ Hoàng Phủ Sư huynh, đa tạ Hoàng Phủ Sư huynh. Lý Thiên Cương mừng rỡ như điên, nếu như có thể lấy được Hoàng Phủ Vân Thiên để bạn, vậy đối với hắn mà nói, thế nhưng đại chuyện tốt. Dịch Thu, ngươi cái phế vật, chờ trở thành lao tử đã đặt chân đi. Lúc này, Lý Thiên Cương trong lòng cười lạnh lẩm bẩm. Bạch, kiếm quang rơi xuống, một núi lớn vậy tê như ầm ầm té xuống đất. Lập tức Dịch Thu thân ảnh phiêu nhiên như lạc, đem kiếm gãy thu, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, sư tỷ, đây là cuối cùng một cái yêu thú đi. Không sai, không tới 5 ngày thời gian, ba cái khó khăn cấp nhiệm vụ đều hoàn thành. Đối Dịch Thu hiệu suất, Tiêu Ngọc đã sớm chứng kiến. Đi thôi, trở lại đem nhiệm vụ giao nộp, tích phân hẳn là đầy đủ ta đổi 6-7 khỏa Thánh Hỏa Huyền Linh Đan. Dịch Thu cười nhạt, 6-7 khỏa Thánh Hỏa Huyền Linh Đan đủ để cho hắn tu vi phá vỡ cuối cùng một đạo bình cảnh, đặt đến thánh chủ cấp bậc. Lập tức Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc chỉnh lý một phen, liền ly khai khe núi. Nửa ngày trời sau, hai người liền trở lại Thiên Đạo Tông. Nhưng mà đang lúc bọn hắn vừa mới đi tới Nhân Tông tích phân cửa đại điện, dự định đem chỗ phải nhiệm vụ vật phẩm nộp lên trên thời điểm, đột nhiên đối diện một đám người, ngăn ở Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc hai người phía trước. Đám này khách không mời mà đến ở giữa, người cầm đầu không là người khác, đúng là Lý Thiên Cương. Chương 1379, sinh tử đại ước hẹn. Tiêu Ngọc đại mi nhíu chặt, nói, chó khôn không cản đường, Lý Thiên Cương, ngươi nếu là thức thời cút ngay mở, không muốn ngăn trở bổn cô nương đường. Lấy Tiêu Ngọc thân phận, đừng nói là Lý Thiên Cương, coi như là Hoàng Phủ Vân Thiên đến, nàng cũng sẽ không thèm quan tâm. Tiêu Ngọc sư muội, đều không phải tới tìm ngươi, ta tới tìm hắn. Lý Thiên Cương chỉ Dịch Thu nói. Tìm ta? Dịch Thu chân mày cau lại, cười lạnh nói, không biết Lý sư huynh tìm tại hạ chuyện gì. Lý Thiên Cương rên một tiếng nói, tiểu tử, ta đã cảnh cáo ngươi, không muốn lao cuốn quýt lấy Tiêu Ngọc sư muội, nếu như ngươi muốn tìm nữ nhân nói, ngươi đại khái đổi một cái, nàng không phải loại người như ngươi phế vật, có khả năng trèo cao lên. Hiểu sao? Tiêu Ngọc biến sắc, muốn mở miệng, Dịch Thu lại ngăn lại nàng, sau đó từ tốn nói, xin lỗi, ta theo Tiêu Ngọc sư tỷ chỉ là bằng hữu, cũng không có muốn xấu xa như vậy, huống chi coi như ta thật là muốn cùng Tiêu Ngọc sư tỷ phát sinh điểm cái gì, lại cùng các hạ có quan hệ gì. Tiêu Ngọc nghe nói như thế, mặt cười liền một đỏ, hung hăng trừng Dịch Thu một cái. Cái gì kêu phát sinh điểm cái gì, lời như vậy để cho người khác nghe được chẳng phải hiểu lầm. Đặc biệt Tiêu Ngọc vừa nghĩ tới trước cùng Dịch Thu phát sinh những chuyện kia, trái tim càng là không tự chủ được nhảy loạn lên. Lý Thiên Cương sầm mặt lại nói, tiểu tử, ta xem ngươi là tự tìm cái chết. Lý Thiên Cương giận dữ, một tay sẽ đánh ra. Lý Thiên Cương, ngươi chẳng lẽ quên môn quy hay sao? Tiêu Ngọc vội vàng nói. Lý Thiên Cương biến sắc, vội vàng thu bàn tay về, lập tức lạnh lùng nói, tiểu tử, nếu như không phải Tiêu Ngọc sư muội cùng môn quy ở, ngươi đã chết 100 lần. Nếu như ngươi là nam nhân nói, cũng không cần trốn ở nữ nhân phía sau, khi một cái rùa đen rút đầu, có dám cùng Lý Mộ đánh một trận? Theo ngươi đánh một trận. Dịch Thu khỏe miệng hơi dơ lên, cười lạnh nói, có thể, là như thế nào chiến pháp? Lý Thiên Cương giọng căm hận nói, chúng ta đến sinh tử đài phía trên tỉ thí một trận. Tiêu Ngọc biến sắc, sinh tử đài phía trên, sinh tử do mệnh, cho dù ở sinh tử đài, có người chết, cũng không tính xúc phạm môn quy. Dịch Thu, không nên đáp ứng hắn, hắn là cố ý khích ngươi. Tiêu Ngọc vội vàng nhắc nhở. Nhưng mà Dịch Thu tự nhiên cũng trong lòng rõ ràng, bất quá hắn lại trong lòng cười lạnh một tiếng nói, ta có thể đồng ý theo ngươi nhất chiến, bất quá nếu là tỷ thí, tự nhiên phải có tiền đặt cược mới có ý tứ. Lý Thiên Cương hừ nói, cái gì tiền đặt cược? Dịch Thu nói, ngươi thua, ngươi cho ta 5.000 tích phân, thế nào? Nếu như ngươi thua đây, ta rời khỏi Thiên Đạo Tông. Lý Thiên Cương cười to nói, được, rất tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá chúng ta lúc nào tỷ thí? Một tháng sau, có dũng khí sao? Dịch Thu từ tốn nói. Lúc này bốn phía người, nghe nói như thế, không khỏi sửng sốt, lập tức đều lộ ra xem thường nụ cười. Cái này Dịch Thu lòng can đảm thật đúng là không biết trời cao đất rộng à, một tháng liền muốn đánh bại Lý Thiên Cương, hắn không sẽ là điên đi. Phải biết rằng Lý Thiên Cương tu vi tuy là không tính là rất cao, nhưng cũng ở thánh chủ trung kỳ, thực lực càng là không kém gì hậu kỳ thánh chủ. Một cái thánh giả coi như cho hắn thời gian một năm cũng không khả năng là Lý Thiên Cương đối thủ a. Ha ha, tiểu tử, không thể không nói, Lý Mộ rất bội phục ngươi can đảm, đã như vậy, một tháng sau, chúng ta sinh tử đài phía trên nhìn các huynh đệ chúng ta đi. Lý Thiên Cương cười to hai tiếng, sau đó mang theo đám người, nên ngang mà đi. Dịch Thu, ngươi điên, ngươi tại sao muốn đồng ý hắn? Tiêu Ngọc triệt để không lời nói. Dịch Thu nói, ta nếu là không đồng ý nói, người này ngươi thấy phải sẽ từ bỏ ý đồ sao? Thế nhưng... Tiêu Ngọc mặt lo lắng vừa nói, bất quá không chờ nàng nói xong, Dịch Thu lại vô vô bả vai nàng, an ủi, yên tâm đi, Tiêu sư tỷ, một tháng sau, ta sẽ nhường người này hối hận làm ra hôm nay quyết định, đi thôi, chúng ta đi nộp lên trên nhiệm vụ đi. Được rồi. Tiêu Ngọc cũng là cầm Dịch Thu không có chiêu, rơi vào đường cùng, buộc lòng phải đi theo Dịch Thu tiến nhập tích phân đại điện. Đổi lấy tích phân sau, Dịch Thu dùng đem sở hữu tích phân hối đoái chỗ Thánh Hỏa Huyền Linh Đan, vừa lúc 7 viên, lập tức Dịch Thu liền cầm Thánh Hỏa Huyền Linh Đan, trở lại nơi ở. Tiến nhập thời không bảo tháp ở giữa, bắt đầu luyện hóa lên Thánh Hỏa Huyền Linh Đan. Kế tiếp mấy ngày trong, Dịch Thu cùng Lý Thiên Cương ước chiến tin tức nan truyền nhanh chóng, triệt để truyền ra. Các ngươi có nghe nói hay không, một tháng sau, Dịch Thu muốn cùng Lý Thiên Cương ở sinh tử đại quyết chiến. Cái gì? Cái này Dịch Thu không phải điên đi, ta nhớ cho hắn mới chỉ là một cái thánh giả tu vi, mà Lý Thiên Cương cũng là một cái trung kỳ thánh chủ, hai người giữa chênh lệch như vậy cách xa, Dịch Thu tại sao có thể là Lý Thiên Cương đối thủ? Đúng vậy. Này Dịch Thu thật đúng là không biết sống chết à, thoạt nhìn vị thiên tài này, còn không có lớn lên, sẽ chết non, đáng tiếc đáng tiếc. Hắc hắc, tháng sau xem ra có trận trò hay muốn xem a. Lúc này, Dịch Thu cũng không biết bên ngoài đã phát sinh sự tình, mà là toàn tâm đầu nhập ở luyện hóa Thánh Hỏa Huyền Linh Đan ở giữa. Không thể không nói Thánh Hỏa Huyền Linh Đan, quả nhiên là cực phẩm đan dược, vẹn vẹn luyện hóa 3 hạt Thánh Hỏa Huyền Linh Đan sau, hắn thần hoàng thánh nguyên liền dĩ nhiên đạt đến cực hạn, hướng về thánh chủ đột phá. Rốt cục, ở luyện hóa thứ 4 hạt Thánh Hỏa Huyền Linh Đan sau, cuối cùng cái kia thần hoàng thánh nguyên đột nhiên run lên, lập tức quang mang đại thịnh, cuối cùng đạo kia bình cảnh đột nhiên vỡ vụn, thần hoàng thánh nguyên như phá kiện thành điệp một dạng biến phải hoánh nhuận không gì sánh được, như một khối mỹ ngọc. Mà tùy theo, tứ tượng thánh nguyên điên cuồng xoay tròn. Trong sát na thiên địa linh khí gào thét hướng về Dịch Thu trong cơ thể vọt tới. Phá! Hét dài một tiếng, ở thời không bảo tháp bên trong quân quần. Sau một khắc, Dịch Thu tu vi rốt cục đột phá cuối cùng một đạo bình cảnh. Thánh chủ! Ầm! Khí tức cường đại liền kéo lên. Dịch Thu thấy sắc đáng bên trong thánh lực, so với trước kia khổng lồ không chỉ gấp 10 lần. Mà cùng lúc đó, trong cơ thể thánh lực, liền phải càng thêm tinh thuần, như thực chất. Đây cũng là thánh chủ lực sao. Dịch Thu trong mắt tinh mang lập lòe, khỏe miệng hơi dơ lên, lộ ra vẻ hài lòng biểu tình. Hiện tại hắn, thực lực để thăng mấy lần. Đừng nói là phổ thông trung kỳ thánh chủ, coi như là hậu kỳ thánh chủ, cũng hoàn toàn có thể nhất chiến. Bằng vào ta hiện tại thánh lực, cũng có thể tu luyện cửu mạch thánh kiếm thuật thất mạch kiếm ba đi, nếu như đem thất mạch kiếm ba luyện thành nói. Coi như là khỏi cần kiếm gây dưới tình huống, ta cũng có thể ung dung kích sát hậu kỳ thánh chủ, vừa lúc khoảng cách trước chiến thời gian, còn có vài ngày, ta có thể nhân cơ hội đi tu luyện một tí. Mắt sáng lên, Dịch Thu lập tức rời khỏi thời không bảo tháp. Thời gian chậm rãi qua đi, đã cách Dịch Thu cùng Lý Thiên Cương ước chiến thời gian từ từ tới gần. Rầm rầm. Hoàng phủ Vân Thiên chỗ ở trong viện, Lý Thiên Cương cầm trong tay một thanh bảo đao, chính diễn luyện lấy một bộ đao pháp, chỉ thấy bảo đao trong tay hắn, khiêu vũ như phong, sắc bén đao mang như nộ long cuồng múa một dạng mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, càn quét ra, gần là đao phong, liền đem trong viện hoa cỏ cây cối toàn bộ bẻ gãy. Sau một lát, Lý Thiên Cương rốt cục đem bộ này đao pháp diễn luyện xong, lại nhìn sân, đã một mảnh hỗn độn. Chương 1380, sinh tử đại ước hẹn. Đùng đùng. Một trận tiếng vỗ tay vang lên. Hoàng phủ Vân Thiên bước chậm ra, vỗ tay nói, không sai, ngắn ngủi một tháng, sẽ đem bộ phá diệt đao pháp luyện thành, Lý sư đệ không hổ là Tây vực Lý gia đệ nhất thiên tài. Lý Thiên Cương vội vàng ôm quyền nói, nếu không phải Hoàng phủ sư huynh chỉ điểm, chỉ dựa vào ta làm sao có thể làm sao ung dung liền nắm giữ một bộ cao cấp đao pháp. Hoàng phủ Vân Thiên cười gật đầu, tùy tiện nói, có bộ này phá diệt đao pháp, coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng không khả năng là ngươi đối thủ, kích sát cái kia thánh giả, càng là dễ như trở bàn tay sự tình, lần này ngươi nếu là thất thủ nói, cũng sẽ không tất trở lại thấy ta. Hắc hắc, Hoàng phủ sư huynh yên tâm đi, chính là một cái thánh giả, ta chắc chắn đem hắn chém thành muôn mảnh. Cho hắn biết, trêu chọc Hoàng phủ sư huynh kết quả. Hôm nay nắm giữ một bộ cao cấp thánh đao thuật, Lý Thiên Cương lộ vẻ phải rất tự tin, một bộ định liệu trước bộ dáng. Rất tốt, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên thủ hạ lưu tình, coi như không giết chết người này, cũng nhất định phải phế hắn, minh bạch chưa? Hoàng phủ Vân Thiên trong mắt lóe lên một luồng hàn mang nói: "Yên tâm, sư đệ sẽ không thủ hạ lưu tình." Trong nháy, một tháng trôi qua. Ước chiến thời gian dĩ nhiên đúng hạn đã tới. Nắng sớm hơi lộ ra, diễn võ trận, sinh tử đài bốn phía đã tụ tập 200-300 cái vây xem đệ tử. Những đệ tử này không chỉ có đến từ Nhân Tông, hơn nữa còn có Thiên Tông, Địa Tông, có thể nói Dịch Thu cùng Lý Thiên Cương nhất chiến, ở Thiên Đạo Tông đưa tới hoành động không nhỏ. Bất quá là một hồi giữa đệ tử đọ sức mà thôi, làm sao sẽ đưa tới nhiều người như vậy? Dịch Thu cao mày, đứng ở bên ngoài sân, cũng không có sốt ruột lên đài. Hừ, Thiên Đạo Tông luôn luôn an tĩnh quen, có rất ít người sẽ tới sinh tử đài phía trên tỷ võ, hôm nay thật vất vả đi ra một lần, đương nhiên sẽ đưa tới không ít người quan sát cho hay, đương nhiên có thể có nhiều người như vậy đến, còn chủ yếu là bởi vì ngươi. Bởi vì ta. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức cười khổ nói, Tiêu sư tỷ nói giỡn, có quan hệ gì với ta? Hừ, làm sao với ngươi không quan hệ, chớ quên ngươi bây giờ đang ở Thiên Đạo Tông danh khí, vốn là không thể so mấy cái đạo tử kém, hôm nay càng là phải lấy thánh giả tu vi, khiêu chiến Lý Thiên Cương một cái trung kỳ thánh chủ, đương nhiên sẽ đưa tới không ít người quan sát, dù sao biết tin tức này người, có mấy cái không muốn nhìn một chút ngươi là làm sao đánh bại Lý Thiên Cương. Tiêu Ngọc hừ nhẹ nói. Dịch Thu nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, hắn ở Thiên Đạo Tông danh khí đã to lớn như thế. Bất quá này thật cũng không kỳ quái. Dù sao Dịch Thu đánh phá Thiên Đạo Tông mấy trăm ngàn năm đến ghi lại, thứ nhất lấy thánh giả tu vi, đi lên thánh hồn thê thứ 99 tầng, thứ nhất lấy thánh giả tu vi trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử, một cách tự nhiên, sẽ khiến mọi người chú trọng. Thậm chí thực sự cựu cung ở giữa, đều đã có không ít cường giả nghe được Dịch Thu tên. Dịch Thu, ngươi đã có không có tự tin, cái kia Lý Thiên Cương mặc dù tại Thiên Đạo Tông không coi vào đâu cường giả, thế nhưng dù sao hắn là Thiên Đạo Tông đệ tử, hơn nữa còn là một cái trung kỳ thánh chủ, toàn lực phía dưới, tuyệt đối đủ để đánh bại một cái hậu kỳ thánh chủ, một thân đao pháp, càng là lô hỏa thuần thanh, tuyệt đối không phải trước ngươi giết yêu thú có thể so với. Tiêu Ngọc nhíu mày nói. Dịch Thu mỉm cười, yên tâm đi, chính là một cái trung kỳ thánh chủ, ta một chiêu đem hắn chỉnh lý. Một chiêu chỉnh lý Lý Thiên Cương. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc liền lộ ra khóc cười không được biểu tình. Kia gia hỏa thật đúng là dám nói, phỏng chừng coi như là cựu đại đạo tử cũng không dám nói một chiêu đem Lý Thiên Cương đánh bại. Bạch. Bên ngoài diễn võ trường, một chỗ rừng rậm ở giữa, lưỡng đạo thước tha nữ tử thân ảnh lóe lên ra. Này nhị nữ đều là y phục tuyết trắng quần áo. Bên trong tuổi hơi lớn hơn dung mạo cực đẹp, khí chất thoát tục, như tiên tử lâm thế. Lúc này, nếu là Dịch Thu thấy nói, tất nhiên sẽ một cái nhận ra, cô gái này không là người khác, đúng là trước vị kia ở Độc Phong Cốc gặp Cổ Lam Khê. Mà ở nàng bên cạnh, tuổi ít hơn nữ tử, dung mạo tuy là coi như là điểm mỹ làm người ta hài lòng, thế nhưng cùng Cổ Lam Khê so sánh sẽ kém nhiều, hào quang hoàn toàn bị ngăn chặn. Tiểu tỷ, ngươi thân là đạo tử, vì sao phải đến xem một cái thánh giả người đi theo tỷ võ? Chẳng lẽ cổ sư tỷ cũng đúng cái kia kêu Dịch Thu thánh giả cảm thấy hứng thú hay sao? Điềm mỹ nữ tử mặt không giải thích được hỏi. Xú nha đầu, bớt nói bậy, ta làm sao sẽ đối với cảm thấy hứng thú? Cổ Lam Khê khuôn mặt đỏ lên, lập tức tức giận chừng điềm mỹ thiếu nữ một cái. Điềm mỹ thiếu nữ le lưỡi một cái nói, tiểu thư kia vì sao phải tới nơi này? Cổ Lam Khê nhếch miệng lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một không dễ dàng phát giác tiểu ý. Vì vậy người, rất có thể là trước đây lấy ta làm qua pháo hôi trong một cái người, sở dĩ ta cố ý đến xác nhận một chút. Cái gì? Hắn vậy mà cầm tiểu tỷ làm con cơ thí, gia hỏa này ăn gan hùm mật gấu, hắn chẳng lẽ không biết tiểu tỷ thân phận hay sao? Điềm mỹ thiếu nữ cơ hồ thất thanh hô, dường như căn bản không có nghĩ đến, ở Thiên Đạo Tông bên trong, có người còn dám lợi dụng Cổ Lam Khê, phải biết rằng Cổ Lam Khê không chỉ có là cựu đại đạo tử một trong, hơn nữa còn có ngạo thị mọi người thân phận, coi như là cựu cung người, nhìn thấy Cổ Lam Khê đều có thể cung kính có thừa. Hắn một cái thánh giả, lại có loại này can đảm. Nàng làm sao có thể không kinh hãi? Xú nha đầu, nói nhỏ chút, ngươi còn sợ kẻ khác nghe không được sao? Cổ Lam Khê lại lần nữa nhìn chằm chằm bản thân thị nữ một cái, sau đó nói, ta còn không xác thực nhận, chỉ nói là có lẽ mà thôi. Hừ, nếu thật sự là như thế, tiểu thư kia tuyệt đối không thể bỏ qua người này, cũng dám bắt ngươi làm con cờ thí, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Tiểu thị nữ phất phất nắm đấm, tựa hồ đối với Dịch Thu một bộ hận thấu xương bộ dáng. Cổ Lam Khê nhưng không có nói cái gì, môi đỏ mọng hơi mím một cái, lộ ra một chút làm người ta không đoán ra nụ cười đến. Một lát nữa, thời gian đã không sai biệt lắm. Chỉ nghe một đạo thái độ duệ tiếng xé gió truyền đến, lập tức một đạo thân ảnh liền rơi vào sinh tử đài trên. Đến người không là người khác, đúng là Lý Thiên Cương. Lý Thiên Cương đứng ở trên đài, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, cuối cùng rơi vào Dịch Thu trên thân, cười lạnh nói, giờ đã đến, Dịch Thu đi lên chịu chết đi. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, leo lên chiến đài, xuất hiện ở Lý Thiên Cương đối diện. Lý Thiên Cương khỏe miệng xuống phía dưới, lộ ra một tia trào phúng biểu tình, nói, tiểu tử, leo lên sinh tử đài, chẳng khác nào ký giấy sinh tử, vô luận sinh tử, đều do thiên mệnh, nếu như ngươi nghĩ mạng sống nói, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt của ta, đồng thời trước mọi người nói sau đó không ở dây dưa Tiêu Ngọc sư muội, Lý Mộ để lại một con đường sống. Nhìn thấy Lý Thiên Cương một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, Dịch Thu trong lòng buồn cười không thôi, lắc lắc đầu nói, các hạ lời thừa thật nhiều, muốn động thủ liền động thủ chính là, hà tất câm miệng cái không xong. Lời này vừa nói ra, liền dẫn phải bốn phía một mảnh cười vang, tiểu liền Tiêu Ngọc đều buồn cười. Kia ra hỏa, thật đúng là một điểm mặt mũi đều không cho Lý Thiên Cương a. Chương 1381, trông khá được mà không dùng được. Lý Thiên Cương thẹn quá thành giận, không nghĩ tới Dịch Thu cũng dám trước mọi người nhục mạ hắn, nội tâm căm tức có thể nghĩ tới ra, cánh tay vừa nhấc, một thanh sáng loáng bảo đao, chỉ hướng Dịch Thu nói, cuồng vọng tiểu tử, ngươi đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Lý Mộ sẽ thanh toàn ngươi. Bạch. Lý Thiên Cương không ở số nhiều nói, cầm đao mà lên, hướng về Dịch Thu bộ tới. Là tả. Sắc bén ánh đao tầng tầng lớp lớp vậy chém ra đi, như là mạng nhện một dạng hướng về Dịch Thu đè xuống. Thật nhanh đao pháp. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, tuy là ngoài mặt cố ý giả bộ đối Lý Thiên Cương không để bụng bộ dáng, thế nhưng Dịch Thu trong lòng lại hết sức rõ ràng, này Lý Thiên Cương cũng không phải là phổ thông đối thủ, có thể trở thành Thiên Đạo Tông đệ tử, tất nhiên hữu bất phàm thủ đoạn. Lúc này, thấy tầng này tầng ánh đao sau, Dịch Thu trong lòng càng là giật mình không nhỏ, thoạt nhìn này Lý Thiên Cương thực lực, so với hắn trong tương tượng còn mạnh hơn một ít, vội vàng rút ra kiếm gãy, chém về phía trước. Vô song kiếm chạm. Bạch. Một đạo sắc bén kiếm quang chém ra, trong nháy mắt đem tầng kia tầng ánh đao ngăn ra. Ồ. Thấy như vậy một màn, Lý Thiên Cương ngẩn người một chút, lập tức cười lạnh nói, "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có bực này kiếm thuật, khó trách có khả năng có dũng khí tới trước theo ta sinh tử đại tỷ võ." Bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào loại uy lực này kiếm pháp là có thể là ta đối thủ sao? Lý Thiên Cương cười lạnh một tiếng, thân ảnh bùng lên, cất bước tiến lên, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Dịch Thu, lập tức rung cổ tay, trong tay bảo đao liền ở giữa không trung xẹt qua một đạo sắc bén ánh đao, hướng về Dịch Thu sau lưng chém tới. Một đao này chẳng những tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa uy thế cương mãnh bá đạo, phảng phất có khai thiên lích địa lực lượng. Bạch. Nhưng mà mắt thấy một đao kia chém xuống, Dịch Thu thân ảnh lại hư không tiêu thất. Lập tức liền nghe được Dịch Thu thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Theo Lý Thiên Cương sau lưng chuyển đến, các hạ đao cũng quá chậm một chút. Lý Thiên Cương biến sắc, vội vàng xoay người lại chém một đao. Nhưng mà kết quả như trước chạm cái không, chỉ thấy Dịch Thu chỉ là thân ảnh nhón lên, liền trực tiếp lung lay cách đến bên ngoài trăm trượng khoảng cách. Người ở tại tràng đều là thiên đạo tinh anh, mỗi cái đều là thiên kiêu ở giữa thiên kiêu, nhãn lực bất phàm. Lúc này thấy như vậy một màn, không khỏi sợ hãi than không thôi. Hừ, người này thật quỷ dị thân pháp. Bên ngoài sân, lúc đầu thờ ơ nhìn trên đài cổ Lam Khê. Đồng nhiên đôi mắt đẹp thoáng qua một luồng vẻ kinh dị, hơi thất thanh nói: "Tiểu tỷ, người này thoạt nhìn rất lợi hại à, Lý Thiên Cương đao pháp đã rất nhanh, người này thân pháp lại nhanh hơn, thoạt nhìn trận này thắng bại, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình đây." Tiểu thị nữ giật mình nói: "Hừ, không có bất kỳ lo lắng, chỉ dựa vào thân pháp nhanh là chiến thắng không được Lý Thiên Cương, dù sao Lý Thiên Cương cũng không có thi triển ra bản lãnh chân chính mà thôi, cái này Dịch Thu tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng cũng không khả năng chiến thắng một cái trung kỳ thánh chủ." Cổ Lam Khê lắc đầu, trên mặt đẹp dường như lộ ra vài phần xem thường tiêu ý. Lúc này, sinh tử đài phía trên, Lý Thiên Cương như là bị trêu chọc một dạng tức giận không thôi, ánh mắt hung hăng nhìn về phía cách đó không xa Dịch Thu nói, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ sẽ chạy tán loạn khắp nơi hay sao?" "Chạy loạn?" Dịch Thu cười nhạt một cái nói, "Các hạ thật là thú vị, rõ ràng là bản thân đao quá chậm, nhưng phải nếu nói đến ai khác chạy loạn, chẳng lẽ các hạ không biết thân pháp, coi như là thực lực ở giữa một loại sao? Ngươi đao ngay cả ta góc áo đều không gặp được, ngươi như thế nào thắng ta?" Nghe nói như thế, phía dưới lại là một trận tiếng cười truyền đến. Không sai, ai cũng không có quy định, ở sinh tử đài tỷ võ thời điểm, không cho phép dùng thân pháp tránh né, sở dĩ tuy là Dịch Thu nói, nghe có một ít giả mồm át lẽ phải, nhưng là lại cũng khiến người không còn cách nào bác bỏ. "Cuồng vọng, hôm nay ta để ngươi biết rõ ta lợi hại." Lý Thiên Cương khi nào bị một cái thánh giả như vậy coi thường qua, trong lòng đã sớm lửa giận ngút trời, không tiếp tục cẩn giấu thực lực, trực tiếp vung lên bảo đao, lăng không quét ngang ra. "Tiểu tử, chịu chết đi." Thánh đao thuật thiên đao chạm. Ông ngong. Trong sát na, chói hai đao minh tiếng động tĩnh. Ngay sau đó, đầy trời phải ánh đao đổ xuống mà ra, trong nháy mắt ở giữa không trung hóa thành mấy nghìn nói đao ảnh, như cuồng phong mưa xa hướng về Dịch Thu đập tới, cơ hồ bao phủ toàn bộ sinh tử đài trên. Như vậy, vẫn là Dịch Thu thân pháp mau hơn nữa, cũng cơ hồ không chỗ có thể trốn. Mọi người thấy vậy, đều cười nhạt không thôi. Cái này Dịch Thu chắc chắn phải chết. Thiên đao chạm, thế nhưng Lý Thiên Cương tuyệt kỹ thành danh. Cơ hồ không có mấy cái trung kỳ thánh chủ có khả năng chống lại ở. Nhưng mà Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, kiếm gãy thần tốc chém ra. Cuồng phong cửu điệp chạm. Là tả. 9 đạo kiếm quang chém ra, hóa thành một đạo kinh người phong bạo, trong nháy mắt xông ra, phảng phất một đạo kiếm khí cơn lốc, xông vào chân trời hàng vạn hàng nghìn đao ảnh ở giữa, đem vô số ánh đao đều xoắn nát ra. Cái gì? Mọi người thấy vậy, không khỏi giật mình không thôi. Không nghĩ tới Dịch Thu vậy mà lấy thánh giả tu vi, ngăn trở chiêu này thiên đao chạm, gia hỏa này thực lực quả thật kinh người. Không nghĩ tới này Dịch Thu đã vậy còn quá cường a. Đúng vậy, lại có thể ngăn trở thiên đao chạm, phải biết rằng thiên đao chạm thế nhưng chúng phẩm thánh đao thuật a, lấy tiểu tử này tu vi làm sao có thể ngăn cản đến. Lý Thiên Cương cũng không có nghĩ đến Dịch Thu lại có thể chặn hắn một đao này, không khỏi ngây tại chỗ. Lúc này, Dịch Thu đem kiếm gãy thu hồi, khẽ cười nói, Lý Sư Minh, xem ra ngươi đao pháp cũng không có gì đặc biệt, mặc dù coi như rất là huyến lệ, bất quá bình tĩnh mà xem xét, cũng chỉ là trông khá được mà không dùng được mà thôi. Nghe nói như thế, mọi người đều là không nói gì. Người này quả thực quá cuồng vọng, vậy mà nói Lý Thiên Cương đao pháp trông khá được mà không dùng được, hắn cho là hắn là ai, đao pháp đại sư sao? Tiểu tỷ, người này khẩu khí thật lớn, rõ ràng chỉ là một thánh giả, lại nói Lý Thiên Cương đao pháp trông khá được mà không dùng được. Tiểu thị nữ nói ra, không được, hắn cũng không có nói sai. Cổ Lam Khê lắc lắc đầu nói, Lý Thiên Cương chiêu này thiên đao chạm thật là trông khá được mà không dùng được. Cái gì? Tiểu thị nữ nghe nói như thế, không khỏi ngây tại chỗ, lấy tiểu tỷ cao ngạo tính cách, vậy mà cũng sẽ tán thành cuồng vọng tiểu tử nói, chẳng lẽ người này thật không có nói sai. Cổ Lam Khê dường như nhìn ra tiểu thị nữ nghi hoặc, cười giải thích, chiêu này thiên đao chạm, thoạt nhìn xác định rất khủng bố, hàng vạn hàng nghìn đao ảnh, dường như không ai có thể ngăn cản, nhưng mà trên thực tế, này Lý Thiên Cương lại phạm một cái đại kỵ, hắn đem hắn bản thân lực lượng phân ở lấy ngàn mà tính đao ảnh trên, cái này sẽ làm cho lực lượng quá phân tán, đối phó một ít phổ thông thánh giả có lẽ đầy đủ, thế nhưng muốn kích sát này Dịch Thu, tự nhiên là rất không có khả năng sự. Tình. Bất quá có khả năng một cái, khám phá Lý Thiên Cương đao pháp yếu điểm, hơn nữa còn có thể ung dung phá chi, có thể thấy được cái này Dịch Thu cùng người kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, tuyệt đối không phải một cái sống an nhàn sung sướng hạng người, rất có thể là đi qua vô số lần cuộc chiến sinh tử, lại thêm người này thiên phú, sau đó nếu là lớn lên, tương đối đáng sợ. Nghe nói như thế, tiểu thị nữ liền giật mình không thôi, Thiên Đạo Tông Tam Đại Ngoại Tông bên trong, có thể có được Cổ Lam Khê cao như vậy đánh giá người, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số. Chương 1382, một chiêu phân thắng thua. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất nói đao pháp ta trông khá được mà không dùng được. Lý Thiên Cương hừ lạnh một tiếng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, hàn mang bùng lên, nói, bất quá tiếp đó, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó chịu. Phải không? Dịch Thu mặt Vân Đạm Phong khinh biểu tình, nói, ta cũng có chút chơi chán. Chúng ta liền một chiêu phân thắng thua thế nào? Nghe nói như thế, mọi người náo động. Một cái thánh giả lại muốn cùng Lý Thiên Cương một chiêu phân thắng thua, đây không phải là lấy trứng chọi đá là cái gì? Lúc này, không chỉ có là vây xem được người, thấy phải Dịch Thu điên, thậm chí tiểu liền Tiêu Ngọc đều triệt để không nói gì, mà Cổ Lam Khê càng là lắc đầu, trong mắt không hiểu thoáng qua một tia thất vọng. Thậm chí ngay cả Lý Thiên Cương đều không khỏi ngây tại chỗ. Hắn dường như nằm mơ cũng không có nghĩ đến Dịch Thu sẽ nói lời như vậy đến. Nội tâm liền kinh hỉ tới cực điểm. Phải biết rằng trước, hắn còn có chút kiêng kỵ Dịch Thu quỷ dị kia thân pháp, thế nhưng hiện tại hắn lo lắng cũng liền hoàn toàn dư thừa. Nếu là một chiêu phân thắng thua, dĩ nhiên chính là toàn lực xuất kích. Ha ha, Dịch Thu, không thể không nói ngươi can đảm thật đúng là không phải phi thường lớn a, ngươi không có thấy cho ngươi ngăn trở ta một đao sau, ta liền thật không có thủ đoạn đối phó ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta thủ đoạn mạnh nhất còn không có thi triển ra, tiếp xuống được một chiêu, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Lý Thiên Cương khí phách thuần chất nói ra. Dịch Thu nội tâm cười một tiếng. Cái này Lý Thiên Cương thật đúng là đủ tự tin. Bất quá như vậy khá một chút, thường nói trèo, nâng, càng cao, té càng nặng, nếu người này tự tin như vậy, đến lúc đó hắn đánh lên mặt đến, cũng liền càng thêm thông khoái. Có thể, vậy hãy để cho ta kiến thức một cái, Lý Sư Huynh đao pháp có phải là thật hay không mạnh như vậy? Dịch Thu từ tốn nói. Hừ, vậy ngươi xem được. Lý Thiên Cương dưới chân chợt giẫm một cái, thân ảnh đột nhiên bay đến giữa không trung, lập tức trong tay bảo đao đưa ngang một cái, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, trong sát na, bảo đao trên đột nhiên bộc phát ra lộng lây ánh đao. Cùng lúc đó, một cổ bá đạo đao ý bao phủ thiên địa. Thật mạnh đao ý. Này có lẽ đã có thánh chủ cao cấp đi. Cảm thụ được cường đại như vậy đao ý, mọi người đều biến sắc. Duy chỉ có Dịch Thu mặt không chút thay đổi đứng tại chỗ, dường như căn bản không là sở động, khỏe mắt phía trên càng là mang theo một tia đùa cợt. Thấy Dịch Thu bộ dáng này, Lý Thiên Cương trong mắt sát ý thuần chất, nổi giận gầm lên một tiếng, một đao đánh xuống. Vậy bốn phía huyễn lệ ánh đao trong nháy mắt hóa thành một đạo lớn vô cùng đao ảnh, lấy khai thiên lịch địa thế, hướng về Dịch Thu gào thét chém tới. Phá diệt đao pháp, đi chết đi cho ta. Theo Lý Thiên Cương tiếng gầm, thật lớn đao ảnh lăng không chém xuống đến, chưa hạ xuống, thế nhưng kinh khủng kia cương phong cũng đã như là phong bạo đến một dạng đem bốn phía hư không đều rung động đầu khởi đến. Kinh khủng như vậy đao pháp, coi như là hậu kỳ thánh chủ chỉ sợ cũng phải chắc chắn phải chết, càng không cần phải nói Dịch Thu một cái thánh giả. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người nhận định Dịch Thu căn bản là không có cách đón lấy một đao này. Bất quá sinh tử đài phía trên, Dịch Thu cũng là cười nhạt, trên mặt nhưng không có mảy may sợ hãi sợ sệt vẻ, lập tức chỉ thấy hắn đem kiếm gậy chậm rãi dựng thẳng hướng thiên, trong cơ thể mênh mông như là biển kiếm ý cùng hùng hồn không gì sánh được thánh lực triệt để bộc phát ra. Trong sát na, cuồng phong gào thét, kiếm quang tận trời, kinh người khí tức, tự Dịch Thu dưới chân lan ra xem ra, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu thì trở thành một cái kiếm thần một dạng vô cùng cường đại. Thánh chủ, cảm thụ được Dịch Thu khí tức, tất cả mọi người đều biến sắc. Không ai từng nghĩ tới, Dịch Thu vậy mà ẩn giấu tu vi. Thế nhưng điều này sao có thể, một tháng trước, hắn không còn chỉ là một thánh giả sao? Làm sao một tháng sau, thì trở thành thánh chủ? Tốc độ tu luyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, giật mình nói không ra lời, thậm chí Tiêu Ngọc cũng không có nghĩ đến Dịch Thu dĩ nhiên tại thời gian một tháng trong, đột phá tu vi, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ vui mừng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tu vi vậy mà đã đột phá đến thánh chủ, khó trách ngươi có dũng khí có tự tin muốn cùng ta một chiêu phân thắng thua. Bất quá ngươi cho rằng ngươi vừa mới đột phá bình cảnh, là có thể theo ta chống lại sao? Lão tử tu vi so ngươi cao hơn hai cảnh giới, phá diệt đao pháp lại là cao cấp thánh đao thuật, ta xem ngươi lấy cái gì chặn. Vậy các hạ thấy được, thánh kiếm thuật, thất mạch kiếm ba. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, lập tức một tay bấm ra một đạo đặc biệt dấu tay, sau đó hướng thiên nhất chỉ, trong sát na bảy đạo mạch trùng kiếm ba đánh ra. Siêu siêu. Bảy đạo mạch trùng kiếm ba lao ra sau, ở giữa không trung hội tụ thành một đạo, giống như một đạo cầu vòng vậy hướng về kia đao ảnh đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cầu vồng cùng đao ảnh chạm vào nhau, hai cổ lực lượng khổng lồ liền bộc phát ra kinh thiên động địa to lớn, kinh khủng ba động, hướng về bốn phía khuếch tán. Ùng ùng. Kèm theo trận trận tiếng va chạm sau, khiến cho tất cả mọi người không tưởng được một màn phát sinh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Thiên Cương phát sinh đao ảnh, lại bị cầu vồng kia vậy kiếm ba trùng kích phía dưới, bể ra, chỉ chớp mắt giữa, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà mạch trùng kiếm ba thì thế như trẻ che hướng về Lý Thiên Cương phóng đi. Lý Thiên Cương căn bản không có phản ứng qua đến phát sinh cái gì, liền bị mạch trùng kiếm ba đánh trúng. Phúc! Tiên huyết bắn mạnh ra, Lý Thiên Cương một cánh tay bị mạch trùng kiếm ba sinh sinh chặt đứt. Lý Thiên Cương kêu thảm một tiếng, thân thể trong nháy mắt lui nhanh, sau đó rơi vào sinh tử đài phía dưới. Lý Thiên Cương bại. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm. Lý Thiên Cương vậy mà bại? Điều này sao có thể? Hắn chính là liền phá diệt đao pháp đều thi triển ra, làm sao vẫn không địch lại Dịch Thu? Này Dịch Thu cũng quá mạnh đi. Vô dụng phế vật, chính là một cái vừa mới đột phá thánh chủ đều đối phó không được, rõ là mất mặt xấu hổ. Một chỗ trên đài cao, luôn luôn quan sát tỉ thí Hoàng Phủ Vân Thiên, nắm đấm nắm chặt, trong mắt buộc phát ra kinh người hàn mang, khí sắc thì u ám đáng sợ, vốn tưởng rằng mượn Lý Thiên Cương tay, có thể đủ tốt tốt cho cái này kêu Dịch Thu người, một hạ mã huy, thế nhưng kết quả lại là như vậy. Tiểu tỷ, ta không có nhìn lầm chứ, kia ra hỏa, lại đem Lý Thiên Cương đánh bại. Tiểu thị nữ giật mình không thôi nói ra. Cổ Lam Khê đồng dạng cũng là mặt khiếp sợ biểu tình. Thật mạnh kiếm ý, thật là lợi hại kiếm pháp, lấy sơ kỳ thánh chủ tu vi, lại có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy lực lượng, tiểu liền cựu đại đạo tử cũng không có một cái có khả năng làm được. Nghe nói như thế, tiểu thị nữ giật mình nói như vậy, người này chẳng phải là cùng giai vô địch. Cổ Lam Khê lắc lắc đầu nói, không phải cùng giai, coi như là trung kỳ thánh chủ, cũng tất nhiên khó gặp địch thủ, hậu kỳ thánh chủ cũng phải là những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tài hàng người, mới có thực lực cùng một cạnh tranh cao thấp. Cái gì? Như thế kinh khủng. Tiểu thị nữ lại lần nữa giật mình nói không ra lời. Hừ, khó trách cái này Dịch Thu có khả năng đánh bại Thánh đỉnh Thánh tử, trở thành kiếm khôi, hiện tại xem ra, xác định bất phàm. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe, khóe miệng hơi giơ lên, đối Dịch Thu lộ ra vài phần hứng thú. Chương 1383, ngươi thật có bệnh. Lúc này, sinh tử đài bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, mặt khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả. Lý Sư Huynh, ngươi bại. Nhàn nhạt thanh âm, phá tan chung quanh yên lặng. Đem Lý Thiên Cương ý thức kéo về thực tế ở giữa. Lý Thiên Cương khí sắc không gì sánh được khó xử, nghiến răng nghiến lợi hỏi, làm sao có thể, ngươi kiếm pháp, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngươi rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá bình cảnh thánh chủ mà thôi. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, thì tính sao? Tu vi lại không có nghĩa là thực lực, các hạ liền điểm đạo lý này cũng không biết, cũng dám tìm người tỉ thí, rõ là buồn cười. Được, ta cũng lười giống như ngươi lãng phí thời gian, dựa theo trước ước định, các hạ có thể mang 5000 tích phân cho ta đi. Lý Thiên Cương sắc mặt tái xanh, 5000 tích phân, thế nhưng hắn qua nhiều năm như vậy sở hữu tích xúc, lúc đầu định dùng đến hối đoái một thanh đao tốt, nhưng là bây giờ lại phải trở tay đưa cho Dịch Thu, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Dịch Thu, ngươi không lên quá phận. Quá phận? Tại hạ chỉ là bồi Tiêu Ngọc sư tỷ hợp tác làm một ít nhiệm vụ, thế nhưng ngươi nhiều lần làm khó dễ, chẳng lẽ thì không phải là quá phận? Huống chi, là ngươi chủ động khiêu khích trước đây, hôm nay thua, nhưng phải quy nợ, Lý sư huynh ngươi mặt đây. Dịch Thu mặt cười nhạt trâm trọng. Ngươi? Lý Thiên Cương khí sắc đỏ chói, phảng phất bị người đánh vô số bạt thai một dạng nóng bỏng khó chịu, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chỉ là 5000 tích phân a. Lý Thiên Cương, nhiều người nhìn như vậy đây, ngươi thật chẳng lẽ muốn chơi xấu hay sao? Tiêu Ngọc nhân cơ hội nói móc nói. Lúc này từng đôi mắt hướng về Lý Thiên Cương xem qua đến, đều là mang theo vài phần vẻ khinh bỉ. Nguyễn Thuốc Cuộc, đây là sinh tử đại quy củ. Cái này Lý Thiên Cương, chủ động khiêu khích nhân gia không nói, hôm nay thua, còn không nhận sổ sách, rõ là không biết xấu hổ đạn. Ta. Vừa lúc đó, đông nhiên giữa, một đạo nam tử quần áo trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. 5000 tích phân, ta cho ngươi. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy nam tử quần áo trắng này, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm, thoạt nhìn có chút bất phàm. Đương nhiên để cho Dịch Thu giật mình vẫn là trên người người này phát ra khí tức cường đại. Thánh chủ đỉnh phong, Hoàng phủ sư huynh. Lý Thiên Cương vô cùng kích động, dường như thấy rơm rạ cứu mạng. Hoàng phủ Vân Thiên. Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức biết nam tử quần áo trắng này thân phận đây. Nguyên lai người này chính là Nhân Tông duy nhất đạo tử, Hoàng phủ Vân Thiên. Dịch Thu cười nhạt, Hoàng phủ sư huynh, ta cũng không cùng ngươi tỉ thí, dựa vào cái gì này tích phân muốn ngươi cho đây? Chẳng lẽ Lý Thiên Cương là ngươi phái tới? Hoàng phủ Vân Thiên đứng chắp tay, cao ngạo trên mặt, mang theo vài phần vẻ băng lãnh, nói ra, Dịch Thu, ngươi không muốn nghe nhìn lẫn lộn, Lý Thiên Cương cùng ngươi sự tình, cùng bản đạo tử không liên quan, cho nên ta cho ngươi tích phân, chỉ là không quen nhìn ngươi đắc ý hình dạng a. Hoàng phủ Vân Thiên không hổ là đạo tử, nói ra lời, đều như vậy hiên ngang lẫm liệt, phảng phất hắn xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì không quen nhìn Dịch Thu mà thôi. Thế nhưng người sáng suốt đều biết, Hoàng phủ Vân Thiên nhất định là chủ sử sau màn mà thôi. Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhìn liền cũng không nhìn Hoàng phủ Vân Thiên một cái. Hoàn toàn đem không thèm đếm xỉa đến. Được rồi, nếu Hoàng phủ sư huynh nói như thế, vậy liền đem tích phân cho ta đi, ngược lại với ta mà nói, ai chảy máu đều giống nhau. Dịch Thu lộ ra mặt cười như không cười biểu tình đến. Đối với Hoàng phủ Vân Thiên loại này giả dối người, hắn tự nhiên cũng không cần khách khí. Đốt. Hoàng phủ Vân Thiên hừ lạnh một tiếng nói, 5000 tích phân ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đồng ý ta một việc. Ồ. Chuyện gì? Dịch Thu vô ý thức hỏi. Ngươi đi theo ta một hồi sinh tử đại tỷ võ, ngươi dám sao? Hoàng phủ Vân Thiên nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người không khỏi cả kinh, cái này Hoàng phủ Vân Thiên cũng quá vô liêm sỉ đi, một cái đạo tử, vậy mà tìm một mới vừa vào tông đệ tử, sinh tử đại tỷ võ, đây không phải là khi dễ người sao? Tiêu Ngọc càng là giận không kèm được, mặt cười một mảnh sắc mặt giận dữ, nói, Hoàng phủ Vân Thiên, ngươi còn muốn mặt sao? Dịch Thu bất quá vừa mới đột phá thánh chủ mà thôi, ngươi một cái đạo tử, lại tìm hắn tỉ thí, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Hoàng phủ Vân Thiên mắt sáng lên, nói, Ngọc Nhi, người này kiêu ngạo thật là kiêu ngạo, chẳng những không coi bề trên ra gì, hơn nữa còn đem cùng tông sư huynh cánh tay chặt đứt, thứ người như vậy ngươi hà tất nói đỡ cho hắn. Tiêu Ngọc hừ nói, vậy hắn cũng so loại người như ngươi giả dối người tốt gấp trăm lần, lại nói Ngọc Nhi cũng là người kê ợ. Hoàng phủ Vân Thiên trong mắt lóe lên một chút căm tức, nói, Tiêu Ngọc, chớ quên, chúng ta thế nhưng có hôn ước, tuy là chúng ta còn không có thành hôn, thế nhưng sớm muộn gì ngươi đều là ta Hoàng phủ Vân Thiên nữ nhân, ta gọi ngươi Ngọc Nhi, chẳng lẽ không đúng tình lý ở giữa sự tình sao? Hôn ước. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này Hoàng phủ Vân Thiên bá đạo như vậy, không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiếp xúc Tiêu Ngọc, nguyên lai hai người còn có tầng quan hệ này. Tiêu Ngọc cả giận nói, Hoàng phủ Vân Thiên ngươi câm mồm, ta tuy là cùng ngươi có hôn ước, thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không đồng ý. Ngươi cũng chết cái ý niệm này đi, Dịch Thu chúng ta đi, ngươi thiếu tích phân, ta có thể cho ngươi. Nói xong, Tiêu Ngọc không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu sẽ phải rời khỏi. Hoàng phủ Vân Thiên thấy vậy, trong lòng càng là ghen ghét dị thường. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu hay sao? Dịch Thu cười nhạt, đẩy ra Tiêu Ngọc tay, nhìn Hoàng phủ Vân Thiên nói, Hoàng phủ sư huynh, ngươi thân là đạo tử, lại là thánh chủ đỉnh phong cường giả, ta tự nhận hiện tại xác định không phải đối thủ của ngươi. Dịch Thu biết này Hoàng phủ Vân Thiên mặc dù chỉ là thánh chủ đỉnh phong, thế nhưng chiến lực lại đủ để nghiền ép thánh vương, vì vậy cho dù hắn khu xử kiếm gãy kiếm linh, cũng không khả năng là người này đối thủ. Hừ, nếu biết, vậy ngoan ngoãn khoảng cách ta vị hôn thê xa một chút. Hoàng phủ Vân Thiên nhếch miệng lên, lộ ra xem thường biểu tình. Hoàng phủ Vân Thiên, ngươi quá phận, ta theo ai cùng một chỗ, có quan hệ gì tới ngươi? Tiêu Ngọc cả giận nói. Bởi vì ngươi là Hoàng phủ Vân Thiên nữ nhân, ta Hoàng phủ Vân Thiên đồ đạc, liền không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Hoàng phủ Vân Thiên khí phách thuần chất nói ra. Dịch Thu cười lạnh một tiếng nói, giỏi một cái bá đạo đạo tử, chẳng lẽ Tiêu Ngọc sư tỷ liền cùng kẻ khác làm bạn đều không được sao? Nữ nhân có thể, nam nhân không được. Hoàng phủ Vân Thiên chắp tay nói ra. Ngươi. Tiêu Ngọc liền tức đến một câu nói cũng không nói được. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta hiện tại mới hiểu được vì sao Tiêu Ngọc sư tỷ đáng ghét như vậy ngươi, không thể không nói, ngươi người này thật có bệnh, đoán chừng là nữ nhân đều sẽ không thích ngươi. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngốc như gà gỗ. Hoàng phủ Vân Thiên là ai? Nhân tông một vị duy nhất đạo tử. Địa vị tôn sùng, thực lực cường đại. Tương lai nhất định là cựu cung một truyền nhân, nhưng mà cái này Dịch Thu cũng dám trước mọi người nói Hoàng Phủ Vân Tiên có bệnh, gia hỏa này không sẽ là điên đi. Chương 1384, ước hẹn 3 năm. Hoàng Phủ Vân Tiên con ngươi đen nhánh đột nhiên co rụt lại, băng lãnh hàn mang bắn ra, nhìn phía Dịch Thu, ngựa khi âm trầm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói ta có bệnh, ngươi cũng đã biết, như ngươi loại này loài run rế, ta động một ngón tay, đều có thể nghiền chết ngươi. Dịch Thu cười ha ha, nói, xác định, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi tin không tin, 3 năm sau, ta đây chỉ loài run rế, sẽ đem ngươi cái này tự cho mình siêu phàm giá hỏa đánh tìm không ra bắc. Cái gì? Thời gian 3 năm, đánh bại Hoàng Phủ Vân Thiên. Mọi người lại lần nữa náo động. Mẹ nó tiểu tử này điên đi, thời gian 3 năm, hắn một cái thánh chủ, coi như hắn tu luyện mau hơn nữa, cũng không khả năng là Hoàng Phủ Vân Thiên đối thủ a. Tiểu tử này quả thực quá cuồng vọng điểm, thời gian 3 năm, phỏng chừng hắn liền thánh chủ kỳ cũng chưa chắc có khả năng đạt đến, càng không cần phải nói đánh bại Hoàng Phủ sư huynh. Cái này Dịch Thu, rõ là không biết trời cao đất rộng a. Lúc này Tiêu Ngọc đồng dạng há hốc mồm, dường như cũng không có nghĩ đến Dịch Thu dám nói ra lời như vậy đến. Hừ, tiểu tử này thực có can đảm nói a. Ngay cả ta đều không nhất định có thể đủ chiến thắng Hoàng Phủ Vân Thiên, hắn lại muốn ở trong vòng 3 năm đánh bại, khả năng này sao? Cổ Lam Khê lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một chút buồn cười biểu tình. Hoàng Phủ Vân Thiên càng là sững sờ, lập tức cất tiếng cười to. Tiếng cười ở diễn võ trận quanh quẩn chốc lát, Hoàng Phủ Vân Thiên lại lần nữa nhìn về phía Dịch Thu nói, "Tiểu tử, tuy là ngươi thiên phú không thấp, thế nhưng đầu óc cũng không quá tốt dùng, thời gian 3 năm, muốn đánh bại ta, ngươi thấy phải có thể sao?" "Có lẽ không có khả năng, Hoàng Phủ sư huynh thử xem không biết sao?" Ha ha, thoạt nhìn ngươi đối với ta lực lượng là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá ta rất tán thưởng, đã như vậy, vậy ta đồng ý ngươi, 3 năm sau, ta ngươi sinh tử đại quyết đấu, nếu như ta thắng, ngươi lăn đi Thiên Đạo Tông. Hoàng Phủ Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Dịch Thu cười nói, vậy nếu như ta thắng đây? Hoàng Phủ Vân Thiên rên một tiếng nói, nếu như ngươi thắng, ta cho ngươi 50.000 tích phân. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta muốn nhiều tích phân như vậy vô dụng. Ồ, vậy ngươi muốn cái gì? Đơn giản, ta muốn ngươi hủy diệt cùng Tiêu Ngọc sư tỷ hôn ước. Dịch Thu từ tốn nói, tiếng nói rơi xuống, bốn phía liền hoàn toàn tĩnh mịch. Thậm chí ngay cả Tiêu Ngọc cũng không có nghĩ đến Dịch Thu sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, trong lòng đã là giật mình, lại là cảm kích. Hoàng Phủ Vân Thiên càng là mặt biến sắc có thể âm lãnh lên, nói, ngươi tự tìm cái chết. Dịch Thu hơi ngẩng đầu, không tiêu ngạo không xiểm định nói ra, làm sao? Ngươi sợ? Hoàng Phủ Vân Thiên mắt hàn mang bùng lên, nắm thật chặt nắm tay đầu nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sẽ vì hôm nay nói, trả giá thật lớn. Những lời này đồng dạng trả lại cho ngươi. Dịch Thu như trước mặt Vân Đạm Phong khinh biểu tình. Lúc này, mọi người thấy vậy, không khỏi lắc đầu, cái này Dịch Thu, cái này thế nhưng triệt để đem Hoàng Phủ Vân Thiên đắc tội. Rất tốt, 3 năm sau, chúng ta tái kiến. Châm đã, trước đó, chúng ta trước tiên đem sổ sách tính xuống, các hạ thế nhưng đồng ý đem Lý Thiên Cương thua 5.000 tích phân cho ta đây. Dịch Thu cười lạnh nói. Hoàng Phủ Vân Thiên khỏe mắt co rút xuống, lập tức ném ra một khối 5.000 tích phân lệnh bài ném cho Dịch Thu, sau đó hừ lạnh một tiếng. Mang theo Lý Thiên Cương đám người rời khỏi. Lý Thiên Cương lúc sắp đi, hướng về phía Dịch Thu lộ ra một chút nhe răng cười, phảng phất lại nói, tiểu tử thối ngươi chết định. Bất quá Dịch Thu cũng là căn bản không có để ý tới, mà là đem 5.000 tích phân lệnh bài thu vào túi. Hoàng Phủ Vân Thiên các loại nhân khí hừng hực sau khi rời khỏi, một hồi tranh chấp rốt cục này dừng lại, vây xem Thiên Đạo Tông các đệ tử cũng đều rời khỏi, bất quá mọi người mặt như trước lộ vẻ rung động biểu tình. Lấy thánh chủ tu vi, một chiêu đánh bại Lý Thiên Cương, đồng thời cùng Hoàng Phủ Vân Thiên định ra ước hẹn 3 năm. Có thể nghĩ, sau ngày hôm nay, Dịch Thu tên tất nhiên lại lần nữa ở Thiên Đạo Tông truyền ra. Trong nháy mắt, sinh tử đại phụ cận cũng đã bóng người vô tung, chỉ còn dư lại Dịch Thu cùng Tiêu Ngọc hai người. Dịch Thu vừa cười vừa nói, sư tỷ chúng ta đi thôi. Tiêu Ngọc cười khổ không thôi, liếc Dịch Thu một cái nói, người tên ngu ngốc này, thua thiệt ngươi còn bật cười. Dịch Thu nói, vì sao cười không nổi, chẳng lẽ ta thua sao? Tiêu Ngọc bất đắc dĩ nói, ngươi tuy là thắng Lý Thiên Cương, nhưng là lại vì sao phải cùng Hoàng Phủ Vân Thiên định ra cái loại này đồ ước? Ngươi phải hiểu được, Hoàng Phủ Vân Thiên cũng không phải là Lý Thiên Cương có thể, hắn chính là đạo tử, thực lực mạnh, vượt xa ngươi tưởng tượng. Dịch Thu cười cười, nói, thì tính sao? Không phải còn có thời gian 3 năm, 3 năm sau, ta thì sẽ để cho cái này cao ngạo nói tử, thua tâm phục khẩu phục, đến lúc đó sư tỷ ngươi cũng có thể thuận thế thoát khỏi người này dây dưa. Tiêu Ngọc thở dài nói, Dịch Thu ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá thời gian 3 năm, coi như ngươi thiên phú hơn người, thế nhưng cũng không khả năng là hắn đối thủ. Sư tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta tự có cách làm. Dịch Thu tâm cười một tiếng, đối với người khác mà nói mặc dù chỉ là thời gian 3 năm, thế nhưng có thời không bảo tháp hắn, đó là hơn 10 năm thời gian, lấy hắn thiên phú, thời gian mười mấy năm, nếu như lại đánh bất quá Hoàng Phủ Vân Thiên nói, vậy hắn cũng không cần sống. Vì vậy đối 3 năm sau ước chiến, Dịch Thu có thể nói định liệu trước. Chỉ bất quá những thứ này không thể nói với Tiêu Ngọc A. Đưa tay ra vỗ vỗ Tiêu Ngọc bả vai, Dịch Thu cười an ủi một câu, sau đó liền muốn rời khỏi. Hôm nay vừa mới tới tay 5000 tích phân, hắn vừa lúc có thể đi đến tích phân trong đại điện tiêu xài một tí. 5000 tích phân, thế nhưng có khả năng đổi không ít thánh hỏa huyền linh đan đây. Mà ở Dịch Thu vừa muốn động thân khoảnh khắc, đột nhiên giữa, một cái xinh đẹp thiếu nữ khả ái xuất hiện ở hai người phía trước. Dịch Thu, ngươi chờ một chút, tiểu thư nhà ta tìm ngươi có chuyện gì? Dịch Thu ngẩn người một chút, nhìn thiếu nữ một cái, có một ít tốt hỏi, tiểu thư nhà ngươi là ai? Vì sao phải thấy ta? Thiếu nữ khả ái chớp chớp ngập nước mắt to nói, tiểu thư nhà ta là Thiên Tông đạo tử, Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê. Nghe nói như thế, Dịch Thu biến sắc, lập tức cùng Tiêu Ngọc liếc nhau, hai người mắt đều là thoáng qua một chút dự cảm không tốt. Dịch Thu cau mày một cái, chẳng lẽ cái kia Cổ Lam Khê nhận ra hắn, sau đó hưng sư vấn tội đến. Nghĩ tới đây, Dịch Thu có chút phiền muộn. Không nghĩ tới một ngày ngắn ngủi, hai đạo tử đồng thời tìm cửa. Hắn thật đúng là chiêu ong a. Đáng tiếc chiêu đều là ong độc. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta không biết tiểu thư nhà ngươi, nếu như cổ sư tỷ có chuyện gì nói, tại hạ ngày khác lại đi. Nói xong, Dịch Thu liền muốn bỏ trốn mất dạng. Đối mặt Hoàng Phủ Vân Thiên, hắn không chút nào sợ. Thế nhưng cái kia Cổ Lam Khê, hắn nhưng phải tôn kính mà không thể gần gũi. Trong lòng hắn rõ ràng hung ác, cái kia Cổ Lam Khê, tuyệt đối muốn Hoàng Phủ Vân Thiên càng thêm khó đối phó, càng thêm nguy hiểm gấp trăm lần. Hắn thà rằng đối mặt 10 cái Hoàng Phủ Vân Thiên, cũng không muốn đối phó một cái Cổ Lam Khê. Chương 1385, Cổ Lam Khê vấn tội. Hừ, Dịch Thu công tử, tiểu thư nhà ta nói, nếu như ngươi không đi nói, ngươi sẽ hối hận, sở dĩ có đi hay không, nhìn ngươi bản thân. Thiếu nữ cũng không có ngăn Dịch Thu, làm ra một bộ không quan trọng thần sắc. Thấy vậy một màn, Dịch Thu ngược lại do dự, xem ra chính mình nếu là không đi nói, vị này cổ sư tỷ trả thù khẳng định càng đáng sợ hơn, không bằng đi theo thiếu nữ đi một chuyến, ngược lại ở nơi này Thiên Đạo Tông bên trong, vị này cổ sư tỷ cũng không có thể làm gì hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thản nhiên nói, được rồi, nếu cổ sư tỷ nói như vậy, vậy ta buộc lòng phải cúng kính không bằng tuân mệnh đi xem một chút đi. Tiêu Ngọc có chút bận tâm nhìn Dịch Thu, nói, ngươi thật muốn đi? Cái kia cổ sư tỷ thế nhưng khó đối phó, ta nhớ có thể trước có một sư huynh, bởi vì khinh nhờn nàng, thế nhưng bị nàng phế bỏ tu vi, sau đó đưa Vạn Xà Sơn làm, ngươi ngày đó lợi dụng nàng làm bia đỡ đạn. Mẹ nó, ác như vậy. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm hơi căng thẳng, cả người mọc lên một hơi khí lạnh, bất quá lúc này, hắn cũng không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, yên tâm, tuy là ta lấy nàng làm bia đỡ đạn, thế nhưng dù sao cũng cứu một cái mạng, nàng cũng sẽ không làm gì được ta, nhiều nhất răn dạy ta một chút mà thôi. Được rồi, vậy ngươi đi đi, không quá một canh giờ sau, nếu như ngươi vẫn chưa về nói, ta đi Thiên Tông nhân vật quan trọng. Tiêu Ngọc nói ra. Có thể. Dịch Thu gật đầu, sau đó hướng về phía vậy đáng yêu cô gái nói, tiểu cô nương dẫn đường đi. Vậy đáng yêu thiếu nữ rên một tiếng, lắc lắc cái mông nhỏ, hướng về nơi xa lao đi, Dịch Thu thì đi theo nàng phía sau. Hai người một đường bay vút, cũng không lâu lắm, liền từ Nhân Tông đi tới Thiên Tông, lập tức xuất hiện ở một tòa trước cung điện. VN. Vào đi thôi, tiểu thư nhà ta ở bên trong chờ ngươi. Ê. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn mắt cung điện, trong lòng có một ít lo sợ bất an, phảng phất phía trước không phải một tòa phổ thông cung điện, mà là Diêm Vương điện giống như. Do dự một chút, Dịch Thu vẫn là kiên trì đi vào. Cách. Đẩy ra cửa điện, Dịch Thu vừa mới đi vào trong điện, nghe một tiếng ầm vang, đại điện cửa điện đúng là đột nhiên hợp, lập tức bá một tiếng, Dịch Thu cảm giác được một đạo sức duệ không có kiếm tức, theo bên cạnh hắn thần tốc chém tới. Dịch Thu nội tâm cả kinh, vội vàng thi triển hư không hoành độ, vọt đến 10 trượng ở ngoài, né tránh một kiếm này. Lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tuyệt mỹ bạch y liễu nữ tử đang đứng ở cửa, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, cười như không cười nhìn hắn. Cô gái này không là người khác, đúng là vị kia Thiên Tông đệ nhất mỹ nữ Cổ Lam Khê. Khái khái, cổ sư tỷ ngươi đây là ý gì? Không có khác ý tứ, chỉ là dự định đóng cửa đánh chó mà thôi. Cổ Lam Khê thản nhiên nói. Đóng cửa đánh chó? Đây chẳng phải là lại nói hắn là cậu sao? Dịch Thu liền một trận nổi giận, hư lạnh nói, cổ sư tỷ, ta với ngươi không cừu không oán, ngươi cớ gì mắng ta? Hừ, không cửu không oán sao? Dịch Thu sư đệ, thật đúng là dễ nhớ tính, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy quên Độc Phong Cốc, ngươi và Tiêu Ngọc là như thế nào coi ta là tấm mộc dùng sao? Cổ Lam Khê lạnh lùng nói ra. Nữ nhân này đúng là nhận ra hắn. Dịch Thu ho khan hai tiếng, không chết thừa nhận phải nói, cổ sư tỷ nói giỡn, ta và Tiêu Ngọc sư tỷ chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, nơi nào sẽ coi ngươi là thành tấm mộc. Huống chi, chúng ta cũng cứu sư tỷ tính mệnh, coi như là thành tích và khuyết điểm rằng co đi. Ha ha. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận, hãy bất sàm luôn đi, xem kiếm. Bạch. Cổ Lam Khê một câu nói chưa nói xong, liền bước nhanh hướng về Dịch Thu vào tới, đồng thời trong tay bảo kiếm, ở trên không vén lên một đạo kiếm hoa, hướng về Dịch Thu ngực đâm tới. Dịch Thu dọa cho giật mình, không nghĩ tới cái này cổ sư tỷ nói động thủ, vội vàng rút ra kiếm gây đánh trả. Đang đang. Chỉ là trong nháy mắt, hai người liền giao thủ hai ba cái hiệp, Kết quả Dịch Thu phải cánh tay Cổ Lam Khê một kiếm, tuy là thương thế không nặng, nhưng là lại cũng đau. Dịch Thu cao mày. Cổ sư tỷ, ngươi cũng quá hung ác đi, nói như thế nào động thủ động thủ, ngươi đừng nghĩ đến ngươi là nữ nhân, ta không dám đánh trả. Dịch Thu mắt nhìn cánh tay vết thương, liền căm tức không thôi. Hừ, đường đường kiếm khôi, chẳng lẽ chút bản lãnh này hay sao? Ta thế nhưng chỉ dùng thánh chủ kỳ tu vi mà thôi, nếu là thật ra tay toàn lực nói, ngươi cánh tay ban nãy phế bỏ. Cổ Lam Khê đại mi nhăn mặt, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra vài phần xem thường biểu tình. Nhưng mà nghe được nàng nói, Dịch Thu khí sắc cũng là biến sắc, ánh mắt đông lại một cái nói, Cổ sư tỷ, làm sao ngươi biết kiếm khôi sự tình, ngươi chẳng lẽ sau lưng điều tra tại hạ cặn kẽ hay sao? Cổ Lam Khê hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi ngược lại đủ tự luyến, ngươi thấy phải bổn cô nương sẽ cố ý tra người cặn kẽ sao? Dịch Thu kinh ngạc nói, vậy làm sao ngươi biết kiếm khôi sự tình, chẳng lẽ cũng ở tại chỗ? Cổ Lam Khê nói, ta chẳng những biết kiếm khôi sự tình, ta còn biết ngươi bị Đông Hoàng nhất tộc truy sát không chỗ có thể đi, ta còn biết các ngươi có thời không bảo tháp loại bảo vật này, ta nói không sai đi. Dịch Thu sầm mặt lại, mắt thoáng qua một luồng sắc ý, lạnh giọng nói, Cổ sư tỷ, việc này ngươi là từ chỗ nào nghe tới, chẳng lẽ ngươi là Đông Hoàng nhất tộc người? Cổ Lam Khê khẽ cười một tiếng, ngươi nghĩ biết nói, đánh bại ta, nếu như ngươi đánh bại ta nói, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng không phải là Hoàng phủ Vân Thiên nữa thích gì lớn hiếp nhỏ, ta chỉ vận dụng thánh chủ kỳ tu vi mà thôi. Dịch Thu hừ nói, đã như vậy, đừng trách sư đệ đắc tội. Dịch Thu mắt sáng lên, nắm kiếm gây bàn tay liền biến chặt vài phần, quần quận kiếm ý, trong sát na theo trong cơ thể hắn dũng manh tiến lên ra. Hừ, khí thế không sai, chỉ là không biết thực lực thế nào, ngươi phải biết rằng ta cũng không phải là Lý Thiên Cương loại phế vật đó. Thấy Dịch Thu biến hóa, Cổ Lam Khê mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị, đồng thời cường đại kiếm ý, trong nháy mắt lao ra, cùng Dịch Thu kiếm ý, ở trong đại điện sao động va chạm. Cổ sư tỷ, chúng ta chuyển sang nơi khác thí, lấy ta ngươi tu vi, cái đại điện này là không có khả năng chống lại ở. Cổ Lam Khê khẽ cười nói, ngươi yên tâm đi, cung điện cổ này chính là đi qua trận pháp gia trì, kiên cố dị thường, coi như ngươi một kích toàn lực, cũng không khả năng đối cung điện cổ này có bất kỳ tổn thương. Được, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Dịch Thu nói xong, thân ảnh đột nhiên lui nhanh mấy bước, lắc mình trốn nơi xa, đồng thời kiếm gãy dựng thẳng hướng thiên, trong tay bấm ra đặc biệt kiếm ấn. Thất mạch kiếm ba. Dịch Thu biết Cổ Lam Khê thực lực cường đại dị thường, vì vậy cũng không muốn cho nàng lời thừa, vừa ra tay liền thi triển ra thất mạch kiếm ba, lấy thất mạch kiếm ba lực lượng, cho dù không đả thương được Cổ Lam Khê, cũng khẳng định buộc nàng sử xuất toàn lực ngăn cản. Như vậy, hắn cũng thắng. Bất quá Dịch Thu hiển nhiên đánh giá thấp Cổ Lam Khê thực lực, thất mạch kiếm ba chưa xuất thủ trước mắt, Cổ Lam Khê lại khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý, ta nói ta cũng không phải là Lý Thiên Cương loại phế vật đó, ngươi thấy cho ta sẽ cho ngươi xuất thủ thi triển chiêu đó mạch trùng kiếm ba cơ hội sao? Chương 1386, giám định và thưởng thức cổ sư tỷ vóc người. Tiếng nói rơi xuống, Cổ Lam Khê thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, lập tức nhanh như thiểm điện vậy xuất hiện ở Dịch Thu trước người. Bạch. Trong sát na, sắc bén kiếm quang liền hướng về Dịch Thu ngực đâm tới, một kiếm này tốc độ cực nhanh, như lôi quang điện tiệm, Dịch Thu còn không đợi niệm động khẩu quyết, kiếm kia mang đã để đến Dịch Thu trước người. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi kiếm ấn, đem kiếm gãy đưa ngang một cái, ngăn ở trước người, muốn chống đỡ kia sắc bén kiếm quang. Nhưng mà bản kia đến đâm về phía bộ ngực hắn kiếm quang, lại đột nhiên ở giữa không trung cải biến phương hướng, bỏ qua kiếm gãy, thẳng đến Dịch Thu bả vai mà tới. Phúc. Vai trái chớp mắt bị kiếm kia mang kích, một đạo tiên huyết bắn tung tóe ra. Đau nhức truyền đến, Dịch Thu kêu lên một tiếng đau đớn, vội vã lui lại một bước, trốn nơi xa, đồng thời kiểm tra bả vai thương thế, phát hiện vai trái xương vai bị một kiếm này xuyên thủng, mặc dù không có bị phế, thế nhưng đã trong khoảng thời gian ngắn mất đi chiến lực. Thật là ác độc. Dịch Thu lúc này mới triệt để minh bạch, này Cổ Lam Khê cũng không phải với hắn đùa giỡn, nếu như không phải ban nay hắn dùng kiếm gây ngăn trở chỗ yếu, phỏng chừng Cổ Lam Khê sẽ không chút lưu tình gỡ xuống tính mạng hắn. Người nữ nhân này, mặc dù coi như ôn nhu, nhưng là lại là một sát phạt người quyết đoán. Không nghĩ tới đường đường kiếm khôi, vậy mà cũng chỉ có điểm này thủ đoạn mà thôi, quả thực để cho ta có một ít thất vọng. Cổ Lam Khê lắc đầu, một bộ vô cùng thất vọng biểu tình. Dịch Thu hừ lạnh nói, Cổ sư tỷ, chẳng lẽ cho là mình thắng định sao? Đương nhiên, ngươi một cánh tay đã bị ta phế bỏ, trong thời gian ngắn sợ là không thể động, ngươi còn như thế nào là đối thủ của ta? Cổ Lam Khê khẽ cười nói, hơn nữa ngươi mạnh nhất chiêu đó kiếm pháp, đối với ta không có chút ý nghĩa nào, lại không nói ta không có cho ngươi cơ hội thả ra ngoài, tính cho ngươi cơ hội, ngươi cũng chưa chắc có khả năng đụng tới ta, sở dĩ ngươi lấy cái gì thắng được ta? Dựa há miệng sao? Cổ Lam Khê một bộ định liệu trước biểu tình, dường như đã an định Dịch Thu bộ dáng. Dịch Thu hừ nói, phải không? Cổ sư tỷ thử xem, nhìn ta một chút một tay có thể thắng hay không qua ngươi. Nói xong, Dịch Thu đem mu tay trái đến sau lưng, một tay cầm kiếm, đứng tại chỗ, mặt mang lấy một chút kiêu căng khó thuần biểu tình. Cổ Lam Khê nghe nói như thế, ánh mắt liền biến phải sắc bén, một tay đối phó nàng, tiểu tử này chẳng lẽ là đang nhìn không dậy nổi nàng hay sao? phải biết rằng lấy thân phận cùng thực lực, là những thứ kia đạo tử, cũng không dám nói để cho nàng một tay, người này dựa vào cái gì? Tự tìm cái chết. Cổ Lam Khê không nói nhảm, gót sen giẫm một cái, lại lần nữa cầm kiếm vào tới. Lần này ban nãy một kiếm kia nhanh hơn. Nhưng mà Dịch Thu sớm có phòng bị, hư lạnh một tiếng, miệng thấp giọng nói, âm dương tam thập lục kiếm. Bạch. Dịch Thu vậy mà chẳng những không né, ngược lại cầm kiếm lên đón. Vì vậy hai người rất nhanh dây dưa cùng một chỗ. Đang đang. Trong nháy mắt, hai người liền đối với mười mấy hiệp, nhưng mà làm Cổ Lam Khê thật không ngờ là, này mười mấy hiệp làm, Dịch Thu chẳng những kiếm pháp biến nhanh nhiều, hơn nữa chiêu thức hay thay đổi, cực kỳ quỷ dị, để cho nàng có một loại khó có thể chống đỡ cảm giác, lấy kiếm pháp tạo nghệ, lại bị Dịch Thu áp chế gắt gao, không còn sức đánh trả chút nào. Loại cảm giác này để cho nàng nội tâm cực kỳ khiếp sợ, phải biết rằng qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu bị người như vậy áp chế qua, cho dù hiện tại Cửu Đại đạo tử đứng đầu, cũng không có bản lĩnh bực này. Nhưng mà hôm nay, nàng lại bị một cái sơ kỳ thánh chủ áp chế. Nàng làm sao có thể không khiếp sợ dị thường? Phòng trưng lúc này, thấy như vậy một màn nói, bất luận kẻ nào đều có thể giật mình nói không ra lời. Làm sao có thể, kia gia hỏa chẳng lẽ không chỉ sẽ mạch trùng kiếm ba kiếm pháp, hơn nữa còn am hiểu thiếp thân cận chiến hay sao? Ở Cổ Lam Khê giật mình thời điểm, đống nhiên giữa, chỉ thấy Dịch Thu bảo kiếm, ở trên hư không xẹt qua một đạo kiếm ảnh, theo một cái quỷ dị phương hướng đã đâm đến, Cổ Lam Khê biến sắc, vội vàng huy kiếm chém tới. Bạch. Im lặng va chạm, đạo kia kiếm ảnh đột nhiên tiêu tán. Dạ. Cổ Lam Khê thần sắc biến sắc, biết làm, vội vàng xoay người lại, nhưng mà lại đã chậm, nàng không môn đã hoàn toàn lộ ở Dịch Thu phía trước. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm. Thứ 17 kiếm, Liệt Dương Đột Thứ. Chỉ nghe ba một tiếng, một đạo lợi hại kiếm quang nhanh như thiểm điện vậy hướng về nàng phần eo đã đâm đến. Một kiếm này tốc độ nhanh như thiểm điện, hơn nữa mục tiêu nhắm thẳng vào Cổ Lam Khê bụng dưới đan điền chỗ, nếu là bị đâm, Thánh Nguyên tất nhiên sẽ bị trọng thương. Vì vậy Cổ Lam Khê vội vàng ngốn người trốn một chút, thoáng qua chỗ yếu. Bất quá tuy là thoáng qua chỗ yếu, thế nhưng một kiếm này muốn hoàn toàn tránh thoát là không quá có lẽ. Suy. Một tiếng quái thanh âm vang lên, Dịch Thu kiếm quang trong nháy mắt đâm Cổ Lam Khê thân thể nơi nào đó. Cổ Lam Khê chỉ cảm thấy phải phần eo bưng lỏng, phảng phất cái gì bị giải khai một dạng, ngay sau đó thân quần áo vậy mà như là thiên nữ tán hoa vậy rơi đầy đất, chỉ còn dư lại nhất kiện hơi mỏng tạm ti áo lót. Mà Cổ Lam Khê hoàn mỹ không một tì vết, khiến cho người huyết mạch phún trương trắng loạn đồng thể, ở nơi này áo lót phía dưới như ẩn như hiện, tràn đầy cực hạn mê hoặc, đặc biệt một đôi thon dài huyền chuyển chân ngọc càng là để cho người muốn ngừng mà không được. Ách, một màn như thế xuất hiện liền để cho trong đại điện hai người đều là ngây tại chỗ. Hỗn đản. Lập tức một tiếng nổi giận không thôi tiêm kêu liền ở trong đại điện vang lên, nếu không phải đại điện này có trận pháp cách ly, phòng trừng toàn bộ Thiên Đạo Tông đều có thể nghe được. Cổ sư tỷ, cái này là hiểu lầm, khái khái, tuyệt đối là hiểu lầm. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhìn Cổ Lam Khê chỉ còn dư lại nhất kiện hồng nhà táo lót, trong lòng cười khổ một hồi không được, không nghĩ tới hắn một kiếm này, không có đâm tới Cổ Lam Khê thân thể, ngược lại thì đem nàng đai lưng cho chặt đứt. Cổ Lam Khê mắt hạnh trợn tròn, căm tức nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt đều có thể phun ra lửa, cắn chặt hàm răng nói, hỗn đản, còn không xoay qua chỗ khác. Dịch Thu ho khan hai tiếng, nhưng không có xoay người ý tứ, ngược lại khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới cổ sư tỷ không chỉ dung mạo cực đẹp, vóc người này cũng như vậy uyển chuyển làm người ta hài lòng, thực là không tồi, đặc biệt này đôi chân, xách xách. Vừa nói, Dịch Thu còn một bên đánh giá lên, liền để cho Cổ Lam Khê nổi giận tới cực điểm. Người cái này người vô sỉ, ta giết ngươi. Cổ Lam Khê khi nào bị qua loại này nhục nhã, ngày xưa tu luyện tâm tính triệt để biến mất, trực tiếp nổ tung, trong cơ thể tu vi cũng như sơn hồng vậy bộc phát ra, không kém gì thánh vương cấp bậc khí chẳng, trong sát na bao phủ toàn bộ đại điện, hướng về Dịch Thu đè xuống. Dịch Thu thấy vậy, cũng là không có chút nào lo lắng, ngược lại cười nói, cổ sư tỷ, trước ngươi đã nói, chỉ vận dụng thánh chủ kỳ tu vi, nhưng bây giờ đem tu vi đều thả ra ngoài, trận này thì cũng không có thử lại xuống ý nghĩa, ngươi đã thua, nói vậy cổ sư tỷ thân là đạo tử, cũng sẽ không lật lọng đi. Ngươi. Cổ Lam Khê lúc này mới phản ứng qua đến, Dịch Thu là cố ý làm tức giận nàng, nội tâm liền căm tức không thôi, bất quá nhưng cũng cầm Dịch Thu không có cách làm, dù sao nàng đã nói trước, chỉ cần nàng vận dụng kỳ thánh chủ lấy tu vi, liền coi như nàng thua. Chương 1387, cho ngươi xem một khác. Cổ Lam Khê trọng trọng rên một tiếng, lập tức theo trong không gian giới chỉ lại lần nữa lấy ra một bộ hồng nhạt quần áo, mặc lên người, lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Trường Dịch Thu một cái nói, không nghĩ tới đường đường kiếm khôi, cũng là một đồ vô sỉ. Dịch Thu thản nhiên nói, cổ sư tỷ, chuyện này cũng không oan ta, rõ ràng là chính ngươi né tránh sau, không cẩn thận đai lưng bị chém đứt, đi theo xuống cũng không có quan hệ quá lớn. Cổ Lam Khê cắn chặt hàm răng, nhìn Dịch Thu ánh mắt, cơ hồ muốn ăn thịt người một dạng, nếu như ánh mắt có thể giết người nói, phỏng chừng Dịch Thu đã không biết chết bao nhiêu hồi, bất quá cuối cùng nàng vẫn là cố nén tức giận, lạnh lùng nói, đồ vô sỉ, ta nếu là không trốn, một kiếm kia ngươi không phải là phế ta không thể, một hồi tỉ thí, ngươi hành động hà tất ác như vậy. Dịch Thu trong lòng bật cười, bản thân bả vai đều bị phế, nữ nhân này còn không thấy ngại nói lời này. Sư tỷ nói giỡn, ta đây cũng là có qua có lại mà thôi. Được, sư tỷ vẫn là nói cho ta biết, ngươi là làm thế nào biết thân phận ta. Cổ Lam Khê hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi cho rằng Thiên Đạo Tông đoạn tuyệt với nhân thế, liền không biết bên ngoài sự tình sao. Nói thật cho ngươi biết, phàm là tiến nhập Thiên Đạo Tông đệ tử, Thiên Đạo Tông đều có thể phái người điều tra cặn kẽ, sở dĩ ngươi lừa gạt kẻ khác, nhưng không giấu giếm được Thiên Đạo Tông cao tầng. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng cười khổ một hồi, vốn cho là hắn ở Thiên Đạo Tông, không người nào biết hắn cặn kẽ, không nghĩ tới thân phận mình, sớm đã bị người điều tra nhất thanh nhị sở. Bất quá nói chuyện cũng tốt, nếu đều biết, vậy hắn cũng sẽ không tất ẩn giấu đi. Đa tạ sư tỷ cho biết, nếu không có sự tình khác, tại hạ cáo tử. Chấm đã. Thấy Dịch Thu xoay người muốn đi, Cổ Lam Khê vội vàng đem hắn ở. Dịch Thu cười nói, làm sao? Sư tỷ còn không có so đủ. Cổ Lam Khê mặt cười liền một đỏ, trong mắt sát ý tận trời, cắn chặt hàm răng nói, ta gọi ngươi tới, còn có một việc tình. Ồ, còn có chuyện. Dịch Thu không khỏi ngẩn người một chút, chẳng lẽ Cổ Lam Khê tìm hắn đến, không phải muốn tìm hắn phiền toái, mà là có khác sự tình khác. Cổ Lam Khê đôi mắt đẹp lập lòe xuống, lập tức hừ lạnh nói, ta tìm ngươi đến, cũng không phải là tìm ngươi phiền toái, chỉ là thử xem thực lực ngươi mà thôi, tuy là ngươi cái tên này có một ít vô liêm sỉ, bất quá thực lực xác định bất phàm, nếu như có thể mà nói, hy vọng sau đó ngươi có thể đủ chúng ta kiếm cung. Kiếm cung? Dịch Thu thần sắc khẽ động, hắn nghe Tiêu Ngọc nói qua cựu cung, này kiếm cung chính là cựu cung một trong, lấy kiếm đạo lấy xưng, vì vậy được xưng là kiếm cung. Cổ sư tỷ nói giỡn, tại hạ liền đạo tử đều không phải là, như thế nào lại có tư cách kiếm cung đây? Dịch Thu vừa cười vừa nói. Cổ Lam Khê rên một tiếng nói, ngươi hiện tại xác định không có tư cách, thế nhưng ta tin tưởng, lấy ngươi thiên phú, trở thành đạo tử, chắc là sớm muộn gì sự tình, đến lúc đó ta hy vọng ngươi có thể đủ tuyển chọn kiếm cung, trở thành kiếm cung chuyên nhân. Nghe đến đó, Dịch Thu mới hiểu được Cổ Lam Khê xem, nguyên lai cô gái này không phải đến làm khó hắn, mà là tới lôi kéo hắn, bản thân luôn luôn trách oan vị này cổ sư tỷ, trước hành vi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật có chút quá phận. Đương nhiên điều này cũng không có thể oán hắn, ai bảo này Cổ Lam Khê vừa thấy mặt đã động thủ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, cổ sư tỷ, ngươi chỉ là một đạo tử mà thôi, cũng không phải kiếm cung truyền nhân, vì sao phải thay kiếm cung tới lôi kéo ta, chẳng lẽ cổ sư tỷ cùng kiếm cung có quan hệ gì sao? Cổ Lam Khê hừ nói, cái này ngươi cũng không cần quản, nói chung phía trên nói ta đã truyền tới, sau đó ngươi lựa chọn thế nào tiểu là ngươi truyền mình, còn có hôm nay sự tình, buồn cô nương không có đến đây bỏ qua, sớm muộn gì có một ngày, để cho ngươi trả giá thật lớn. Dịch Thu cười khổ không thôi, thoạt nhìn bản thân triệt để đó cổ sư tỷ đã tội. Bất đắc dĩ lắc đầu, Dịch Thu lúc này mới rời khỏi đại điện, cuối cùng rời khỏi. Đáng ghét ra hỏa. Nếu không phải vì phụ thân để cho ta lôi kéo ngươi, ta không phải là đưa ngươi chém thành muôn mảnh không thể. Nhìn Dịch Thu rời đi thân ảnh, Cổ Lam Khê dậm chân một cái, đôi mắt chỗ sâu lấp lánh hận ý. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền ly khai Thiên Tông, trở lại chỗ mình ở. Vừa xong cửa, liền thấy Tiêu Ngọc tại hắn ngoài cửa viện quanh quẩn một chỗ, mặt vẻ lo âu. Tiêu Ngọc sư tỷ, ngươi ở nơi này làm cái gì đấy? Tiêu Ngọc quay đầu nhìn lại, Dịch Thu cũng không biết khi nào xuất hiện ở trước mặt mình, không khỏi dọa cho giật mình, lập tức vừa mừng vừa sợ nói, Dịch Thu, cổ sư tỷ không đem ngươi thế nào đi? Đem hắn như thế nào đây? Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, yên tâm, có thể đem ta thế nào người, còn không có sinh ra đây. Tiêu Ngọc thấy Dịch Thu bình yên vô sự, thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức không khỏi ném Dịch Thu một cái to lớn xem thường. Ngươi thật là dám nói, cổ sư tỷ thực lực, còn đang Hoàng Phủ Vân Thiên trên, hơn nữa thân phận hết sức đặc thù, nàng nếu là thật muốn đem ngươi thế nào? Ngươi căn bản không có lẽ bình yên vô sự sống sót trở về. Dịch Thu cười nói, yên tâm đi, nơi này là Thiên Đạo Tông, thế nhưng không cho phép đệ tử lẫn nhau tùy ý đánh giết, huống chi nàng một nữ nhân, có thể đem ta thế nào, còn có thể đem ta hay sao? Ngươi. Tiêu Ngọc nghe nói như thế, mặt ngọc trào một đỏ, không khỏi xì cái, gắt giọng, ngươi làm sao không biết xấu hổ không có tao, lời như vậy cũng nói mở miệng, nếu để cho cổ sư tỷ nghe được, không phải là thu hạ đầu lưỡi ngươi không thể. Thấy Tiêu Ngọc một bộ thẹn thùng bộ dáng, thật là xinh đẹp động nhân. Dịch Thu cũng không khỏi nhìn hơn hai mắt, lập tức ho khan hai tiếng, dịch ra để tài nói, đúng, Tiêu Ngọc sư tỷ, cổ sư tỷ đúng là thân phận gì? Vì sao Nhĩ Lao nói là thân phận nàng đặc thù? Nàng chẳng lẽ không gần là một cái đạo tử đơn giản như vậy? Tiêu Ngọc lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ lắm, nói chung ta nghe người ta nói, thân phận nàng rất cao quý, đúng nàng tìm ngươi đã có chuyện gì? Dịch Thu suy nghĩ một chút nói, nàng bảo ta, để cho ta sau này kiếm cung. Kiếm cung? Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là như vậy, nói như vậy, nàng rất có thể chính là kiếm cung chi chủ nữ nhi. Kiếm cung cung chủ con gái. Dịch Thu trong lòng giật mình, không nghĩ tới này Cổ Lam Khê thân phận lợi hại như vậy, cựu cung cung chủ, đây chính là gần với Thiên Đạo Tông tông chủ tồn tại, xem ra chính mình lại đắc tội một cái không nên trêu chọc người a, ngày tháng sau đó, hơn phân nửa là không tốt lắm. Không sai, nghe nói hắn là cựu cung một vị cung chủ nữ nhi, hôm nay nàng tới mời ngươi kiếm cung, hiển nhiên đã chứng nhận thân phận nàng. Tiêu Ngọc gật đầu, rất xác nhận nói ra. Được rồi, ta minh bạch. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chợt nhớ tới chuyện gì đến, nói, đúng, sư tỷ, ta còn có chuyện, muốn thỉnh giáo ngươi một tí. Chuyện gì? Tiêu Ngọc hiếu kỳ nói. Dịch Thu ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó thần thần bí bí nói ra, hai vách mạch rừng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, theo ta vào phòng ta, ta cho ngươi xem một vật.